Hồng Lan, ngươi tới tỉnh thành, mẹ nói ngươi gì không? Phương Bình Anh bắt đầu còn tưởng rằng Chu Vân Mai không nhất định sẽ đáp ứng làm La Hồng Lan ra tới, bởi vì La Hồng Lan ở trong nhà có thể giúp đỡ hắn làm tốt nhiều sự tình, không nghĩ tới đảo còn tính thuận lợi. La Hồng Lan cười lắc đầu, không có, ta cùng mẹ nói, ngươi cho ta tìm được sống làm, ta có thể làm sống kiếm tiền, về sau ta mỗi tháng cũng cho nàng gửi hồi 5 đồng tiền làm sinh hoạt phí, nàng nhưng cao hứng. Như vậy liền không sai, nếu là Chu Vân Mai không bất luận cái gì chỗ tốt, nàng khẳng định sẽ không đồng ý. Nhưng là nha đầu này vừa ra khỏi miệng chính là cấp trong nhà mỗi tháng gửi hồi 5 khối, thật sự có chút nhiều. Nàng nhìn La Hồng Lan bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu ngốc, ngươi cho rằng ngươi một tháng có thể tránh đến bao nhiêu tiền, một mở miệng chính là 5 khối. Nhưng ta nếu là không nói gửi tiền trở về, mẹ khẳng định không đồng ý ta tới tỉnh thành làm sống. La Hồng Lan cùng Chu Vân Mai cùng nhau sinh sống mười mấy năm, nơi nào sẽ không biết Chu Vân Mai tính tình, không có chỗ tốt sự tình, nàng chỉ định sẽ không làm. La Trí Dung cũng cảm thấy La Hồng Lan một tháng gửi 5 đồng tiền trở về quá nhiều, liền dặn dò nàng, khi đó xem đi, ngươi cũng không cần mỗi tháng gửi, ngẫu nhiên gửi chút, hoặc là ngày lễ ngày Tết thời điểm cấp chút, còn lại tiền ta đều cho ngươi tích góp, ngươi tẩu tử đem ngươi sổ tiết kiệm cho ta nhìn, chúng ta cho ngươi thu, về sau có tiền liền cho ngươi tồn đi vào, đến ngươi phải dùng thời điểm ngươi cùng ta nói, ngươi lớn như vậy cô nương, chính mình muốn tích góp chút tiền, cũng không thể cùng ngươi tỷ giống nhau. Hảo. Ta nghe đại ca. La Hồng Lan ngoan ngoãn gật gật đầu, lại hỏi Phương Bình Anh, tẩu tử, chúng ta vẫn là giống như trước làm như vậy mua bán sao? Ân, bất quá so trước kia hảo chút, tẩu tử thuê cái cửa hàng, về sau ta liền ở nhà mình cửa hàng bán, buổi tối ngươi sẽ nghỉ ngơi ở kia. Phương Bình Anh cũng không tính toán cẩn thận cùng bọn họ nói cửa hàng sự tình, chủ yếu là phòng bị vạn nhất bị Chu Vân Mai cùng Phương Tú bọn họ biết. La Hồng Lan căn bản sẽ không tế hỏi, nàng nghe nói là cái cửa hàng, cao hứng cực kỳ. Vỗ tay trưởng nói, kia cũng thật hảo, về sau chúng ta có thể buổi tối làm điểm tâm, ban ngày thả ra bán, cũng không cần giống ở trong nhà như vậy xách tới xách đi, tỉnh thật nhiều sự tình. Ân. Phương Bình Anh đang muốn nói chuyện, La Chí Minh cùng Phương Tú hai người tay kéo tay hướng phòng bếp bên này, La Chí Minh dò xét cái đầu tiến phòng bếp, cùng Phương Bình Anh cười nói, tẩu tử, thiên đều mau đen, đợi lát nữa chậm ta cũng không hảo trở về, ngươi gì đồ vật làm tốt, cho chúng ta mang chút đi thôi, chúng ta trở về ăn được. Các ngươi cùng nhau trở về. Phương Bình Anh có chút kinh ngạc hỏi. La Chí Minh cười hắc hắc, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, đúng rồi, ta bên kia dừng chân còn phương tiện, theo ta chính mình một người trụ gian nhà ở, ta hôm nay mang Phương Tú đi ta kia qua đêm, ngươi bên này cũng không có phương tiện không phải. Kia hành đi. Phương Bình Anh tự nhiên biết này hai vợ chồng là vội vã trở về làm cái gì, nhưng loại chuyện này nơi nào hảo thuyết xuyên, liền chỉ là hỏi hắn, kia Phương Tú ngày mai đi theo chúng ta đi thành phố sao. Chương 160 đã xảy ra chuyện. La Chí Minh nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, thấy La Chí Dũng không ra tiếng, mới dám hồi Phương Bình Anh nói, ngày mai liền không đi, ta ngày mai thỉnh cái giả mang theo Tú Nhi ở thành phố khắp nơi đi dạo, chờ hậu thiên ta lại đưa nàng đi thành phố hảo. La Chí Dũng không phản đối hắn nguyên nhân là bởi vì chính mình cũng là người từng trải, tức phụ không ở thời điểm, khẳng định là nhớ thương, này tức phụ tới thỉnh một ngày giả cũng không quá. Nhưng vẫn là không quên nhắc nhở hắn, ngươi kia có thể thỉnh đến giả sao? Nhưng đừng làm bậy, nhân ra kia xưởng gỗ nhưng không rời đi người, ngươi đừng đến lúc đó lại cho ta thọc rắc rối. La Chí Minh nghe La Chí Dũng ý tứ là đáp ứng hắn xin nghỉ, lập tức cười nói, không có việc gì, đại ca, ta chính thức đi xin nghỉ, nhiều lắm chính là khấu thượng một ngày tiền lương, quản sự sẽ cho phép. La Chí Dũng gật gật đầu, kia thành, các ngươi mang vài thứ, sớm chút trở về, trên đường cẩn thận một chút. Bởi vì mặt khác đồ vật cũng không có làm hảo, La Chí Minh cùng Phương Tú cũng chính là dùng cơm hộp trang chút cơm. Còn có cách Bình Anh ban đầu ở cơm thượng trưng mấy khối bún thịt đều cho bọn hắn cầm đi, mặt khác lại lộng chút dưa muối, hai người ăn một đốn nhưng thật ra cũng đủ rồi. Nhìn La Chí Minh hai người gấp không chờ nổi phải rời khỏi bộ dáng, Phương Bình Anh lắc đầu, hy vọng xưởng gỗ bên kia buổi tối chỉ có La Chí Minh một người nghỉ ở bên kia liền hảo, bằng không. Kỳ thật Phương Bình Anh lo lắng không phải dư thừa, La Chí Minh cùng Phương Tú hai người thật là tiểu biệt thắng tân hôn, lòng nóng như lửa đốt. Cơ hồ là vừa ra bộ đội đại môn không đi 10 mét. Hai người thừa dịp trời tối cũng không ai nhìn thấy, liền chui vào ven đường trong bụi cỏ gấp không chờ nổi hôn môi lên. Trong bụi cỏ, La Chí Minh cấp khó dằn nổi cởi Phương Tú trên người xiêm y đi, ở trên người nàng nơi nơi găm cắn, một bên thấp giọng hô, tức phụ. Ta nhớ ngươi muốn chết. Ta cũng là, ân. A Phương Tú bị La Chí Minh thân không chế không được lớn tiếng kêu lên, dù sao đại buổi tối, con đường này giống nhau cũng không bao nhiêu người trải qua, bọn họ lại ở trong bụi cỏ, không sợ bị người phát hiện. Phương Tú nhưng xem như vui sướng đầm địa hô lên. Không giống trước kia ở trong nhà. Bởi vì cô kỵ người trong nhà. Dù sao cũng phải chịu đựng. Phương Tú tiếng la càng thêm kích thích La Chí Minh, hắn rôi tay cởi Phương Tú trên người kia vướng bận quần, ở nhìn đến Phương Tú dưới thân thời điểm. Hai mắt hơi hơi có chút đỏ lên, túi đầu liền hôn đi lên. Hồi lâu không như vậy thân thiết, Phương Tú thân mình đặc biệt mẫn cảm, bị La Chí Minh dùng miệng làm cho liền nhịn không được co rút. Chính là La Chí Minh này còn không có bắt đầu đâu. Hắn đem Phương Tú trở mình, xử Phương Tú đưa lưng về phía hắn. Hắn trực tiếp dán đi lên. Phương Bình Anh bọn họ bên này, bởi vì chuẩn bị La Chí Minh hai người đồ ăn, bọn họ ba người bụng căng tròn xoe, đồ ăn cũng không ăn xong. Dư lại một ít. Phương Bình Anh liền thu thập lên, ngày mai dùng để làm cơm sáng ăn. Nghĩ La Hồng Lan ngồi một ngày xe lửa, cũng mệt mỏi khẩn. Phương Bình Anh cho nàng đổ nước, làm nàng đi phòng vệ sinh tắm rửa. Trong phòng khách, Phương Bình Anh lấy ra bị phô phô ở trên sofa, cấp La Hồng Lan khai giường. Thấy sofa mở ra nhưng thật ra có trương tiểu giường như vậy khoan, La Chí Dũng cười nói, này sofa nhưng thật ra cũng không tồi, vạn nhất trong nhà tới khách nhân đỉnh hảo. Phương Bình Anh cũng thấy cái này sofa tuy rằng hoa chút tiền, nhưng lại là thực dụng thực, cười nói. Ta nguyên bản chính là như vậy tính toán, ngày thường phong trong phòng khách ngồi, ngươi chính là tan tầm trở về ngồi ở phía trên xem báo gì cũng so ngồi ở ghế trên thoải mái, tới khách nhân cũng có thể đường giường dùng, tuy là không khoan. Nhưng nếu là ngủ hai cái cô nương cũng không có vấn đề gì, hôm nay Phương Tú cũng ở chỗ này nói, nàng cùng Hồng Lan hai người đều có thể ngủ đến hạ. Nói lên Phương Tú, La Chí Dũng lại lo lắng buông tiếng thở dài, ai, cái này Chí Minh cũng thật là, thế nhưng đem Phương Tú mang đi xưởng gỗ, cũng không biết nhân ra xưởng gỗ quản sự người có thể hay không chấp thuận. Hắn nếu là chính mình trụ một gian nhà ở nói cũng không gì vấn đề lớn đi. Phương Bình Anh nhỏ giọng nói, hai vợ chồng lâu như vậy không gặp mặt, luôn có chút lời nói muốn ngầm nói. Tại đây rốt cuộc không quá phương tiện. Lời nói là không sai, nhưng ở bên ngoài làm sống khẳng định so không được trong nhà, có một số việc còn phải dựa theo nhân gia quy củ đi. Nhân gia nếu là an bài một người độc thân ký túc xá, hắn đem chính mình tức phụ mang đi liền trái với người quy định. Kỳ thật lời này vừa rồi La Chí Dũng là tưởng huấn La Chí Minh. Nhưng là thấy hắn ở chính mình trước mặt sợ hãi rụt rè bộ dáng, tái kiến thêm chi cũng không muốn ở nàng tức phụ trước mặt làm cho hắn một chút tôn nghiêm đều không có, cho nên La Chí Dũng nhịn xuống. Nhưng là đối mặt Phương Bình Anh, hắn vẫn là nhịn không được lo lắng cầu nhỏ. La Chí Dũng cũng minh bạch hắn là vì La Chí Minh hảo, liền cười khuyên nàng, tính, người không đều đi sao, nếu là bên kia nói không được, ngày mai sáng sớm Phương Tú không chừng liền tới đây, đến lúc đó ta mang nàng cùng đi thành phố làm sống, làm nàng cùng Hồng Lan tạm thời ở tại cửa hàng hảo. Làm Phương Tú đi làm sống, hỏi rõ ràng không, nàng sẽ an tâm làm sao. La Chí Dũng chính là không quên. Phương Tú ở trong nhà kia đã có thể không phải cái làm sống người, nàng sợ đến lúc đó Phương Tú cấp Phương Bình Anh thêm phiền toái. Phương Bình Anh buông tiếng thở dài, nói ý nghĩ của chính mình, ta cũng biết dựa vào hắn nhiều năm như vậy ở trong nhà cơm tới há mồm, ý tới rỗi tay tính tình, khẳng định là sẽ không an tâm làm, nhưng là nàng nếu đều tới, bên này là đệ muội, bên kia là ta chính mình thân sinh muội tử, ta tổng không thể thật sự mặc kệ nàng. Đốn hạ, Phương Bình Anh lại nói tiếp, trước làm nàng ở cửa hàng làm một thời gian. Nếu là nàng cảm thấy mệt mỏi, khả năng cũng sẽ không nguyện ý mang ngốc tại này, đến lúc đó nhìn nhìn lại nàng chính mình tính toán làm sao hảo. Cũng đúng, ngươi cửa hàng mới tân khai trương, ta cũng không biện pháp bất thời giờ đi giúp ngươi, làm hai người bọn nàng ở kia cho ngươi phụ một chút cũng hảo, tổng so ngươi đi bên ngoài thỉnh chút người xa lạ hảo. La Chí Dũng cũng minh bạch Phương Bình Anh ý tưởng, tuy rằng Phương Tú cùng tức phụ quan hệ không tốt lắm, nhưng rốt cuộc là nàng muội tử, liền tính xem ở Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An phân thượng, cũng không thể mặc kệ. Phương Bình Anh gật gật đầu, nàng cũng là như vậy tính toán. Tạm thời liền ở Phương Tú tại đây, dù sao cửa hàng tân khai trương, khẳng định muốn chuẩn bị tốt mấy ngày, ngày thường khiến cho Phương Tú đi theo mua đồ vật, hoặc là giúp đỡ cửa hàng quét tước một chút vệ sinh cũng thành. Phương Bình Anh đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nghe được hàng hiên truyền đến thật không nhỏ động tĩnh, đang muốn làm La Chí Dũng đi ra ngoài nhìn xem là chuyện như thế nào, chỉ nghe được chính mình ra cửa phòng mở đi lên. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng đều có chút nghi hoặc, này biết. Theo lý bộ đội sẽ không có công tác thượng sự tình muốn tìm La Chí Dũng. La Chí Dũng đi mở cửa, liền thấy có cái tiểu binh ở cửa đứng. Tiểu binh trên mặt biểu tình có chút kỳ quái, như là có chút xấu hổ, trong miệng nói có chút khó có thể mở miệng. La Chí Dũng cũng đã nhìn ra, liền thấp giọng hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Tiểu binh nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, hướng hành lang bên kia đi rồi hai bước, nhỏ giọng nói, La Doanh trưởng, chúng ta đi ra ngoài nói. La Chí Dũng nghe xong, tướng môn mang theo hạ. Đi theo tiểu binh đi hành lang, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chương 161 bị trảo, thượng nguyệt vẽ tháng 400. Tiểu binh xấu hổ một hồi lâu, mới có chút tiểu tâm cẩn thận nhìn La Chí Dũng nói, La Doanh trưởng, vừa rồi chúng ta ở bộ đội trong phạm vi phát hiện một nam một nữ, bọn họ nói là La Doanh trưởng ngươi thân thích, này sẽ đang ở cửa, muốn cho ngươi đi xác nhận một chút, nếu là bọn họ nói chính là lời nói dối, chúng ta tính toán đưa đi đồn công an, cha cha này hai người rốt cuộc là cái gì thân phận. La Chí Dũng sửng sốt, trong lòng mơ hồ đoán được là La Chí Minh cùng Phương Tú hai người, nhưng theo lý bọn họ đi rồi một thời gian, lúc này hẳn là đến sườn gỗ, hơn nữa hảo hảo vì sao sẽ bị người bắt lại. Hắn khó hiểu hỏi, kia hai người phạm vào sự tình gì? Nay tiểu binh nhớ tới vừa rồi bọn họ bộ đội người ở phát hiện kia hai người ở bụi cỏ chung làm sự tình sau, có chút trương không mở miệng, nhưng đối với La Chí Dũng cũng không thể không nói lời nói thật, liền thấp giọng đem sự tình một năm một mười cùng La Chí Dũng nói. La Chí Dũng nghe xong, đương trường mặt đều đen, bởi vì theo hắn đối Phương Tú cùng La Chí Minh hai người hiểu biết, bọn họ hai vợ chồng là thật làm được ra loại chuyện này người. Vừa rồi ở nhà bọn họ trong phòng khách, hai người cũng đã muốn kiềm chế không được bộ dáng, may mắn là có nhiều người như vậy ở, bằng không sợ là đã sớm sự tình gì đều làm được ra. Loại chuyện này, La Chí Dũng hỏi quá nhiều cũng xấu hổ, liền cùng tiểu binh nói, ta và các ngươi đi một chuyến, xác nhận một chút hai người thân phận. Tiểu binh đồng ý, chính mình trước chạy xuống thang lầu. Ở trong phòng Phương Bình Anh thấy tiểu binh cùng La Chí Dũng ở bên ngoài nói một hồi lời nói, không giống như là bộ đội lâm thời thông chi hắn có chuyện gì, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm bất hảo. Nàng thấy tiểu binh đi rồi, mở cửa, nhẹ giọng hỏi La Chí Dũng, làm sao vậy, là có gì sự tình sao? La Chí Dũng hơi há mồm, không biết nên như thế nào thuật lại vừa rồi tiểu binh nói, dường như nói như thế nào đều không giống cái bộ dáng. Hắn mặt đen hắc, cùng Phương Bình Anh nói, ngươi mặc xong quần áo, cùng ta đi xuống một chuyến, La Chí Minh cùng Phương Tú hai người lại gặp rắc rối. Không thể nào, hai người không phải đã đi rồi đã lâu, còn sẽ tại đây xông ra cái gì họa tới. Phương Bình Anh trong lòng căng thẳng, hoàn toàn tưởng không gian này hai người đại buổi tối ở bộ đội có thể xông ra cái gì họa tới. La Chí Dũng vẫn là nói không nên lời, chỉ là nói, đi xem sẽ biết. Phương Bình Anh thấy La Chí Dũng sắc mặt không tốt lắm, cũng không hỏi nhiều, vào nhà mặc xong quần áo, cùng La Hồng Lan chào hỏi, liền cùng La Chí Dũng cùng nhau đi ra ngoài. Đi đến bộ đội cửa thời điểm, quả nhiên Vương Tú cùng La Chí Minh đứng ở cửa chỗ, bên người có mấy cái tiểu binh. Lúc này Phương Tú cùng La Chí Minh quần áo không quá chỉnh tề, trên người đều là cọng cỏ. Phương Bình Anh nháy mắt liền minh bạch này hai người vì sao sẽ bị người trộm tới. Tưởng là hai vợ chồng thật lâu không gặp, từ này đại viện sau khi ra ngoài, liền bắt đầu gấp không chờ nổi muốn thân thiết. Sau đó còn không có rời đi bộ đội phạm vi liền bắt đầu, ở bộ đội phạm vi mỗi ngày đều sẽ có tiểu chiến sĩ tuần tra. Hai người tự nhiên là bị cửa binh tóm được, liền cấp mang đến. Sau đó bọn họ nói là La Chí Dũng thân thích, liền có tiểu binh tới hỏi La Chí Dũng có phải hay không. La Chí Minh ý kiến La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh đi tới. Lập tức liền sốt ruột hướng bọn họ lớn tiếng kêu lên, đại ca, đại tẩu, các ngươi chính là tới. Phương Tú nhưng thật ra còn biết không biết xấu hổ, hướng La Chí Minh phía sau né tránh, không dám đón nhận La Chí Dũng bọn họ ánh mắt. Vừa nghe đến La Chí Minh tiếng la, không cần phải nói, mấy cái tiểu binh liền xác nhận bọn họ thân phận. Lúc ấy, vừa rồi lên lầu đi kêu La Chí Dũng tiểu binh liền cùng La Chí Dũng nhận lỗi, doanh trưởng, thực xin lỗi, chúng ta không biết bọn họ thật là nhà ngươi thân thích, chúng ta chỉ là ấn quy củ làm việc. La Chí Dũng hướng hắn gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc, ấn quy củ là được rồi, việc này các ngươi làm tốt lắm, ngày mai điểm danh khen ngợi. Cảm ơn doanh trưởng. Tiểu binh nói xong gãi gãi đầu, trong lòng cảm thấy loại này khen ngợi dường như có chút xấu hổ đi, nhưng là có tổng so không có hảo, hắn đồng ý sau, liền trở lại cửa đi. La Chí Dũng nhìn tiểu binh đi xa, xoay người nhìn phía sau La Chí Minh hai người, ánh mắt lạnh lẽn. La Chí biết rõ chính mình lại gặp rắc rối, nhỏ giọng hô câu, đại ca. La Chí Minh này sẽ trong lòng khí lợi hại, nếu là trong tay có khẩu súng, hận không thể đem La Chí Minh cấp tế. Chính là loại chuyện này, hắn chính là muốn mắng cũng không biết như thế nào mắng, liền hướng hắn lạnh lùng uống lên câu, ngươi còn không trở về xưởng gỗ đi, tại đây xử làm cái gì? Tú Nhi, chúng ta đi. La Chí Minh xoay người, còn muốn mang Phương Tú đi. La Chí Dũng thấy hắn hành động, khi cái trán gân xanh hiện ra dữ dội, cắn răng nhìn hắn, là cảm thấy bị người như vậy tóm được một lần còn chưa đủ mất mặt, còn muốn tới hồi thứ hai. Vẫn là tính toán ở bộ đội ném mặt, đi xưởng gỗ còn tưởng ném một hồi. Xong rồi, La Chí Dũng vẫn là thật sự không nhịn không được, vươn tay ở hắn trên trán hung hăng chọc vài cái, máng, các ngươi rốt cuộc trường không trường đầu óc, liền để ý lần này công phu sao, thế nào cũng phải vừa ra đi. La Chí Minh thấy La Chí Dũng làm trò Phương Bình Anh cùng Phương Tú hai người mặt mắng hắn, cảm thấy không mặt mũi, liền cưỡng từ đoạt lý trở về câu, đại ca, ta cùng Tú Nhi là hai vợ chồng, như vậy không phải bình thường sao? La Chí Dũng nhìn hắn quát khẽ nói, chính là bình thường, ngươi cũng chú ý điểm ảnh hưởng, này bộ đội chung quanh là cho các ngươi làm loại chuyện này địa phương. Ai biết là các ngươi bộ đội chung quanh A? Mới vừa rồi hai người ra tới, thân mình dựa vào cùng nhau, đi theo phát hỏa giống nhau, nơi nào còn lo lắng xem này chung quanh là nơi nào. Thấy việc này chính là nói đi xuống cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, Phương Bình Anh liền ra tiếng nói, Hảo, Chí Minh, ngươi đi về trước, Tú Nhi đêm nay liền trụ này, ngày mai ta mang nàng đi cửa hàng, ngươi nếu là rảnh rỗi, đến lúc đó ngươi liền thỉnh mấy ngày giả đi thành phố. Cũng đúng. La Chí Minh không dám lại cùng La Chí Dụng phân cao thấp, gật đầu đồng ý. La Chí Minh đi rồi, Phương Bình Anh hai người đem Phương Tú mang theo trở về. Rốt cuộc Phương Tú là cái cô nương ra, loại chuyện này La Chí Dũng cũng không hảo phê bình nàng, mấy người một đường không nói chuyện, trở về nhà, liền an bài nàng cùng La Hồng Lan một ngủ hạ. La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh hai người ở tại trong phòng ngủ, La Chí Dũng bởi vì chuyện vừa rồi khí ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, việc này rốt cuộc không phải gì sáng rọi sự tình, chuyến ra đi làm người chê cười không ngừng, hắn là cái cán bộ, loại chuyện này ở bộ đội nói ảnh hưởng cũng không tốt. Phương Bình Anh biết hắn lo lắng cái gì, duỗi tay ở hắn trên lưng vỗ vỗ, khuyên đủ, đừng nghĩ, này cũng không phải quá lớn sự tình, còn tính không xúc phạm đến bộ đội quy định, hiểu lầm một hồi, hẳn là không ai truyền đi bộ đội. Nói, Phương Bình Anh chỉ bên ngoài, Phương Tú cùng La Hồng Lan ở bên ngoài ngủ, khó mà nói quá nhiều. La Chí Dung trầm mặc một hồi, theo sau vẻ mặt bất đắc dĩ như mày, ngươi nói cái này La Chí Minh như thế nào cứ như vậy làm người không bất lo đâu, tới mới 10 ngày qua, phiền toái còn luôn là không ngừng. Nhớ tới La Chí Minh tiền thế sau lại ra những cái đó sự tình, hôm nay việc này thật đúng là việc nhỏ, Phương Bình Anh còn có thể tiếp thu. Nhưng là để ngừa vặn nhất, Phương Bình Anh liền nói, từ hắn đi thôi, về sau không có việc gì thiếu làm cho bọn họ tới bộ đội, chờ thêm xong năm nay, đến lúc đó làm cho bọn họ đi khác chỗ ngồi tìm sống làm, tận lực ly chúng ta xa chút. Kia này trận ở các ngươi cửa hàng, bọn họ như vậy cũng không thành đi. La Chí Dũng vẻ mặt không xác định nhìn Phương Bình Anh, đúng rồi. Ngươi hôm nay nói làm Chí Minh xin nghỉ đi thành phố, là ý gì đâu, ngươi kia cửa hàng. Chương 162 thích cho mũi vào chuyện người khác. Phương Bình Anh nghe La Chí Dũng nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, minh bạch hắn muốn nói cái gì, liền nói tiếp nói, Chí rõ ràng Nhi muốn thật là xin nghỉ đi thành phố, khiến cho hai người bọn họ khẩu tử đi nhà khách trụ thượng hai ngày, ta kia cửa hàng là làm sống, cũng không thể làm cho bọn họ hai vợ chồng làm bậy. Phương Bình Anh nói xong, nhớ tới vừa rồi La Chí Minh hai người ở bên ngoài sự tình. Cũng hơi xấu hổ, túi đầu nhấp nhấp môi, không nói. La Chí Dũng liếc nhìn nàng một cái, hơi hơi kéo kéo khoe môi, biểu tình có chút xấu hổ. Cái này niên đại người đều còn bảo thủ, đem việc này phóng tới bên ngoài đi lên nói, nhiều ít có chút khó có thể mở miệng, cho dù là hai vợ chồng cũng là. Đã muộn nửa ngày, Phương Bình Anh dẫn đầu ra tiếng đánh vỡ xấu hổ, bất quá lại nói tiếp bọn họ hai vợ chồng cũng có trận không gặp, làm cho bọn họ tụ tụ cũng hảo, bằng không bọn họ chồng đạo, liền tính không ở bộ đội. Chính là ở xưởng gỗ cũng không tốt, trong xưởng lại không phải chỉ có bọn họ hai người ở, đến lúc đó nếu là nháo lớn, nhân gia bất mãn, vạn nhất tìm được Hoàng Lâm gì, ta này mặt mũi thượng không phải là không qua được sao. Dù sao phu thê chi gian còn không phải là về điểm này sự tình sao, đơn giản làm cho bọn họ ở bên ngoài ngốc mấy ngày, tưởng như thế nào làm, chờ đến nhàm chán, tự nhiên liền không nghị. La Chí Dũng gật gật đầu, nghĩ cũng là có chuyện như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, chờ La Chí Dũng đi làm sao, Phương Bình Anh liền mang theo La Hồng Lan cùng Phương Tú tính toán đi thành phố. Ở cửa liền đụng tới La Xuân, Phương Bình Anh nhớ tới chính mình hôm qua nói cho nàng mua len sợi, nhưng sau lại sự tình nhiều, cũng quên mất, liền hướng nàng vẻ mặt xin lỗi cười nói, đúng rồi, Xuân Nhi, hôm qua trong nhà việc nhiều, len sợi chưa kịp cho ngươi mua, ta hôm nay cho ngươi mua đi, chờ ta trở lại liền cho ngươi mang về tới. Hảo lặc, hôm nay cũng đúng, ta hôm qua cũng gặp ngươi trong nhà vội. Lại có khách nhân. Liền không tới cửa tới hỏi. La Xuân xua xua tay, tỏ vẻ không có việc gì. Nhìn đến Phương Bình Anh bên người La Hồng Lan cùng Phương Tú hai người, nàng lại cười hỏi, tẩu tử, hai cái cô nương đều là nhà ngươi muội tử sao? Đúng vậy, cái này là ta thân muội tử. Đều Phương Tú. Nói xong, Phương Bình Anh lại chỉ La Hồng Lan, cái này là Chí Dũng muội tử, đều Hồng Lan. Nói xong, Phương Bình Anh nhớ tới trong nhà lò cái giường như quên đóng. Nàng lại lập tức vào nhà đi xem lò cái đóng không. Bên này, Phương Tú cùng La Hồng Lan hai người miệng cũng ngọt, hướng La Xuân hơi hơi mỉm cười. Cùng kêu lên hô câu, tẩu tử. La Xuân thẹn thùng cười cười. Hai cái muội tử đừng khách khí, về sau ở tại nơi này, chúng ta liền cùng người một nhà giống nhau, rảnh rỗi thời điểm liền tới nhà ta chơi. ta thường ở nhà mang hài tử. La Hồng Lan người thật thành, nàng thấy La Xuân dường như cùng Phương Bình Anh ở chung không tồi, cũng không có gì cảnh giác. Lập tức liền hồi lời nói, tẩu tử. Ta không thường ở nơi này, ta là lại đây giúp đỡ ta tẩu tử làm sống. Giúp đỡ tẩu tử làm sống. La Xuân con ngươi chợt lóe, sau đó cười nói, là Nga, ta nghe nói tẩu tử ở thành phố buôn bán, ngươi là lại đây giúp đỡ tẩu tử cùng nhau buôn bán. Không sai. Kia tẩu tử ở thành phố là làm gì mua bán, sao muốn nhiều người như vậy tới hỗ trợ đâu. La Xuân liếc mắt một cái liền nhìn ra La Hồng Lan người thành thật, tưởng từ miệng nàng hỏi tham gia Phương Bình Anh rốt cuộc đang làm cái gì mua bán. Này Vương Bình Anh lại là mua sofa, còn cố ý từ trong nhà thỉnh muội tử tới làm sống, trong lòng vẫn luôn ở suy đoán, rốt cuộc Phương Bình Anh ở thành phố làm cái gì mua bán. La Hồng Lan không nghĩ nhiều, há mồm liền phải đáp lời, làm. Nhưng Phương Tú tâm nhãn nhiều chút, nàng nhìn ra La Xuân cùng Phương Bình Anh quan hệ chẳng ra gì, bằng không nàng khẳng định biết Phương Bình Anh ở trấn trên làm cái gì mua bán. Tuy nói Phương Tú cùng Phương Bình Anh quan hệ không tốt lắm, nhưng bọn hắn rốt cuộc là tỉ muội. So với cùng này đó xưa nay không quen biết người tới nói, nàng khẳng định sẽ giúp đỡ Phương Bình Anh. Vì thế, nàng lập tức giữ chặt La Hồng Lan, sau đó cười như không cười nhìn La Xuân hỏi, vị này tẩu tử, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, ngươi cũng tưởng đi theo làm vẫn là sao. Ta La Xuân ngữ nghẹn, không nghĩ tới Phương Tú sẽ như vậy trực tiếp hỏi nàng. Đang do dự như thế nào đáp lời, Phương Bình Anh từ trong phòng ra tới, nàng nhìn chằm chằm La Xuân nhìn vài giây, ở La Xuân bị xem trong lòng có chút khẩn trương. Nghĩ ra Thanh giải thích thời điểm, nàng đột nhiên lại đạm cười hỏi, các ngươi liêu cái gì đâu, liêu như vậy vui vẻ. La Xuân nhẹ nhàng thở ra, Vương Bình Anh như vậy, còn tưởng rằng nàng nghe được bọn họ lời nói, nhưng này cũng sợ Phương Tú sẽ đem nàng vừa rồi hỏi nói ra tới, lập tức cười trả lời, không gì, liền cùng các ngươi ra hai cái muội tử thuận tiện tâm sự. Phương Bình Anh kỳ thật ở trong phòng nghe xong vài câu, cũng đại khái đoán được là sự tình gì, nàng nhàn nhạt nhìn La Xuân liếc mắt một cái, cũng không nhiều lời. Liền mang theo La Hồng Lan cùng Phương Tú cùng nhau đi xuống lầu. Ở trên đường, Phương Bình Anh nhớ tới chính mình vừa rồi ở trong phòng nghe được La Xuân nói gì buôn bán sự tình, liền hỏi Phương Tú hai người, vừa rồi các ngươi ở trên hành lang cùng cách vách kia tẩu tử nói cái gì đâu. Nói lên La Xuân, Phương Tú bĩu môi nói, đại tỷ, ta cảm thấy ngươi cách vách cái kia nữ có chút ái lo chuyện bao đồng, vừa rồi còn tưởng cùng ta hỏi thăm chuyện của ngươi. Phải không, ta cảm thấy kia đại tỷ không gì nha, nhìn người ta nói lời nói nhỏ giọng. La Hồng Lan chính mình thành thật, ở trong mắt nàng mọi người cũng đều là thành thật. Phương Tú khinh thường nhìn nàng một cái, ngươi biết gì, nếu là trên đời mỗi người đều cùng ngươi giống nhau buồn, kia còn phải. Ngươi La Hồng Lan bị Phương Tú nói trong lòng ủy khuất, tưởng trên đỉnh vài câu, nhưng là miệng quá buồn, nửa ngày cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Liên việc này, Phương Bình Anh tự nhiên biết Phương Tú nói rất đúng, nhưng là vì bận tâm La Hồng Lan lòng tự trọng, nàng liền ra tới đánh giảng hòa, hảo, hảo, dù sao các ngươi nhớ kỹ. Về sau các ngươi nếu tới trong đại viện, mặc kệ là ai, nếu là nhân gia hỏi ngươi sự tình trong nhà, tận lực đừng nói, này bộ đội cùng ở trong nhà vẫn là có chút không giống nhau. Ta biết, trong thành người ta nói là so chúng ta người nhà quê có tiền, nhưng lại là thích đỏ mắt, xem không được người khác hảo, tâm nhãn so châm cái mũi còn nhỏ. Phương Tú nói, còn vẻ mặt khinh thường nát một ngụm, liền hôm qua buổi chiều cái kia nữ, rõ ràng liền xem nhìn đại tỷ các ngươi mua sofa trở về đỏ mắt, cố ý nói như vậy chút lời nói. Ân. Các ngươi biết liền hảo. Phương Bình Anh gật đầu nói, về sau đâu, nếu là không có gì đặc biệt sự tình, các ngươi cũng đừng tới bộ đội, liền ở thành phố cửa hàng, ta dù sao ban ngày cũng sẽ qua đi. Đại tỷ, kia cửa hàng là cái gì dạng cửa hàng, chúng ta đi kia làm sống một tháng có bao nhiêu tiền lương a? Phương Tú hôm qua nghĩ thấy La Chí Minh cũng vô tâm tư cẩn thận hỏi, hiện tại nhớ tới liền bắt đầu cân nhắc muốn nhiều ít tiền lương sự tình. Cửa hàng là người khác đánh bổn cho ta giúp đỡ hắn khai. Một tháng đầu to đều cho người ta tránh, ta chính là lấy một ít đầu, ngươi cùng Hồng Lan, nếu là vững chắc ở cửa hàng làm, ta một tháng cho các ngươi 25 đồng tiền lương. Đối với Phương Tú, Phương Bình Anh vẫn là chưa nói lời nói thật, muốn thật làm Phương Tú biết nàng có tiền khai cửa hàng, trong lòng sợ là lại sẽ bắt đầu gậy bản tính. Nếu là nàng đến lúc đó chiếm không được chỗ tốt, đến lúc đó không chừng sẽ xúi dục Chu Vân Mai cùng nhau tới. Ở trong nhà, bọn họ rất nhiều lần kết phường buộc nàng đòi tiền sự tình nàng nhưng không quên. Chương 163 phòng bị. Phương Bình Anh biết Phương Tú người này, đây là bởi vì vừa tới tỉnh thành, sự tình gì đều yêu cầu nàng chiếu cố, cho nên an phận chút. Chờ về sau nàng có địa phương đặt chân, hoặc là không cần cầu nàng thời điểm, không chừng liền phải bắt đầu ra chuyện xấu. Nếu là làm nàng biết được chính mình có tiền khai cửa hàng, không chừng sẽ như thế nào lan lộn, cho nên vẫn là đến đề phòng tốt hơn, liền nói chính mình cũng chỉ là bang nhân đánh phân công. Dù sao vốn dĩ về sau cũng sẽ cùng từng vệ quốc hợp tác, Phương Bình Anh tạm thời không sợ sẽ lộ tẩy. 25 đồng tiền. Phương Tú vừa nghe nói một tháng có 25 đồng tiền, kỳ thật trong lòng nho nhỏ vui sướng một phen, này 25 đồng tiền có thể mua nhiều ít đồ vật ta. Nhưng trên mặt nàng lại là không nhúc nhích thanh sắc, còn nghĩ lại tranh thủ một chút, đại tỷ, có thể hay không thiếu chút, muốn thật là dựa theo ngươi nói, sở hữu việc đều phải chúng ta vài người làm nói. Một ngày khả năng so Chí Minh làm sống thời gian còn muốn trường đâu, Chí Minh kia một tháng có 30 đồng tiền đâu. Cửa hàng mới khai lên, cũng không biết có thể hay không kiếm tiền, nếu có thể tránh, tháng sau nhân ra có thể cho chúng ta thêm, nay bất tài đầu tháng sau, chúng ta đi lập tức làm sống, còn có thể tính một cái trình nguyệt. Phương Bình Anh nghĩ trước nhìn xem cửa hàng sinh ý, muốn thật là hảo, về sau chậm rãi đem tiền lương hướng lên trên thêm, nhưng thật ra cũng có thể. 25 đồng tiền một tháng tiền lương ở tỉnh thành tới nói. Đích sắc không tính nhiều, kia nhưng thật ra cũng thành. Phương Tú bất quá là nghĩ nhiều chút càng tốt, nếu không có, cũng không dối dám, bất quá nói lên lập tức phải làm sống, nàng lại lập tức nói, bất quá đại tỷ, ngươi hôm qua nói, làm Chí Minh này hai ngày xin nghỉ, này hai ngày ta không thể làm sống a. Phương Bình Anh liếc nhìn nàng một cái, cũng không ngăn cản nàng, chính ngươi nhìn làm, dù sao không làm sống liền không tiền lương. Hơn nữa một tháng nhiều lắm cho ngươi ba ngày giả, hôm qua nhất hảo đã tính một ngày. Phương Tú vừa nghe muốn khấu hạ tiền lương, có chút đau lòng tiền, liền lấy lòng lôi kéo Phương Bình Anh nói, đại tỷ, dù sao người lão bản cũng không ở, ngươi cũng đừng như vậy nghiêm khắc. Làm ta cùng Chí Minh đi ra ngoài chơi mấy ngày lại nói. Thấy nàng này còn không có bắt đầu làm sống. Cũng đã nghĩ ở đánh lười biếng chủ ý, Phương Bình Anh đem nàng đẩy đẩy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng nói. Phương Tú, ta đây liền trước cùng ngươi nói rõ ràng, nếu người khác có thể đem này cửa hàng giao cho ta, ta đây chính là đương chính mình giống nhau tới quản. Ngươi nếu là thật muốn tiến cửa hàng làm sống kiếm tiền, phải thành thành thật thật làm. Đem sự tình làm tốt, muốn cho ta phát hiện ngươi đi theo trong nhà làm việc giống nhau, nắm chặt thời gian nhân cơ hội lười biếng gì đó, ngươi liền lập tức về quê đi. Đến lúc đó ngươi đừng trách ta không nói nhân tình. Đốn hạ, nàng lại nhìn Phương Tú cùng La Hồng Lan hai người nhắc lại một lần, dù sao. Hôm nay ngươi cùng Hồng Lan đều ở, ta liền đều nói như vậy. Mặc kệ là ai, nếu là không dựa theo trong tiệm quy củ, làm ta phát hiện các ngươi không yên ổn làm việc, vậy lập tức đưa các ngươi trở về, cùng lắm thì vẽ xe lửa ta cho các ngươi mua. La Hồng Lan vừa nghe, lập tức thành thật tỏ thái độ, tẩu tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ an thanh thản ổn định tại đây làm việc. Phương Bình Anh gật gật đầu, kỳ thật nàng lời này vốn chính là nói cho Phương Tú nghe, La Hồng Lan làm sống cần mẫn, nàng trước nay liền không lo lắng quá. Phương Tú mới đầu không nói chuyện, nửa ngày lúc sau, mới gật gật đầu, nói chính mình đã biết. Xem Phương Tú đại khái vẫn là nghĩ cùng trước kia ở trong nhà giống nhau, có tiền liền hoa, gì sự đều không nghĩ tính tình, Phương Bình Anh nhịn không được lại lời nói thâm thía khuyên nàng vài câu. Phương Tú, ngươi nếu ra tới làm sống, liền thành thật kiên định làm, liền tính một tháng 25 khối, hơn nữa ngươi cùng Chí Minh, các ngươi đều có thể tích cóp tiếp theo số tiền, đến lúc đó đem này tiền tích cóp trong tay, vạn nhất ngươi muốn cần dùng gấp gì cũng không cần đều dựa vào người khác. Như vậy vừa nói, Phương Tú tâm lý nhưng thật ra hăng hái. Ngẫm lại, trước kia, nàng cùng La Chí Minh hai người ở trong nhà thời điểm, nhiều lắm một tháng cũng chính là từ Chu Vân Mai trong tay lấy cái tam khối, năm khối, hiện tại nàng cùng La Chí Minh tiền lương thêm lên một tháng có 50 mấy đồng tiền, nàng làm gì đều đủ rồi. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy Phương Bình Anh nói rất đúng, nàng liền lập tức đồng ý tới, ta đã biết, đại tỷ, về sau ta sẽ hảo hảo làm sống. Phương Bình Anh thấy nàng không giống nói láo, gật gật đầu, nhưng thật ra thật hy vọng nàng sẽ tưởng. Giống La Chí Minh như vậy nam nhân khẳng định là dựa vào không được, tới trong thành không nửa tháng cũng đã cùng nữ nhân khác đắc thượng, về sau thời gian lâu rồi, cho dù Phương Tú ngày ngày ở hắn bên người, liền khó tránh khỏi hắn sẽ không sắc tâm tái khởi. Đối với loại này đối gia đình một chút đều không phụ trách nhiệm nam nhân, hắn vĩnh viễn sẽ không nguyện ý yên ổn xuống dưới, thấy nữ nhân ánh mắt đầu tiên, sợ sẽ là nghĩ đến như thế nào đem nữ nhân lừa lên giường. Cho nên, chờ La Chí Minh cùng Phương Tú ở chung lâu rồi, chờ này đoạn nghỉ vai nhật tử qua, sinh hoạt xu với bình đạm sự tình, liền rất khả năng lại lặp lại đời trước sự tình, cho nên Phương Bình Anh tư tâm là hy vọng Phương Tú có thể an tâm làm việc, tốt nhất là ngầm con La Chí Minh có thể tích cóp chút tiền. Nếu là sau lại La Chí Dũng thật không cần nàng, nàng trong tay còn có thể có chút tiền, ít nhất không cần không có La Chí Minh, dường như thiên liền sập xuống giống nhau. Ba người ngồi trên giao thông công cộng thượng hướng thành phố đi, ở nửa đường thượng thế nhưng vừa lúc đụng tới La Chí Minh cũng đang đợi xe. Mấy người vừa đến thành phố, mới hạ xe buýt, La Chí Minh hai người sẽ không chịu đi theo đi cửa hàng. La Chí nói rõ muốn mang theo Phương Tú đi đi dạo, buổi tối hai người khả năng cũng bất quá đi cửa hàng, thuyết Minh Nhi lại đưa Phương Tú trở về, hắn thỉnh 2 ngày giả. Phương Bình Anh biết chính là Cường lưu trữ Phương Tú làm cửa hàng làm sống cũng làm không tốt, liền làm nàng đi theo La Chí Minh đi rồi, nhưng là cũng nói tốt, 2 ngày này tiền lương là nhất định phải khấu. La Chí Minh đáp ứng, ngày mai buổi tối phía trước nhất định đem Phương Tú đưa về tới, khẳng định sẽ không chậm trễ hậu thiên cửa hàng làm việc. Phương Bình Anh đồng ý sau, liền mang theo La Hồng Lan lại xoay một chuyến xe buýt đi đến chính mình cửa hàng. Bên này nhà ga cách này biên nhà ga nhưng thật ra cũng không tính xa, đáp xe buýt chỉ cần 10 mấy phút thời gian. Hai người đi đến cửa hàng trước, Phương Bình Anh móc ra lần trước từng vệ quốc để lại cho nàng cửa hàng chìa khóa mở cửa. Mở ra cửa hàng môn, Phương Bình Anh nhưng thật ra có chút kinh hỉ. Từng vệ quốc đem cửa hàng một lần nữa chắt phấn một lần, lần trước nàng nói muốn làm cho những cái đó bài hóa giá gỗ cung cấp chuẩn bị cho tốt, mặt sau trong phòng ngủ cũng lộng hảo chút gia cụ tiến vào, nhìn tuy rằng đều là chút xỉ cột hẹn gia cụ, nhưng đồ vật đều còn đầy đủ hết. Nguyên bản Phương Bình Anh cũng tính toán chính mình đi một ít xỉ cột hẹn gia cụ cửa hàng cấp La Hồng Lan đặt mua giường, ngăn tủ mấy thứ này, hiện tại từng vệ quốc cấp chuẩn bị cho tốt, nàng tỉnh tiền cũng tỉnh xong việc, nghĩ chờ lần tới từng vệ quốc lại đây, còn phải hảo hảo cảm tạ nhân ra một phen mới là. Đi theo nàng phía sau La Hồng Lan thấy cửa hàng lớn như vậy, hơn nữa vê nút cờ, phòng ngủ gì đều có, điều kiện một chút đều không thể so La Chí Dũng đại viện bên kia kém, nàng vội cười nói, tẩu tử, này cửa hàng cũng thật hảo, ta cũng chưa nghĩ đến tới trong thành có thể ở lại thượng tốt như vậy mà. Phương Bình Anh cười vỗ vỗ nàng đầu, về sau này nhà ở liền cho ngươi trụ, ngươi trước cùng nhị tẩu cùng nhau ở tại này, chờ muộn một thời gian, ta xem lại lộng trưng giường, các ngươi liền các ngủ các. Tuy rằng không thích Phương Tú, nhưng La Hồng Lan không muốn cấp Phương Bình Anh tăng thêm phiền thoái, ngoan ngoan trả lời, không có việc gì, nhưng cái đó sự tình chờ cửa hàng về sau khai lên lại nói. Chương 164 mua đồ vật, 440. Cửa hàng tuy rằng từng vệ quốc cũng xử lý một chút, nhưng là tinh tế vệ sinh còn phải chính bọn họ lộng. Phương Bình Anh dặn dò La Hồng Lan đem sàn nhà quét hạ, nàng chính mình dùng gậy gộc chát cái thật dài cái chổi, đem trần nhà cũng đều quét một lần. Nay cửa hàng hẳn là nhàn rỗi một thời gian. Trên trần nhà có chút tơ nhện gì đó, đều đến lộng sạch sẽ. Hai chị dâu em chồng ở trong nhà đều là quen làm việc người, tay chân lanh lẹ thực, hơn nửa giờ liền đem trong phòng vệ sinh làm cho không sai biệt lắm. Xong rồi, bởi vì La Hồng Lan bọn họ về sau muốn tại đây thường trú, còn phải đi mua đồ vật, phải dùng một ít hàng ngày đồ dùng, phòng bếp lò đầu, bếp gas này đó, cùng với làm điểm tâm nguyên liệu đều đến thừa dịp hôm nay cấp mua trở về. Phương Bình Anh nghĩ hôm nay thu thập thứ tốt, lại hoa 2 ngày thời gian lộng chút bánh tích cóc ở cửa hàng. Hiện tại có cái cửa hàng, khẳng định cùng ở trong nhà bày hàng không giống nhau, một ngày làm 10 tới cân không đủ bán, ít nhất một ngày muốn chuẩn bị cái 4-5 chục cân mới được. Như vậy, bọn họ phải tích cóc chút hóa mới thành, dù sao điểm tâm thứ này phóng trước mấy ngày khẳng định không thành vấn đề. Đem nhà ở thu thập sạch sẽ sau, hai người liền ra cửa. Tỉnh thành tốt nhất chính là, địa phương đại, giao thông thực phương tiện, mặc kệ đi nơi nào đều có xe buýt. Hơn nữa cùng tồn tại một cái thành phố, ngồi xe buýt cũng không cần thật lâu, nhiều lắm chính là nửa giờ thời gian. Phương Bình Anh nghĩ chính mình mua mấy thứ này ở thành phố chuyên môn bán xỉ thị trường chế định đều có bán. May mắn lần trước Phương Bình Anh hỏi Tiếu Quả Cam về này thành phố một ít tình hình, nàng có thể tìm được địa phương. Hai người liền trực tiếp ngồi xe buýt đi bán xỉ thị trường bên kia. Bán xỉ thị trường đồ vật nhưng thật ra so thương trường tiện nghi rất nhiều, hơn nữa có chút đồ vật thậm chí so huyện thành còn tiện nghi. Bởi vì Phương Bình Anh mua bếp gas cùng bình gas tử mấy thứ này, nhân gia còn giúp đưa hóa, Phương Bình Anh liền cùng lão bản nói chuyện, lợi dụng thời gian rảnh đem mặt khác đồ vật đều mua tể. Nhân tiện ngồi nhân gia đưa hóa cái loại này tiểu máy kéo liền trở về chính mình cửa hàng. Đến cửa hàng trước mặt, vừa lúc gặp phải Tiếu Quả Cam cùng từng vệ quốc tới, hai người đang ở cửa đứng, như là đang đợi nàng. Chờ máy kéo dừng lại hạ, Phương Bình Anh liền nhảy xuống đi, cười cùng Tiếu Quả Cam cùng từng vệ quốc hai người chào hỏi, từng thúc cùng Quả Cam. Các ngươi sao tới? Ở bộ đội thời điểm. Ngươi không phải cùng ta nói, mấy ngày nay liền tới thành phố khai cửa hàng sao, ta khiến cho ta cứu cứu đưa ta đến xem. Xem ngươi có muốn hỗ trợ địa phương sao? Tiếu Quả Cam nói xong, xem xét mắt đi theo Phương Bình Anh phía sau La Hồng Lan, cười hỏi, đây là ngươi muội tử. Ân, là Chí Dũng muội tử, Têu Hồng Lan. Phương Bình Anh nói xong, đem bên người La Hồng Lan hướng chính mình trước người lôi kéo, cười nói, Hồng Lan. Tiêu Quả Cam tỷ cùng từng thúc thúc. La Hồng Lan nhát gan. Ở nhà thời điểm cũng chưa thấy qua cái gì người xa lạ, thấy Quả Cam cùng từng thúc có chút thẹn thùng, túi đầu kêu một tiếng. Liền giúp đỡ đi tá đồ vật. Phương Bình Anh cũng sợ chậm trễ nhân ra đưa khí than, cùng Quả Cam hai người chào hỏi. Cũng giúp đỡ cùng nhau lại tá hôm nay muốn mua đồ vật. Tiếu Quả Cam thấy hai người vội khẩn, cũng muốn qua đi hỗ trợ, bị từng vệ quốc gọi lại, từng vệ quốc chính mình động thủ giúp Phương Bình Anh bọn họ dọn đồ vật. Phương Bình Anh cùng từng vệ quốc tuy rằng giao tiếp không nhiều lắm, trong lòng lại bởi vì Tiếu Quả Cam nói hắn đối thê tử như vậy hảo, đối hắn nổi lên rất nhiều hảo cảm, này thấy từng vệ quốc giúp nàng dọn đồ vật bộ dáng phi thường thuần thục, một chút đều không có đại lão bản cái giá, cười khách khí vài câu, cũng liền từ hắn hỗ trợ. Đồ vật tuy nhiều, nhưng có ba người dọn đông, mấy tranh liền đem đồ vật bỏ vào cửa hàng. Tiếu Quả Cam đi vào cửa hàng nhìn nhìn, cười nói, các ngươi hôm nay tới rất sớm đi, không chỉ là đồ vật lấy lòng, nhà ở cũng đều thu thập sạch sẽ. Là nha, chờ hai ngày liền có thể khai cửa hàng, không thể lại trì hoãn. Nhớ tới mấy ngày nay từng thúc làm Tiếu Quả Cam hỏi nàng vài lần khai cửa hàng sự tình, Phương Bình Anh lại cùng từng vệ quốc giải thích nói, từng thúc không phải thúc giục ta vài lần sao, ta này vẫn luôn đang đợi ta muội tử lại đây, ta một người làm không thành sự tình. Từng vệ quốc gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, hành, cửa hàng mau chóng khai lên, nếu là đụng tới cái gì vây nào, ngươi cùng ta nói, ta đợi lát nữa làm quả cam cho ngươi lưu cái ta điện thoại. Nói lên khó khăn, Phương Bình Anh nhưng thật ra thật muốn khởi giống nhau sự tình, từng thúc, ta nhưng thật ra thật muốn cầu ngươi chuyện này. Chính là ngươi có hay không biện pháp tìm được cái loại này làm kiểu tây điểm tâm lò nướng, xem có thể hay không giúp ta tìm cái tiện nghi chút, xỉ cột hèn đều thành, chỉ cần có thể sử dụng, ta này làm điểm tâm nếu là có cái loại này lò nướng, sẽ mau rất nhiều, hơn nữa cũng phương tiện rất nhiều. Phương Bình Anh mấy ngày nay ở trong nhà suy nghĩ một chút, cảm thấy cửa hàng mặt khác đồ vật nhưng thật ra đều không khó, nàng tưởng sau biện pháp, tạm thời đều có thể khắc phục qua đi, hoặc là không có có thể dùng những thứ khác thay thế. Nhưng là lò nướng thứ này, Phương Bình Anh thật đúng là muốn cái. Bất quá nếu là mua cái tân, lại thật sự quá quý, Phương Bình Anh không đủ sức, liền nghĩ có thể hay không dựa vào từng vệ quốc nhân mạch, mua cái xỉ cột hẻn tạm thời dùng. Từng vệ quốc có làm điểm tâm này một khối, đối thứ này tự nhiên không xa lạ. Hắn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hẳn là có thể tìm được, ta giúp ngươi hỏi một chút, ngươi chờ ta tin tức. Phương Bình Anh nghe xong, hướng hắn cảm kích cười cười, hảo, vậy cảm ơn từng thuốc. Từng vệ quốc tính tình có chút lãnh, đối Phương Bình Anh cảm kích không biểu hiện thực nhiệt tình, chỉ là hơi hơi gật đầu, sau đó xoay người nhìn Tiếu Quả Cam nói, kia quả cam tại đây, ta liền đi trước. Tiến đi từng vệ quốc sau, Phương Bình Anh một bên xuống tay thu thập trong nhà đồ vật, một bên nhìn ở chính mình bên người chuyển động Tiếu Quả Cam, đã nhiều ngày như thế nào đâu, cũng không đi làm. Tiếu Quả Cam bất mãn bĩu môi, ta cứu làm ta đi đơn vị xin nghỉ, làm ta sinh xong hải tử trở lên ban, dù sao kia một tháng cũng không mấy cái tiền, còn mỗi ngày bị đơn vị đám kia lão bà chèn ép, nói là ta rửa quan hệ đi vào, ta cũng không vui ngốc tại kia. Phương Bình Anh biết Tiếu Quả Cam dường như ở một cái gì báo xã đi làm, cho là từng vệ quốc tiêu tiền làm nàng đi vào, nàng ở kia thật là cái chức quan nhàn tản, tương đương là người khác cầm nàng cứu tiền cho nàng phát tiền lương, nàng có ở đây không đều không sao cả. Tiếu Quả Cam vì việc này cùng hắn đoán giận rất nhiều lần. Phương Bình Anh nhìn nàng nói, nếu đều không đi làm, buổi tối cùng ta cùng nhau trở về Đại Việt Bái, đã nhiều ngày ta xem Hoàng Lâm luôn một người đi tới đi lui. Tiếu Quả Cam ở nhà mẹ đẻ ngây người vài ngày, lần trước Hoàng Lâm đi tiếp nàng, nàng cũng phát giận không trở về, này có mấy ngày không gặp Hoàng Lâm, trong lòng cũng nhớ thương, có chút tưởng đi trở về. Nhưng nhớ tới Hoàng Lâm mẹ, nàng vẫn là không nghĩ trở về, đô đô miệng, hỏi Phương Bình Anh, mẹ nó đâu, đi rồi không? Không nhìn thấy, ta chưa tiến vào nhà ngươi xem. Bất quá Phương Bình Anh biết Hoàng Lâm mẹ hẳn là không đi, nếu là đi rồi, Hoàng Lâm khẳng định đã sớm đi tiếp Tiếu Quả Cam về nhà. Mẹ nó ở, chính là ta hôm nay đi trở về, sợ là nếu không mấy ngày cũng sẽ bị nàng khí về nhà mẹ đẻ. Tiếu Quả Cam tự nhiên cũng biết Hoàng Lâm mẹ khẳng định không đi, khe khe thở dài, ngươi tưởng, ta này mang thai mới bao lâu, nàng mẹ cả ngày ở ta bên thai lẩm bẩm sinh nhi tử sinh khuê nữ sự tình, ta nếu là vẫn luôn bị nàng nhắc mãi. Ta sợ là còn không có sinh, đã bị nàng cấp khí điên rồi. Nói còn chưa dứt lời, Tiếu Quả Cam đột nhiên nhìn chằm chằm cửa hàng bên ngoài, Tiêu Phương Bình Anh, ngươi nhìn kia không phải Bạch Tĩnh sao? Chương 165 không thể sinh. Phương Bình Anh ngừng tay sống, đi đến cửa hàng cửa, theo Quả Cam ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Bạch Tĩnh đi ở phố đối diện, trong tay kéo cái 4-5 chục tả hữu nam nhân, nhìn khí độ bất phàm, hai người bộ dáng thật là thân mật. Hơn nữa Bạch Tĩnh một đường đều là cười. Từ Phương Bình Anh nhận thức Bạch Tĩnh sau, dường như vẫn là lần đầu tiên thấy nàng cười như vậy vui vẻ. Ngày thường Bạch Tĩnh cũng không cùng đại viện nữ nhân ghé vào cùng nhau tán gẫu, ngẫu nhiên đụng tới Phương Bình Anh, cũng chỉ là nhàn nhạt chào hỏi một cái, liền tính là cười, cũng là nhàn nhạt tươi cười. Hơn nữa Bạch Tĩnh cùng Tiếu Quả Cam bọn họ giao tiếp thời điểm không nhiều lắm, Tiếu Quả Cam thấy nàng, cũng không ra tiếng kêu. Chỉ là xem nàng đi xa lúc sau, Tiếu Quả Cam đột nhiên nhỏ giọng cùng Phương Bình Anh nói, ngươi đoán người nọ là Bạch Tĩnh ai? Phương Bình Anh biết Tiếu Quả Cam tại hoài nghi cái gì, liền cười suy đoán, nhìn có khả năng là nhà nàng người hoặc là thân thích đi, chẳng lẽ nàng còn sẽ rõ như ban ngày kéo nam nhân khác ở trên đường cái đi. Đảo cũng là. Trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng Tiếu Quả Cam vẫn luôn nhìn đi xa Bạch Tĩnh, trên mặt biểu tình có chút nghiền ngẫm nói, Phương tỷ, ngươi giác bất giác Bạch Tĩnh cùng Chu Quảng Sinh là không quá xứng đôi. Nói như thế nào? Phương Bình Anh nhìn Tiếu Quả Cam nhướng mày, kỳ thật nàng trong lòng cũng có loại suy nghĩ này, bất quá chưa nói xuất khẩu thôi. Tiếu Quả Cam một bộ sớm nhìn ra Phương Bình Anh cũng nghĩ như vậy bộ dáng, cười đẩy nàng một chút, sau đó tinh tế phân tích nói, ngươi xem Bạch Tĩnh người nọ lớn lên đẹp đi, ở bệnh viện công tác cũng không tồi, hơn nữa ta nghe nói ra cảnh cũng thực hảo, trong nhà cha mẹ đều là bệnh viện nhân dân tỉnh bác sĩ, chỉ sinh nàng một cái khuê nữ. Càng quan trọng nàng tính tình hạng nhất lãnh nạo, dường như cũng khinh thường chúng ta đại viện này đó người thường, như thế nào liền cố tình coi trọng từ nông thôn ra tới Chu Quảng Sinh. Cũng không sai, mặt hướng là không quá xứng đôi. Bất quá nói lên Chu Quảng Sinh. Phương Bình Anh nhưng thật ra khen vài câu, bất quá Chu Quảng Sinh người cũng không tồi, kiên định ổn trọng, lại đau Bạch Tĩnh, loại này nam nhân làm trượng phu là đỉnh tốt. Tiếu Quả Cam phiết phiết tổ, hướng Bạch Tĩnh vừa rồi đi phương hướng nhíu môi, ngươi sẽ nghĩ như vậy. Người Bạch Tĩnh không nhất định nghĩ như vậy. Ta luôn là cảm thấy lúc trước Bạch Tĩnh gả cho Chu Quảng Sinh khẳng định có gì bất đắc dĩ khổ chung, bằng không dựa vào nàng mắt cao hơn đỉnh cá tính khẳng định chướng mắt Chu Quảng Sinh như vậy. Cái này không nhất định, hai vợ chồng sự tình người ngoài không nhất định hiểu biết. Chúng ta xem đều chỉ là mặt ngoài, có lẽ bọn họ ngầm ở chung thực hào đâu. Liên nàng cùng La Chí Dũng, ở trong nhà thời điểm, nhân gia không cũng cảm thấy nàng không xứng với La Chí Dũng sao. Nhưng nàng không cảm thấy chính mình nơi nào kém, như thế nào liền không xứng với. Tiếu Quả Cam nghe xong, hơi hơi gật đầu, nhưng qua nửa ngày, nàng lại đột nhiên để sát vào Phương Bình Anh nói, Phương tỷ, ngươi là không biết đi, nghe nói Bạch Tĩnh là không thể sinh hài tử. Ngươi sao biết? Phương Bình Anh có chút kinh ngạc. Là năm trước đi, ta nghe đại viện người ta nói quá như vậy một miệng. Tiếu Quả Cam bắt đầu phiên mồm mép nói lên bắt quái tới. Bạch Tĩnh cùng Chu Quảng Sinh kết hôn đã nhiều năm, nhưng vẫn luôn cũng không hoài thượng. Năm trước Chu Quảng Sinh mẹ lại đây hỏi cái này sự tình. Sau lại dường như nói bởi vì việc này Bạch Tĩnh cùng Chu Quảng Sinh còn xảo một trận, sau lại Lao Thái Thái bị khí đi trở về, lúc sau liền không lại đến quá. Tiếu Quả Cam nói xong lúc sau, lại có chút không xác định nói, bất quá ta đây là nghe người ta nói, cũng không biết có phải hay không thật sự, nhưng là bọn họ kết hôn đích xác phân biệt không nhiều lắm 4 năm, Bạch Tĩnh năm nay đều 25 tuổi đi, xác thật vẫn luôn cũng không mang thai. Này việc này liền không hảo tham thảo, Phương Bình Anh hướng Tiếu Quả Cam mắt trợn trắng nói, ai? Ta đừng động như vậy nhiều nhàn sự, có lẽ là người không muốn sinh đâu, 25 tuổi cũng không tính đại, muộn chút thời điểm sinh có thể. Phương Bình Anh nói âm rơi xuống, ở bên cạnh nghe bọn họ tán gẫu La Hồng Lan đột nhiên vụt ra một câu, tẩu tử, ngươi sẽ không tính toán chờ đến 25 tuổi về sau mới sinh con đi, mẹ ở nhà chính là mỗi ngày nhắc mãi, nói không biết ngươi hoài thượng biết có. Hắc hắc, chính là ngươi tẩu tử đồng ý, ngươi cái cũng sẽ không đồng ý. Tiếu Quả Cam vẻ mặt tái mỗi hướng La Hồng Lan chớp chớp mắt sau. Lại để sát vào Phương Bình Anh nhỏ giọng nói câu, trên cổ vài cái ký hiệu đâu, La Doanh trưởng là tưởng sinh nhi tử tưởng khẩn đi. Phương Bình Anh mặt đỏ lên, minh bạch khẳng định là tối hôm qua La Chí Dũng động tác cực kịch liệt chút, ở trên cổ làm ra ấn ký, nhưng bởi vì buổi sáng ra tới vội vàng, nàng cũng chưa kịp cẩn thận chiếu gương, này sẽ bị Tiếu Quả Cam cấp phát hiện. Nàng lập tức đem áo lông cổ áo trên mạng kéo kéo, dẫn Tiếu Quả Cam liếc mắt một cái, đừng nói bậy. Tiếu Quả Cam xem Phương Bình Anh vẻ mặt xấu hổ bộ dáng. Ha ha nở nụ cười. Có Tiếu Quả Cam hỗ trợ, mấy người thu thập cửa hàng lên nhưng thật ra cũng mau. Đến giữa trưa thời điểm, tất cả đồ vật đều thu thập hảo. Mấy người ăn buổi trưa cơm, Phương Bình Anh liền mang theo La Hồng Lan bắt đầu làm điểm tâm. Tiếu Quả Cam bởi vì có thai, dễ dàng mệt, liền ở La Hồng Lan trên giường nằm một hồi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người đã làm hảo chút gạo nếp bánh dày ra tới. Lúc này Phương Bình Anh không chỉ làm đậu đỏ khẩu vị, mà là lộng chút quả xoài quả nhân ở bên trong. Tiếu Quả Cam cũng không khách khí, cầm khởi đặt ở một bên lạnh gạo nếp bánh dày liền nhét ở trong miệng. Xong rồi, nàng chép chép miệng, cười nói, Phương tỷ, liền ngươi mấy thứ này hương vị, khai cửa hàng khẳng định không lo không sinh ý. Phương Bình Anh cười, kia tốt nhất, ta khai cửa hàng còn không phải là hy vọng hảo sinh ý sao. Ta phải cùng ta cứu nói, đừng chờ ngươi khai nửa năm cửa hàng mới nói hiệp ước, muốn lập tức nói hảo mới là... Bằng không kia tương lai nhìn chúng ngươi cửa này sinh ý người chỉ biết càng ngày càng nhiều, ngươi không cùng ta cứu ký hợp đồng làm sao. Tiếu Quả Cam cười nói xong, lại tắc cái gạo nếp bánh dày đến trong miệng. Tiếu Quả Cam là ở cùng Phương Bình Anh nói xấu, nhưng thành thật La Thúy Lan lại cho rằng nàng nói thật sự, vội vàng xua tay nói, yên tâm, ta tẩu tử cùng từng thúc nói hảo, khẳng định có thể nói giữ lời. Cô nương này tính tình chính là quá thật thành, ta nói câu chê cười đâu. Tiếu Quả Cam nói chơi, còn cười ở La Hồng Lan cái hót thượng chụp một chút. Phương Bình Anh thấy thế, cũng ha ha nở nụ cười, nói thẳng cô nương thật là thật thành. La Hồng Lan phát hiện chính mình nói ngốc lời nói, ngượng ngùng túi lầu cười. Vào lúc ban đêm, Tiếu Quả Cam tại đây ăn xong cơm chiều đã bị nàng cứu tiếp đi trở về. Cửa hàng bên này bởi vì La Chí Minh cùng Phương Tú hai người không trở về, Phương Bình Anh cũng không yên lòng La Hồng Lan một người ở cửa hàng, chính mình cũng không trở về đại viện, chỉ là buổi chiều thời điểm ở tỉnh thành cấp La Chí Dung gọi điện thoại, nói chính mình không quay về, xem ngày mai buổi tối lại trở về. Ở văn phòng tiếp xong Phương Bình Anh điện thoại La Chí Dũng, thở dài. Trước kia không tức phụ thời điểm, một người sinh hoạt cảm thấy gì vấn đề đều không có, hiện giờ tức phụ một buổi tối không trở lại liền bắt đầu cảm thấy không thói quen, nếu không phải nơi này ly thành phố quá xa, hắn đều muốn đi thành phố nhìn xem tức phụ bên kia làm cho như thế nào. Chương 166 nhận người nhớ thương. Ngồi ở La Chí Dũng đối diện Hoàng Lâm thấy hắn thở dài, cũng thật mạnh thở dài, nói, tẩu tử chỉ là một ngày có việc không trở về mà thôi. Nhà ta tức phụ gần nhất liền không như thế nào ở trong nhà ốc, ta mẹ lại mỗi ngày thúc giục ta đem tức phụ tiếp trở về, nhưng một tiếp trở về hai người liền xảo cái không ngừng, ta cũng không biết làm sao. La Chí Dung thấy gần nhất Hoàng Lâm thật sự sầu trên mặt cơ hồ nhìn không thấy tươi cười, liền trực tiếp khuyên hắn nói, đừng trách ta nói, Hoàng Lâm à, mẹ ngươi như vậy lăn lộn không phải cái biện pháp, chẳng lẽ quả cam này thai hoài muốn thật là cái khuê nữ, thật đúng là muốn chạy không thành. Ta Hoàng Lâm trong lòng cũng chưa nghĩ ra làm sao bây giờ. Hắn trong lòng kỳ thật cũng cảm thấy có thể sinh đứa con trai tốt nhất, ít nhất nàng tức phụ không thèm để ý nam nữ, nhưng đối nương bên kia hảo công đạo một ít. Hắn do dự một trận, bất đắc dĩ lắc lắc một khuôn mặt nói, ta cũng không biện pháp, ta quê quán bên kia đem sinh nam sinh nữ xem thực trọng, ta thuyết phục không được ta mẹ. La Chí Dũng nhìn ra Hoàng Lâm trong lòng cũng có trọng nam khinh nữ tư tưởng, liền sụ mặt hơn hắn, Hoàng Lâm, ta nhưng cùng ngươi nói, chúng ta đều là quân nhân, liền không thể có loại này trọng nam khinh nữ ý tưởng. Nếu là mỗi người đều giống các ngươi như vậy, quốc gia làm sao, nam nữ tỷ lệ thất hành cũng không phải cái biện pháp. Hoàng Lâm xem xét La Chí Dũng liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm, nhìn ngươi nói như vậy, ngươi là không ngại tẩu tử tương lai sinh nam sinh nữ. Đó là tự nhiên, chỉ cần là nhà ta tức phụ sinh, ta liền thích. Nghĩ về sau nếu là sinh cái khuê nữ, cùng chính mình tức phụ giống nhau đẹp, ngoan ngoan thời điểm đáng yêu kỳ cục, khởi sướng tính tình tới lại cũng không ai có thể giá được, La Chí Dũng trong lòng hơi hơi mềm nhũn, cảm thấy khá tốt. Hoàng Lâm nghe xong La Chí Dung nói, giật mình, đột nhiên cũng cảm thấy nếu là sinh cái khuê nữ cùng chính mình tức phụ giống nhau, xinh xắn lanh lợi. Đáng yêu thiện lương, cũng thật là kiện không tồi sự tình. Kỳ thật ở hắn tới nói, hắn tuy nói trong lòng chờ mong Tiếu Quả Cam sinh cái nam hài, nhưng muốn thật là cái khuê nữ hắn cũng sẽ không thích, chủ yếu vẫn là mẹ nó kia quan khổ sở. Có đôi khi, hắn cũng biết là mẹ nó quá phận, nhưng là hắn có thể thế nào đâu. Hắn ba chết sớm. Mấy năm nay mẹ nó cũng ăn không ít khổ. Hắn tổng không thể chút nào không cố kỵ nàng mẹ nó cảm thụ. La Chí Dung cũng biết hắn khó xử, hơn nữa ở trong nhà thời điểm. Hắn cũng thử qua kẹp ở tức phụ hòa thân mẹ chi gian, cái loại này thế khó xử tư vị. Hắn lấy người từng trải kinh nghiệm khuyên Hoàng Lâm, Hoàng Lâm, ta cảm thấy ngươi cũng không cần giúp ai. Vẫn là đứng ở đạo lý kia một bên, ai sai ngươi liền nói ai. Không cần giữ gìn bất luận cái gì một cái, không sai, ngươi nương là chỉ có một, ngươi không thể không hiếu thuận. Nhưng là ngươi tức phụ cũng chỉ có một cái. Ngươi cũng không thể hoàn toàn không bận tâm nàng cảm thụ. Thành đi, ta trở về cùng ta mẹ nói. Tạm thời nói rồi hướng nàng, làm nàng đi về trước. Chờ quả cam sinh lại làm lại đây. Hoàng Lâm thật sự bất đắc dĩ đến cực điểm nói, dù sao đến lúc đó sinh hạ tới, mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải cũng không khỏi nàng nói. La Chí Dũng gật gật đầu, này cũng thật là cái biện pháp. Dù sao đối bọn họ nam nhân mà nói, giống loại này chuyện nhỏ, chỉ cần đem trước mắt sự tình giải quyết, về sau lại nói. Cửa hàng bên này, Phương Bình Anh ở cửa hàng cùng La Hồng Lan đuổi mấy ngày thiên, lộng chút chữ hàng ra tới. Tính toán cửa hàng lập tức liền khai trương, về sau bọn họ cửa hàng có 3 người, lưu một người ở cửa hàng bán hóa, mặt khác 2 người liền ở cửa hàng sau đổi hóa, tưởng lại như thế nào cũng có thể đuổi ra tới. Đến ngày thứ 3 ngày sau ngọ thời điểm, La Chí Minh cùng Phương Tú 2 người đã trở lại. Phương Tú tinh thần nhưng thật ra thực hảo, trong tay còn xách theo một ít đồ vật, nói là mua một ít hàng ngày dùng đồ vật. Nhưng là La Chí Minh sắc mặt không quá đẹp, cả người nhìn cực kỳ mệt mỏi, ngồi vào nơi nào dường như đều có thể ngủ giống nhau. Phương Bình Anh chịu chịu khoe miệng, nàng đoán đã nhiều ngày sợ là hai người cũng không đi ra ngoài nơi nào chơi, ở nhà khách qua mấy ngày, bằng không La Chí Minh cũng không phải là dáng vẻ này. Hơn nữa Vương Tú hai tay trống trơn, muốn thật là đi ra ngoài, nàng khẳng định sẽ mua đồ vật. Phương Bình Anh biết, nhưng La Hồng Lan lại là không rõ. Thấy La Trí Dũng tinh thần không tốt, nàng ngốc hỏi ra tới, nhị ca, nhị tẩu, các ngươi đã nhiều ngày đi đâu, sao nhìn giống không ngủ tỉnh giống nhau. Con nít con nôi, đừng loạn hỏi. La Trí Minh biểu tình có chút không được tự nhiên cụ thanh, sau đó chuyển hướng Phương Bình Anh nói, đúng rồi, tẩu tử, ta phải về xưởng gỗ, ngươi hôm nay trở về sao? Trở về, này liền đi. Phương Bình Anh hôm qua không trở về, nghĩ La Trí Dũng khẳng định sốt ruột, đã sớm thu thập hảo đồ vật, bổn tính toán nếu là La Trí Minh đợi lát nữa còn không có trở về, nàng cũng tính toán đi. Nàng đem cửa hàng đồ vật tùy ý thu thu, công đạo La Hồng Lan cùng Phương Tú, Hồng Lan, Tú Nhi, các ngươi buổi tối liền tại đây trụ, buổi tối tỉnh thành loạn, đừng đi ra ngoài, ngày mai sáng sớm ta liền tới đây, cơm chiều gì, giữa trưa ta mua đồ ăn, các ngươi chính mình làm ăn liền thành. La Hồng Lan lập tức đồng ý, thành, tẩu tử, ngươi trở về đi, đã nhiều ngày ngươi cũng chưa trở về, ta đại ca khẳng định cũng nhớ thương đâu. Phương Bình Anh hướng La Hồng Lan cười cười, thuận tay thu thập một chút đồ vật, lại từ cửa hàng nhặt hai phần điểm tâm, một phần cấp La Trí Minh, làm hắn buổi tối lấy về đi ăn, chính mình xách một phần mang về cấp La Trí Dung ăn. Phương Bình Anh ở ngồi xe buýt hồi đại viện thời điểm, thế nhưng đụng phải Bạch Tinh từ thành phố tan tầm trở về, cũng ngồi ở lần này xe buýt thượng. Bạch Tinh thấy Phương Bình Anh, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nàng bên cạnh có cái trống không vị trí, nhưng cũng không vẫy tay làm Phương Bình Anh qua đi ngồi xuống. Nhưng trên xe chỉ có hai cái chỗ trống, một cái bị La Trí Minh ngồi, Phương Bình Anh bị bất đắc dĩ ngồi vào Bạch Tinh bên người. Ngồi xuống sau, Phương Bình Anh hướng nàng cười cười, chủ động chào hỏi, Bạch Đại Phu, tan tầm A. Ân. Bạch Tĩnh nhàn nhạt trở về một câu, lại là ở đã muộn một lúc sau, nàng hướng La Trí Minh phương hướng chỉ, cùng ngươi cùng nhau lên xe chính là La Doanh trưởng đệ đệ. Phương Bình Anh cho rằng Bạch Tĩnh sẽ không theo nàng nói chuyện thiếm, không tính toán nói chuyện. Nghe Bạch Tĩnh đột nhiên hỏi ra như vậy một câu, nàng sửng sốt, lại lập tức gật gật đầu, đúng vậy, hắn vừa lúc cũng ở bên kia đi làm, chúng ta một đường trở về. Bạch Tĩnh nhìn chằm chằm La Trí Minh nhìn một lát, đột nhiên nhíu mày nói câu, cùng La Doanh trưởng so sánh với, hắn đệ đệ nhưng kém xa. Lời này Phương Bình Anh cũng không biết như thế nào trở về, nói như vậy, cho dù hai huynh đệ khác biệt thật là rất lớn, cũng sẽ không có người ta nói như vậy chẳng ra. Nhưng Bạch Tĩnh dường như cũng không để ý tới Phương Bình Anh có hay không trả lời, nàng tiếp theo nhàn nhạt nói, La Doanh trưởng tuy nói là nông thôn ra tới, nhưng là người chính trực, công tác lên cũng có quyết đoán, kiến thức cũng rộng, hoàn toàn không giống như là bình thường nông thôn ra tới. Phương Bình Anh không có sai quá, Bạch Tĩnh ở nhắc tới La Trí Dung thời điểm, không chỉ là trong miệng khen ngợi, trong mắt thế nhưng biểu lộ một ít người ngoài cảm thấy không đến sáng giỏi. Nàng nghiến ngâm đánh giá Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, sau đó đạm cười hồi Bạch Tĩnh lời nói mới rồi, theo ý ta tới, nông thôn cùng người thành phố cũng không nhiều lắm khác biệt đi, bất quá là địa vực không giống nhau mà thôi, cũng không đại biểu dân quê liền nhất định không chính trực, không có kiến thức. Đảo cũng là, tựa như Phương tỷ ngươi, liền so với chúng ta trong thành còn giống người thành phố. Bạch Tĩnh đốn hạ, mới nhướng mày nói, nghĩ đến, này cũng chính là lúc trước La Doanh trưởng nguyện ý cưới ngươi nguyên nhân đi. Chương 167 sủng lịch, 480. Bạch Tĩnh nói chuyện thực ngắn gọn, hơn nữa nàng mặc kệ nói cái gì, dường như hoàn toàn không thèm để ý nàng chính mình nói tiếp theo câu nói có thể hay không hứng lấy thượng một câu, nghĩ đến đâu nói đến nơi nào, sẽ không để ý người khác cảm thụ. Nói thật, Phương Bình Anh cũng không thích cùng nàng nói chuyện thiếm. Lại hoặc là nói, nàng không thích Bạch Tĩnh người này. Không thích nàng, cũng không chỉ là bởi vì nàng cao ngạo, mà là nàng trong lòng mơ hồ cảm thấy Bạch Tĩnh đối La Trí Dũng có một loại nói không rõ tình tố. Bạch Tĩnh hôm nay một mở miệng cùng nàng nói chuyện, đề tài liền vẫn luôn vây quanh La Trí Dũng trên người vòng, không biết còn sẽ cho rằng La Trí Dũng là Bạch Tĩnh nam nhân. Thử xem tưởng hạ, mặc kệ là ai, nếu là cảm thấy được nữ nhân khác khả năng sẽ nhớ thương nam nhân nhà mình, cũng không ai sẽ thích nàng đi. Bởi vậy, Bạch Tĩnh nói xong câu nói kia sau, Phương Bình Anh không lại tiếp nàng lời nói, thậm chí liền có lệ đều không muốn, cũng chỉ là ngồi không ra tiếng, đôi mắt hơi hơi híp. Bên cạnh Bạch Tĩnh nghiêng người nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Sau đó bên môi xả ra một mặt nhàn nhạt châm biếm. Vẫn luôn chờ đến La Trí Minh muốn xuống xe thời điểm, lại đây cùng nàng chào hỏi, nàng mới mở to mắt. La Trí Minh tưởng là ở bên kia nhìn thấy nàng cùng Bạch Tĩnh nói chuyện, đi tới thời điểm, thấy Bạch Tĩnh lớn lên xinh đẹp, con ngươi lóe hạ, cố ý còn cùng Bạch Tĩnh chào hỏi. Bạch Tĩnh cũng không biết ở vào cái gì tâm tư, vừa rồi lời trong lời ngoài còn một bộ cực kỳ khinh thường La Trí Minh bộ dáng, nhưng này sẽ thế nhưng hướng La Trí Minh thực nhẹ cười một chút. Xem La Trí Minh đương trường liền ngây dại, vẫn là Phương Bình Anh hô hắn vài thanh, thúc giục hắn xuống xe, hắn mới phản ứng lại đây. La Trí Minh này chạm có vài cá nhân xuống xe, chờ mọi người xuống xe lúc sau, Phương Bình Anh thấy rửa cửa xe biên có vị trí. Liên thuận thế ở kia ngồi xuống, không lại trở về cùng Bạch Tĩnh cùng nhau ngồi. Chờ đến đại viện thời điểm, Phương Bình Anh nguyên bản cũng không tưởng phản ứng Bạch Tĩnh, tính toán chính mình một người trở về đại viện. Nhưng Bạch Tĩnh đột nhiên gọi lại nàng, Phương tỷ, chúng ta cùng nhau hồi đại viện bái, dù sao cũng là một đường. Phương Bình Anh nhàn nhạt gật đầu, dừng lại bước chân. Chờ Bạch Tĩnh cùng nhau đi. Người ta nói không đầu cơ nửa câu nhiều lời này thật là không sai. Phương Bình Anh cùng Bạch Tĩnh một đường đi, từ nhà ga đi đến đại viện cũng muốn vài phút thời gian. Nhưng hai người liền vẫn luôn trầm mặc, ai cũng chưa nói chuyện. Bạch Tĩnh đại khái thói quen loại này trầm mặc, một đường đi phi thường tự tại. Nhưng Phương Bình Anh lại không được tự nhiên cực kỳ, nàng cảm thấy cùng một cái chính mình không thích người chẳng sợ tiếp cận một chút. Cũng là một loại dày vò, hiện giờ nàng nhìn Bạch Tĩnh cảm giác liền cùng ở nhà thời điểm nhìn Hứa Hà giống nhau. Phiên long tới rồi cực điểm. May mắn ở ly bộ đội cửa còn có trận, ở Phương Bình Anh thật sự chịu đựng không được cùng Bạch Tĩnh chi gian loại này không khí, tính toán muốn nhanh hơn bước chân về nhà thời điểm, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa La Chí Dũng tiếng la. Bình Anh. Phương Bình Anh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ăn mặc La Chí Dũng thon dài thân mình đang từ nơi xa đi tới, chạng vạng nhàn nhạt hoàng hôn chiếu vào trên người hắn, khiến cho hắn so ngày thường càng muốn tuấn mỹ vài phần. Phương Bình Anh nhìn hắn nhu nhu cười, mới muốn lên tiếng. Bên người Bạch Tĩnh lại đoạt ở nàng phía trước đã mở miệng, La Doanh Trưởng, tan tầm. La Chí Dũng lúc này toàn phúc tâm tư đều đặt ở Phương Bình Anh trên người, chỉ là lễ phép liếc Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, lại hướng Phương Bình Anh ôn nhu cười nói, là nha, mới tan tầm, nghĩ ta tức phụ này sẽ không sai biệt lắm đã trở lại, còn tính toán đi nhà ga tiếp nàng đâu. Bạch Tĩnh không nghĩ tới luôn luôn trước mặt ngoại nhân nghiêm túc, không mừng nói chuyện La Chí Dũng đối Phương Bình Anh như vậy cẩn thận, nàng nhíu nhíu mày, sắc mặt không quá đẹp. Phương Bình Anh ở bên cạnh đem Bạch Tĩnh sở hữu phản ứng đều thu hết đáy mắt, nàng càng thêm xác định trong lòng suy nghĩ, cái này Bạch Tĩnh đối La Chí Dũng khẳng định có tâm tư khác. Hơn nữa nàng dường như căn bản là không muốn che giấu, ước gì muốn cho nàng biết giống nhau. Đã là như vậy, Phương Bình Anh ở nàng trước mặt cũng không có gì muốn cố kỵ. Nàng cười giận La Chí Dũng liếc mắt một cái, đứng ở hắn trực tiếp trao đổi, ngửa đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, đồng đốc, liền như vậy hai bước lộ, còn muốn tiếp gì, ta còn sẽ lạc đường không thành. La Chí Dũng đã có 3 ngày không gặp chính mình tức phụ, này trong lòng thật đúng là nhớ thương, bị Phương Bình Anh nhu nhu thanh âm làm cho trong lòng mềm mượt. Hắn nhìn nàng nhẹ nhàng cười, duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay đồ vật. Tuy rằng La Chí Minh không nói nữa, chính là túi đầu nhìn nàng kia sủng nịch tươi cười, thật đúng là lóe mù ở một bên Bạch Tĩnh đôi mắt. Phương Bình Anh cảm thấy La Chí Dũng hôm nay này biểu hiện thật đúng là quá như nàng ý, đến hảo hảo khen ngợi mới là. Hơn nữa nàng cũng không thích Bạch Tĩnh luôn nhìn chằm chằm nhà nàng La Chí Dũng xem. Liền kéo La Chí Dũng tay, cười nói, ta đói bụng, chúng ta đi nhanh chút, trở về nấu cơm đi, chúng ta nhưng không giống Bạch đại tỷ, trong nhà nàng nhưng có chu đầu bếp sư hầu hạ ăn uống. Nói xong, cũng mặc kệ Bạch Tĩnh, lôi kéo La Chí Dũng liền hướng ra đi đến. Xem đi ở bọn họ phía sau Bạch Tĩnh, kia mặt vặn mẹo, chính là này sẽ nàng nam nhân Chu Quảng Sinh tới, cũng không nhất định nhận được là ngày thường cao quý ưu nhã Bạch Tĩnh. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng trở về nhà. Vừa vào cửa. La Chí Dũng đem trong tay đồ vật bông, đột nhiên liền rỗi tay đem Phương Bình Anh vớt nhập trong lòng ngực, sau đó túi xuống thân ôn nhu hôn nàng. Phương Bình Anh sửng sốt, phản ứng lại đây sau, nàng hơi hơi mỉm cười, người nam nhân này hôn biểu đạt hai ngày này hắn đối nàng tưởng niệm, nàng lại làm sao không phải như thế. Nàng nhón chân đáp lại, bởi vì Bạch Tĩnh, Hứa Hà đám người bất an, giờ phút này ở trong lòng nàng cũng toàn bộ xuất hiện ra tới, phảng phất chỉ có được hắn mới là nhất thỏa đáng phương pháp. Theo thon dài ngạch cổ hôn đi. Phương Bình Anh toàn thân hơi hơi có chút nhũn ra, ở thành phố bận rộn thời điểm, không biết chính mình nguyên lai cũng như vậy tưởng niệm hắn. Hắn ôm khởi nàng eo, đem nàng trực tiếp ôm vào trong ngực, sau đó thật cẩn thận đem nàng đặt ở trên giường, khinh thân áp đi lên. Lần này La Chí Dũng phi thường ôn nhu, cũng phi thường có kiên nhẫn, hắn môi ở Phương Bình Anh trên người khắp nơi dao động, nhẹ nhàng hôn dừng ở Phương Bình Anh thân thể thượng, mềm nhẹ làm Phương Bình Anh ngón chân đầu đều nhịn không được cuộn tròn lên. Cảm thấy được nàng toàn thân mềm kỳ cục thời điểm, La Chí Dũng mới nhẹ nhàng đem chính mình đưa vào thân thể của nàng. Xong việc, Phương Bình Anh ghé vào La Chí Dũng trong lòng ngực, mệt được hoàn toàn không nghĩ động, bắt đầu mơ màng sắp ngủ. La Chí Dũng túi đầu ở nàng trên trán hôn hạ, thấp giọng nói, buổi tối muốn ăn cái gì, ta đi làm. Phương Bình Anh lúc này mệt hoàn toàn không muốn ăn đồ vật, liền hướng trong lòng ngực hắn cùng, ngửa đầu nhìn hắn, ta không ở nhà mấy ngày nay, chính ngươi lộng thứ gì ăn. La Chí Dũng cười, nấu mì. Mấy ngày nay đều ăn mặt. Chính mình không phải sẽ nấu cơm sao? Phương Bình Anh hơi hơi nhíu hạ mi, này nam nhân ngày thường nhìn cũng không lười, như thế nào như vậy sẽ không chiếu cố chính mình. Ta một người, lười đến tôn công. La Chí Dũng lại là chút nào không thèm để ý, ngược lại hỏi, cửa hàng bên kia thế nào, hôm nay là Hồng Lan một người ở bên kia sao? Phương Tú cùng Chí Minh tối hôm qua không trở về, mới vừa Chí Minh cùng ta cùng nhau ngồi xe buýt đã trở lại, đêm nay Tú Nhi cùng Hồng Lan hai người ở cửa hàng. Phương Bình Anh nói, cửa hàng ngày mai liền khai trương bán điểm tâm, mấy ngày nay chúng ta lộng không ít. Chương 168 sơ khởi mâu thuẫn. Ngày mai liền khai trương, nhanh như vậy. La Chí Dũng có chút kinh ngạc, cho rằng lộng cái cửa hàng ít nhất cũng muốn 10 ngày nửa tháng thời gian. Phương Bình Anh gật đầu, ân, kỳ thật chính là thuê cái cửa hàng bán đồ vật, hình thức cùng chúng ta trước kia ở trấn trên cũng không sai biệt lắm, bất quá có cái cửa hàng phương tiện một ít, cho nên cũng không cần để ý khai trương gì đó, cửa hàng cũng không lộng, chính là làm từng thúc cấp lộng mấy cái giá bài hóa. Ta nghĩ hiện tại chủng loại thiếu, ta cùng Hồng Lan, liền tính hơn nữa Tú Nhi, ba người một ngày cũng làm không bao nhiêu, liền vẫn là cùng trước kia ở trong nhà như vậy, buổi sáng khai phô, mỗi ngày cố định bán như vậy chút, về sau nếu là sinh ý hảo, chân chính muốn hướng lớn lộng, lại đem cửa hàng hảo hảo chỉnh đốn. Cũng đúng, giống như trước như vậy cũng sẽ không quá mệt mỏi. La Chí Dung cảm thấy như vậy càng tốt, ít nhất sẽ không mệt Phương Bình Anh. Tạm thời liền trước như vậy lộng, nhìn xem này điểm tâm ở thành phố bán như thế nào, sang năm lại một lần nữa làm tính toán. La Chí Dũng gật gật đầu, nhớ tới La Chí Minh hai vợ chồng, ra tiếng hỏi, đúng rồi, Chí Minh hai người hai ngày này ở thành phố chưa cho ngươi thêm gì phiền phải đi. Không có, vừa rồi không nói, Chí Minh cùng ta cùng nhau trở về đi làm. Nói lên xe buýt thượng, Phương Bình Anh nhớ tới Bạch Tĩnh, liền nhìn La Chí Dũng nói, đúng rồi, ta ở xe buýt thượng đụng tới Bạch Tĩnh. La Chí Dũng biểu tình không có gì biến hóa, chỉ là nhàn nhạt nói thanh, khó trách, mới nhìn đến các ngươi cùng nhau trở về. Ngươi cảm thấy Bạch Tĩnh người nọ như thế nào? Phương Bình Anh không phủ nhận chính là, nàng lời này mang theo ti thử, bởi vì kiếp trước Hứa Hà sự tình, nàng có chút thần hồn nát thần tính. La Chí Dũng lại một chút không để ý, hắn hơi hơi nghĩ nghĩ, trả lời thực tùy ý, còn thành đi. Ngày thường cùng nàng giao tiếp thời gian không phải rất nhiều, ngẫu nhiên cùng bọn họ hai vợ chồng ghé vào cùng nhau ăn một bữa cơm gì, cảm thấy người nọ còn thành, còn tính hảo ở chung. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái. Nghĩ thầm quả nhiên nam nhân vĩnh viễn đều nhìn không ra ai rốt cuộc là chân chính hảo ở chung, ai là giả vờ, nói vậy ở toàn bộ đại viện nữ nhân trong lòng. Tuyệt đối không ai cảm thấy Bạch Tĩnh hảo ở chung. Nhưng hắn còn chính là không thấy ra tới. Nhưng cũng có khả năng Bạch Tĩnh đối hắn đặc biệt bất đồng, bọn họ nam nhân ngày thường ngầm cũng sẽ không nghị luận những việc này, cho nên làm hắn sinh ra loại này hảo giác. Bất quá thấy chính mình nhắc tới Bạch Tĩnh thời điểm La Chí Dũng cũng không có quá lớn phản ứng. Biểu tình cũng là nhẹ nhàng bâng quơ ở cùng nói một cái người xa lạ không hề hai dạng, Phương Bình Anh cũng không hỏi nhiều. Nghĩ đến Bạch Tĩnh cùng Hứa Hà giống nhau, đều là bị này nam nhân hảo cấp hấp dẫn, mà La Chí Dũng vẫn chưa nghĩ nhiều. Chỉ là Phương Bình Anh tưởng không ra chính là, ở nàng trong trí nhớ, kiếp trước vẫn chưa xuất hiện Bạch Tĩnh người này. Bất quá cũng có khả năng là bởi vì nàng kiếp trước bởi vì tính tình quá mức các liệt. Tới bộ đội đại viện sau cơ bản không thế nào cùng cách vách người giao tiếp. Ngẫu nhiên ở hành lang đụng tới đại viện người, cũng sẽ không chào hỏi, ai là ai nàng căn bản phân không rõ ràng lắm. Bạch Tĩnh có lẽ đời trước cũng xuất hiện quá. Có lẽ đối La Chí Dũng cũng là cố ý, chẳng qua La Chí Dũng bởi vì không mừng Bạch Tĩnh, không để trong lòng. Đời trước, nàng cùng La Chí Dũng căn bản là không có thiệt tình từng yêu, nghĩ đến chính là có. Hắn cũng sẽ không theo nàng nói những việc này. Bất quá này thế nếu đã biết, nàng liền sẽ học phòng bị. Suy nghĩ sẽ, thấy ngoài cửa sổ biên trời đã tối rồi. Phương Bình Anh vươn tay đem La Chí Dũng đồng hồ cầm lấy tới vừa thấy đều buổi tối 7 giờ nhiều, lập tức xoay người lên, nên làm cơm chiều, mau chút lên. La Chí Dũng đau lòng nàng mấy ngày nay vẫn luôn vất vả, trở về lại không nghỉ tạm, ôm nàng nhẹ giọng nói, bằng không ngươi nghỉ tạm một trận, ta lên làm. Không mệt. Phương Bình Anh nói, chịu đựng trên người đau nhức liền tính toán lên. Nhưng là lời này lại làm La Chí Dũng không cao hứng, hắn xoay người đè ở Phương Bình Anh trên người, nhướng mày nhìn nàng, thật sự không mệt. Đừng náo, mau chút lên. Phương Bình Anh giận hắn liếc mắt một cái, theo sau chỉ mới vừa rồi ném ở trên bàn điểm tâm. Ta cầm chút này hai ngày ở cửa hàng làm một loại mới mẻ điểm tâm cho ngươi ăn, giúp ta nếm thử, nhìn xem hương vị như thế nào. Thành. La Chí Dũng xoay người lên, mặc tốt quần áo sau. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm kia La Xuân tới cửa tới hỏi len sợi sự tình. Cùng Phương Bình Anh nói, đúng rồi, hôm kia La Xuân tới cửa tới hỏi len sợi sự tình, nói ngươi giúp nàng mua len sợi gì. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên việc này, ta hôm qua đi ra ngoài thời điểm, nàng thác ta giúp nàng ra nhi tử mua len sợi, ta đã nhiều ngày vẫn luôn không trở về, nàng phỏng chừng là sốt ruột. Phương Bình Anh lấy quá chính mình bao, từ bên trong nhảy ra len sợi, ta ta đây liền cho nàng tặng đồ đi. Phương Bình Anh lên mặc tốt quần áo, liền cầm cấp La Xuân mua len sợi đi cách vách gõ cửa. La Xuân trong nhà này sẽ đang ở ăn cơm, bất quá trong nhà chỉ có bọn họ hai mẫu tử ở nhà, Trương Vĩ không ở. Nhìn lên Vương Bình Anh, La Xuân nhàn nhạt cười nói, tẩu tử đã trở lại a? Đúng vậy, này hai ngày ở thành phố có một số việc vội, vẫn luôn không trở về. Không biết vì sao, Phương Bình Anh cảm thấy La Xuân hôm nay tươi cười quá mức nhạt nhẽo, nhưng cũng không nghĩ nhiều, duỗi tay đem len sợi đưa cho nàng, nhìn, này cho ngươi mua len sợi, vẫn luôn cũng chưa kịp tặng cho ngươi. À, tẩu tử ngươi cho ta mua nha, ta hai ngày này xem ngươi vẫn luôn không trở về, sau đó ta lại chờ cho ta ra hải tử dạy táo lông, hôm qua thác người khác cấp mua. La Xuân nói, từ trong phòng lấy ra người khác cho nàng lấy lòng len sợi, còn nói, ngươi nhìn, này mua không sai biệt lắm có tam cân đâu, ta đánh giá sửa lại hai cân cũng ít chút. Phương Bình Anh nhìn nàng tay trong tay những cái đó len sợi, sắc mặt hơi hơi trầm hạ, nhìn nàng hỏi, kia này đó len sợi ngươi là từ bỏ. Là nha, ngươi xem ta này đã mua, nhà ta cũng không dùng được nhiều như vậy, nếu không tẩu tử chính ngươi lưu trữ dùng đi. Rõ ràng là nàng nên áy náy sự tình, nhưng La Xuân lại không cảm thấy có gì thực xin lỗi Phương Bình Anh. Liên dường như Phương Bình Anh không phải ở giúp nàng làm việc, mà là ở bán len sợi, nàng La Xuân chỉ cần một ngày không trả tiền, nàng liền tùy thời có quyền đổi ý giống nhau. Nói thật, La Xuân loại này làm việc phương thức khẳng định là làm nhân tâm không thoải mái, không chỉ hảo tâm không hảo báo, còn muốn bởi vì nàng đổ vỡ, để cho người khác tổn thất một tuyệt bút tiền. Nếu là này số tiền nhân ra tổn thất không dậy nổi đâu, kia hôm nay hai người khẳng định chuẩn nháo lên. Bất quá ở Phương Bình Anh tới nói, liền hai cân len sợi, một khối nhiều tiền, còn không đáng nàng làm như vậy, nàng không thiếu chút tiền ấy. Vì thế, Phương Bình Anh nhìn nàng nhíu nhíu mi, cũng không nhiều lời nói, cầm len sợi liền trở về nhà. Đứng ở cửa La Xuân cũng nhìn ra Phương Bình Anh không mừng, bất quá nàng lại là chút nào không cảm thấy thực xin lỗi nhân gia, ngược lại còn vui sướng khi người gặp họa cười một cái. Hôm nay Trương Vĩ không ở nhà, mặc kệ làm cái gì, nàng đều có thể khóa tâm sử dụng, không giống ngày thường bởi vì sợ hãi Trương Vĩ quả trách, phải cẩn thận nói chuyện làm. Trong nhà, La Trí Dũng đang ở phòng bếp nấu cơm, nghe được mở cửa thanh, liền ở phòng bếp cười nói, đồ vật đưa đi à. Không có, nàng nói thác người khác mua. Này đó nàng từ bỏ. Phương Bình Anh nói, trong lòng có chút sinh khí. La Trí Dũng nghe ra nàng thanh âm có chút không đúng, đi ra, a, đây là có chuyện gì, các ngươi hai người lúc trước chưa nói hảo việc này sao? Nói rất rõ ràng. Phương Bình Anh không muốn vì những việc này phiền lòng, thuận tay cầm len sợi ở La Trí Dũng trên người so đo, tính, nàng không cần ta liền chính mình dùng, vừa lúc cái này màu lam len sợi, ta đến lúc đó cho ngươi dệt kiện ngực. Màu vàng theo ta chính mình bệnh kiện xuyên bên trong áo lông chính là. Thành, len sợi thứ này dù sao cũng sẽ không ném, ta chính mình lưu trữ dùng cũng là giống nhau. Xong rồi, La Trí Dũng lại dặn dò một câu, về sau nếu là bang nhân mua đồ vật, vẫn là hỏi rõ ràng hảo, xác định nhân gia nhất định phải, lại giúp mua, đừng nháo ra cái gì mâu thuẫn mới hảo, cách vách hàng xóm. Phương Bình Anh gật gật đầu, nhìn trong tay len sợi, tự giễu cười, có đôi khi người tốt thật đúng là làm không được. Chương 169 lo lắng. Mua len sợi sự tình qua đi, Phương Bình Anh cùng La Xuân hai người tuy rằng nhìn thấy mặt, vẫn là sẽ chào hỏi một cái, nhưng là thực rõ ràng không có phía trước như vậy hòa hợp. Phương Bình Anh trong nhà nếu là lộng thứ gì sẽ không lại cho nàng đưa qua đi, nếu là ở trên hành lang đụng tới nhà nàng hài tử, trong tay có ăn liền sẽ cấp hài tử đệ thượng một ít, không có cũng sẽ không cố ý về phòng lấy. Hơn nữa trấn trên cửa hàng sinh ý thật sự thật tốt quá, Phương Bình Anh ban ngày ở bộ đội đại viện thời gian cũng không nhiều. Vô tâm tư lý này đó việc nhỏ. Nguyên bản các nàng ba người làm điểm tâm, còn có thể bán thượng toàn bộ buổi sáng, nhưng đến sau lại, cơ bản là buổi sáng một mở cửa không hai cái giờ, mấy chục cân điểm tâm liền bán cái tinh quang. Phương Bình Anh sau lại lộng rất nhiều bánh kem loại đồ vật ra tới, những cái đó liền không chỉ là đương ăn vặt, còn có thể làm cơm sáng ăn. Tại đây tỉnh thành tới nói, dùng điểm tâm làm cơm sáng khẳng định so ở bên ngoài ăn đốn cơm sáng muốn tiện nghi không ít, tự nhiên mua người liền nhiều. Từng vệ quốc bên kia biết Phương Bình Anh điểm tâm như vậy hảo bán, trước tiên muốn tới ký hợp đồng, bổn tính toán ăn Tết sau lại đem Phương Bình Anh điểm tâm đóng gói đưa ra thị trường, nhưng hiện tại hắn nói muốn thừa dịp ăn Tết lúc sau đem việc này định ra tới. Bởi vì ăn Tết thời điểm, tại đây tỉnh thành, mặc kệ là trong nhà đãi khách cũng hảo, hoặc là thăm người thân cũng hảo, mọi người đều thích mua điểm tâm, kia trận nhưng xem như bán điểm tâm mùa thịnh vượng, khẳng định không thể bỏ lỡ. Từng vệ quốc có rất nhiều sinh ý. Liền chỉ là tại đây tỉnh thành liền có vài cái bách hóa thương trường, Phương Bình Anh điểm tâm phóng tới bọn họ những cái đó chỗ ngồi bán, chính mình mấy người làm khẳng định là không được, không có như vậy nhiều nhân thủ, cũng không có như vậy tài chính. Vì thế, Phương Bình Anh liền cùng từng vệ quốc ký hợp đồng, nàng cấp từng vệ quốc phương thuốc, hắn bên kia khởi công xưởng làm người làm điểm tâm, sau đó nàng cái này cửa hàng cũng muốn chính thức khai lên. Nhưng là hóa cũng làm từng vệ quốc bên kia mỗi ngày đưa lại đây, lợi nhuận hai người một nửa phách. Từng vệ quốc cảm thấy như vậy càng tốt, hắn có thể hệ thống quản lý, làm được đồ vật chất lượng phương diện có bảo đảm. Nói thật, giống Phương Bình Anh phía trước chính bọn họ làm, nhiều nhất chính là cái tiểu xưởng, nếu là cho bọn hắn cung hóa. Hắn cũng lo lắng không thượng cấp bậc. Từng vệ quốc đồng ý hai người ghi chú ước. Bởi vì tính toán đem này cửa hàng một lần nữa khai, vừa lúc cũng chờ từng vệ quốc bên kia công xưởng nhỏ khai lên, Phương Bình Anh bên này liền dừng lại một đoạn thời gian. Một bên trang hoàng cửa hàng. Không làm điểm tâm, Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan, Phương Tú mấy người liền nhàn rất nhiều. Phương Bình Anh còn hảo, bởi vì thường xuyên muốn ở bộ đội. Cửa hàng cùng với từng vệ quốc bên kia nhà xưởng qua lại đi, một ngày vẫn là bận bận rộn rộn. La Hồng Lan không chịu ngồi yên. Mỗi ngày liền cho bọn hắn mấy người làm một ngày tăng cơm, còn liên quan ở cửa hàng trang hoàng công nhân, nàng cũng cùng nhau đem thức ăn cấp bao, như vậy Phương Bình Anh là có thể bớt chút tiền. Nhưng Phương Tú đã có thể không chịu ngồi yên. Nàng ở Phương Bình Anh này làm hơn một tháng sống, Phương Bình Anh nghĩ cửa hàng sinh ý hảo, không đến cuối tháng liền cho nàng cùng Hồng Lan hai người đều đã phát hai tháng tiền lương. Ước chừng có 50 khối. La Hồng Lan trừ bỏ lấy ra mấy đồng tiền làm tiêu vặt, mặt khác đều làm Phương Bình Anh giúp nàng tồn đi lên. Nhưng Phương Tú lại tận tình hoa, liền chỉ là mua xiêm y để liền hoa không ít. Ngày này, bởi vì bên ngoài thời tiết không tốt lắm, tháng 11 phân thời tiết đều mau tuyết rơi, Phương Bình Anh liền cấp La Chí Dũng gọi điện thoại, nói không quay về đại viện bên kia. Ngày thứ hai dù sao là La Chí Dũng nghỉ ngơi, làm hắn lại đây, vừa lúc cũng giúp nàng nhìn xem cửa hàng trang hoàng. Nàng không trở về, buổi chiều liền ở cửa hàng nhìn công nhân nhóm trang hoàng. Phương Tú cùng La Hồng Lan từ bên ngoài mua đồ ăn trở về, vừa thấy Phương Bình Anh, Phương Tú liền cùng hiến vật quý dường như đem chính mình mua một kiện tân áo đông đưa cho Phương Bình Anh xem. Đại tỷ, ngươi nhìn ta mua này xiêm y đi, đẹp sao? Bao nhiêu tiền? Phương Bình Anh khẽ nhíu mày, Phương Tú từ tới nơi này, xiêm y đi cũng không biết mua nhiều ít, hoàn toàn không có một chút tích cóp tiền ý thức. Phương Tú yêu thích không buông tay cầm quần áo hướng chính mình trên người so đo, như là nhặt bao lớn tiện nghi nói, không quý, 10 đồng tiền. Là người ta nói đánh gây bán, bằng không muốn 30 đâu. 10 đồng tiền, không sai biệt lắm là Phương Tú nửa tháng tiền lương. Phương Bình Anh tới nơi này lúc sau, căn bản là không mua quá như vậy quý xiêm y đi, nhưng Phương Tú mắt đều không nháy mắt liền cấp mua trở về. Tuy rằng là hoa nàng chính mình tiền, nhưng rốt cuộc là chính mình muội tử, lại nói nàng này trận ở chính mình bên người cũng coi như nghe lời. Phương Bình Anh nhịn không được khuyên nàng, Phương Tú, ngươi liền không thể học tích cóp điểm tiền ở trong tay sao, có bao nhiêu nhất định phải tốn nhiều ít. Phương Tú không để bụng, kiếm tiền còn không phải là vì hoa sao, tích cóp còn không phải là vì về sau hoa, đều giống nhau. Phương Bình Anh không nghĩ cùng nàng tranh chấp, khẽ thở dài một cái, hỏi nàng, nhà ngươi Chí Minh đâu, ngày mai lại đây sao, ngày mai cuối tuần. Nếu là nàng nhớ không lầm, La Chí Minh trừ bỏ Phương Tú tới tỉnh thành cái kia nguyệt tới tương đối cần, lúc sau luôn là lâu lâu tới, hơn nữa hai người gặp mặt, dường như thường xuyên cãi nhau. Phần lớn thời điểm là bởi vì Phương Tú hỏi La Chí Minh đòi tiền. La Chí Minh không muốn cấp, hai người luôn là lấy cãi nhau xong việc. Có thể là La Chí Minh cũng phiền, không phải tới thiếu. Đưa một người nam nhân liền giá đều không muốn cùng một nữ nhân xảo, chính là không tốt dấu hiệu, nhưng Phương Tú lại hoàn toàn không nhận thấy được. Không biết, có một thời gian không lại đây, cũng không gọi điện thoại lại đây, không biết ở làm gì. Phương Tú bị Phương Bình Anh này vừa nhắc nhở, cũng mới nhớ lại chính mình có một thời gian chưa thấy qua La Chí sáng tỏ, thượng Chu Chu Mạt cũng chưa lại đây. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, liền nói, bằng không ngươi ngày mai đi xưởng gỗ xem hắn, dù sao mấy ngày này cửa hàng cũng không khởi công, có ta cùng Hồng Lan tại đây nhìn, coi như là cho ngươi nghỉ. Phương Tú vừa nghe, thật cao hứng, hảo nha, ta đây ngày mai qua đi một chuyến là, nhân tiện cho hắn đưa vài thứ đi, nhìn đều phải thời tiết thay đổi, ta cho hắn mua chăn bông cùng áo đông, đến lúc đó cùng nhau cho hắn đưa đi. Hảo, không biết vì cái gì, Phương Bình Anh nhìn Phương Tú vui vẻ đến cực điểm bộ dáng, trong lòng luôn là có chút bất an. Có chút lo lắng La Chí Minh sẽ giống thượng một lần giống nhau, dẫm lên vết xe đổ, bởi vì phiền chán Phương Tú, cùng nữ nhân khác rảo hợp đến cùng đi. Bằng không dựa vào này hai vợ chồng nị vai kính, đó là chỉ cần rảnh rỗi, hai người liền gấp không chờ nổi lăn đến cùng nhau, cho dù là một khắc trước ở cãi nhau, ngay sau đó cũng có thể lăn đến trên giường đi. Liên này phụ cận cái kia nhà khách, nhân gia đều nhận thức bọn họ hai vợ chồng, bởi vì mới đầu Phương Tú tới một cái nguyệt, La Chí Minh là tình nguyện buổi tối trở về. Ban ngày đi xưởng gỗ, cơ bản cách một ngày liền phải tới một lần. Lúc ấy Phương Tú còn tới cùng Phương Bình Anh trộm đoán trách nói nhà khách cả đêm quá quý, nàng còn tính toán chờ hai người đã phát tiền lương, liền ở phụ cận thuê gian phòng ở trụ. Phương Bình Anh lúc ấy cảm thấy Phương Tú làm sống còn tính không tồi, tuy rằng không có La Hồng Lan như vậy có khả năng, nhưng là so nàng hiện tượng trung cường, ít nhất không ra cái gì chuyện xấu, còn hứa hẹn nàng, nếu là bọn họ thật tính toán tại đây thuê nhà, một tháng dán cho bọn hắn nhị đồng tiền. Lúc này ở gần đây muốn chỉ là thuê cái phòng đơn, cũng không tính quý, một tháng cũng chính là 5 đồng tiền, chính bọn họ chỉ cần ra 3 lượng đồng tiền, như thế nào cũng so nhà khách tiện nghi. Chương 170 bắt người làm tiền, 520. Phương Bình Anh bên này chính lo lắng, không nghĩ tới vừa đến buổi tối liền có chuyện. Bởi vì mùa đông, trời tối đến sớm, ở cửa hàng trang hoàng mấy cái công nhân buổi tối không ở này ăn, sớm liền đi trở về. Phương Bình Anh nghĩ chính là các nàng ba người, cũng lười nhiều lộng, liền băm chút thịt, lộng mấy chén mì ăn. Nào biết, mấy người mới ăn cơm, Phương Tú ở phòng vệ sinh rửa mặt, Phương Bình Anh tính toán trải giường chiếu ngủ, đột nhiên nghe được cửa hàng trước có người gõ cửa. La Hồng Lan buồn bực, đã trễ thế này, ai còn lại đây? Phương Bình Anh cũng cảm thấy có chút không đúng, theo lý này mùa đông, sẽ không có người lại đây, liền dặn dò La Hồng Lan, đi mở cửa nhìn xem, nhớ rõ trước tướng môn thượng cửa sổ nhỏ hộ kéo ra nhìn xem, nếu là không quen biết người, phải hỏi rõ ràng mới là. La Hồng Lan đi đến cạnh cửa, kéo ra trên cửa sổ nhỏ hộ, liền thấy La Chí Dung ăn mặc một thân quần áo khoác đứng bên ngoài biên, kinh ngạc hô thanh, đại ca, ngươi sao tới? Theo sau, nàng liền lập tức mở cửa ra. La Chí Dung sắc mặt không quá đẹp, tiến vào sau cũng không cố thượng cùng La Hồng Lan nói chuyện, chỉ là vẻ mặt sốt ruột hỏi nàng, đại tẩu đâu? La Hồng Lan hướng trong phòng hô thanh, đại tẩu, đại ca tới. Sao lúc này tới, không nói rõ nhi mới đến sao? Phương Bình Anh ở phía sau phòng nghe nói La Chí Dũng tới, trong lòng cực kỳ vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại là oán trách. Chờ nàng nói xong lời nói, đi đến La Chí Dũng trước mặt thời điểm, mới phát hiện La Chí Dũng sắc mặt không quá thích hợp, sắc mặt xanh mét, tức giận bốn phía, nàng liền nhỏ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? La Chí Dũng nhấp nhấp môi, hướng trong phòng xem xét mắt, hạ giọng, Phương Tú tại đây, chúng ta trước đi ra ngoài nói. Phương Bình Anh vừa nghe liền lập tức nghĩ đến có thể là La Chí Minh đã xảy ra chuyện. Bằng không La Chí Dũng cũng sẽ không nói muốn gạt Phương Tú. Nàng sắc mặt trầm trầm, đem La Chí Dũng hướng trong phòng kéo, vào nhà nói, Phương Tú ở phía sau rửa mặt, trong phòng có túi trường nóng. Lôi kéo La Chí Dũng vào nhà, Phương Bình Anh đem rót nước gấm một cái bình thủy tinh tử nhét vào trong lòng ngực hắn. Nói đi. Sao lại thế này? La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh thở dài. Nói, liền trước kia cùng Chí Minh ở bên nhau hôn quá cái kia ly hôn nữ nhân nói là hoài Chí Minh hài tử, hiện tại đem Chí Minh áp. Không bỏ hắn ra tới. Phương Bình Anh tâm trầm xuống, lúc trước nàng liền lo lắng có hậu hoạn, là La Chí Dũng nói hỏi thăm quá kia nữ nhân là khác châu ngồi, nàng mới không nhiều lo lắng. Không nghĩ tới thật đúng là đã xảy ra chuyện. Nhưng là hiện tại nói này đó cũng không thú vị. Nàng nghe nói La Chí Minh bị áp ở cầm. Cao mày hỏi, áp nếu là có ý tứ gì? La Chí Dũng nói, kia nữ nhân nói nàng hoài Chí Minh hài tử, làm Chí Minh cùng nàng kết hôn. Nhưng Chí Minh nơi nào chịu đồng ý, vì thế kia nữ nhân liền hô nhà bọn họ một ít thân thích đem người cấp mang đi, này sẽ ở thành phố vùng ngoại ô một gian trong phòng đóng lại. Làm chúng ta cho nàng một công đạo. Kia nữ nhân chỉ là nói làm La Chí Minh cùng nàng kết hôn, chưa nói khác. Phương Bình Anh mơ hồ cảm thấy kia nữ nhân như vậy tuyệt không phải vì muốn cùng La Chí Minh ở bên nhau. Khẳng định là có mục đích khác. Quả nhiên, La Chí Dũng nói tiếp, nữ nhân không chính miệng nói, nhưng là nhà nàng kia mấy cái thân thích nói chuyện, nói kia nữ nhân chính là tưởng La Chí Minh một số tiền, luôn mồm đều nói muốn đem hài tử chạy cũng có thể, nhưng là Chí Minh đến bồi thường dinh dưỡng phí cho nàng. Muốn nhiều ít? 500. 500. Phương Bình Anh bị cái này con số nói tâm đều run hạ. Sau đó nàng hỏi La Chí Dũng, vậy ngươi là lại đây làm chúng ta nghĩ biện pháp chủ tiền sao? La Chí Dũng lắc đầu, không, ta là nghĩ tới cùng ngươi thương lượng, có phải hay không muốn cùng Phương Tú nói một tiếng, xem nàng tính toán làm sao bây giờ? Nếu chúng ta không lấy tiền qua đi, bọn họ tính toán làm sao bây giờ? Phương Bình Anh cảm thấy việc này cùng ai thương lượng cũng chưa dùng, mặc kệ là ai, đều lập tức lấy không ra nhiều như vậy tiền. La Chí Dũng trầm mặc hạ, mới nói là muốn báo đồn công an. Nói lúc ấy là Chí Minh cường tới. Phương Bình Anh cảm thấy nói như vậy không thông, loại chuyện này không có khả năng nói bọn họ nói cái gì chính là cái gì đi. Trước kia ở xưởng gỗ thật nhiều người đều có thể làm chứng, bọn họ là người tình ta nguyện, nơi nào là Chí Minh cường tới, lại nói muốn thật là cường tới. Nàng ban đầu vì sao không đi báo đồn công an, đến lúc này ngoa không đến tiền, mới nói báo đồn công an, không phải rõ ràng uy hiếp người sao. La Chí Dũng tự nhiên cũng nghĩ đến này đó, ta cũng biết. Cho nên ta tính toán lại đây cùng ngươi thương lượng một chút, bằng không ta liền trực tiếp hồi bộ đội kêu người trước đem Chí Minh mang ra tới, chuyện khác chúng ta đi đồn công an bàn lại. Muốn thật là ấn thực tế tình huống tới, Chí Minh hẳn là nhiều lắm là ở đồn công an đóng lại mấy ngày, bị giáo dục cái 10 ngày nửa tháng, sau đó mang theo nữ nhân kia đi đem hải tử chạy, lại bồi thường một ít tiền cấp nữ nhân bên kia dinh dưỡng phí. Đơn giản như vậy. Nếu là kia nữ nhân không muốn đem hải tử chạy, nhất định phải sinh hạ tới, Chí Minh bên này làm sao bây giờ? Kỳ thật kia nữ nhân trong bụng hải tử mới là khó nhất làm, nàng nếu là không muốn sinh non, muốn kiên trì sinh hạ tới, kia La Chí Minh liền thật là không biết làm sao bây giờ. Thực rõ ràng, La Chí Dũng cũng lo lắng việc này, hắn mới đầu không nói chuyện, cuối cùng mới nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, về sau vẫn là về sau lại nói, trước đem Chí Minh làm ra tới lại nói, vẫn là đi trước đồn công an đi một chuyến, nữ nhân này như vậy thuộc về bắt người làm tiền, chúng ta có thể báo án. Đại tỷ, các ngươi đang nói cái gì? Chí Minh làm sao vậy, ai bắt người làm tiền? La Chí Dũng nói chưa nói xong, Phương Tú đột nhiên từ ngoài cửa đi vào tới, nàng dường như nghe được vừa rồi La Chí Dũng cùng Phương Tú nói, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Phương Bình Anh hỏi, là Chí Minh xảy ra chuyện gì sao? Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người đối nhìn một chút, không biết như thế nào cùng Phương Tú giải thích việc này. Phương Bình Anh chậm chạp không ra tiếng, Phương Tú càng là xác định La Chí Minh đã xảy ra chuyện giống nhau, lập tức liền cùng điên rồi giống nhau, nói muốn đi báo đồn công an. Đem La Chí Minh cấp cứu ra. La Hồng Lan ở cách vách nhà ở nghe được động tĩnh, lập tức lại đây hỏi, đại ca, đại tẩu, làm sao vậy? Thấy việc này khẳng định cũng giấu không được bọn họ, Phương Bình Anh liền lôi kéo Phương Tú, trực tiếp đem Chí Minh sự tình cùng bọn họ nói cái đại khái. La Hồng Lan nghe xong, cắn cắn môi, không nói chuyện, loại chuyện này nàng xử lý không được, nhưng trong lòng lại có chút tức giận La Chí Minh như vậy hôn trướng. Phương Tú nghe xong, sửng sốt thật dài một đoạn thời gian. Theo sau đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên, La Chí Minh, cái này đáng chết, mẹ ta còn tưởng rằng Chí Minh đối ta có bao nhiêu hảo, nguyên lai ta không ở này thời điểm, hắn thế nhưng cùng nữ nhân khác thông đồng. Xong rồi, nàng nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Phương Bình Anh, chỉ vào nàng oán hận mắng, còn có, ngươi thế nhưng xúi giục hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau, giúp đỡ hắn cùng nhau gạt chúng ta, ngươi này tính chính là cái gì tỉ tỉ. Phương Bình Anh cô kỵ Phương Tú này sẽ khẳng định là tâm loạn như ma. Cũng không cùng nàng so đo, chỉ là nhíu mày kêu trụ nàng, Phương Tú, ngươi nhỏ giọng điểm, là tính toán đem việc này nháo tất cả mọi người biết sao. Biết liền biết, tả hữu đều như vậy, La Chí Minh cùng người khác hải tử đều làm ra tới, nhật tử còn có thể quá đi xuống sao, ta ngày mai liền đi cùng La Chí Minh ly hôn. Phương Tú nổi giận đùng đùng sau khi nói xong, một mông ngồi ở ghế trên cắn răng mắng khởi La Chí Minh tới. Chương 171 Phương Tú uy hiếp. Phương Tú suốt mắng nửa giờ, nói cái gì đều mắng ra tới. Nếu là lúc này La Chí Minh ở nàng trước mặt, có lẽ sẽ bị nàng sống sờ sờ chú chết. Phương Bình Anh thấy nàng nháo như vậy lợi hại, có chút không kiên nhẫn nhìn nàng nói, ngươi nếu là thật muốn ly hôn, đừng ở chỗ này náo loạn, ngày mai các ngươi về nhà đi, trở về đem hôn cấp ly, xong hết mọi chuyện. Là, việc này xác thật là Chí Minh sai, nếu là ngươi thật không chịu cùng hắn qua, ly liền ly, chúng ta La Gia bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi, nên như thế nào còn như thế nào. La Chí Dũng là chân thật thành. Hắn cho rằng Phương Tú nháo thành như vậy là tưởng ly hôn, còn ưng thuận hứa hẹn. Trong một bên Phương Bình Anh nhìn hắn liên tục trợn trắng mắt, sao nhà mình người nam nhân này liền một chút đều không hiểu biết nữ nhân tâm tư đâu. Phương Tú nếu là thật nguyện ý ly hôn, còn sẽ nháo ra như vậy đại động tĩnh sao, trực tiếp liền tóm được La Chí nói rõ muốn ly hôn. Bất quá là trong lòng ủy khuất La Chí Minh như vậy đối nàng, phát tiết một phen mà thôi. Muốn thật là làm nàng ly hôn, nàng khẳng định sẽ không nguyện ý. Quả nhiên, La Chí Dũng nói vừa nói xong. Phương Tú lập tức liền ngừng tiếng mắng, còn vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn bọn họ nói, các ngươi như vậy ngóng trông chúng ta ly hôn làm gì, chúng ta ly hôn đối với các ngươi có chỗ tốt gì. Thật đúng là hảo tâm không hảo báo. Phương Bình Anh ngó Phương Tú liếc mắt một cái, ta đây hỏi ngươi, ngươi hiện tại là tính toán thế nào, nếu ngươi không tính toán ly hôn, Chí Minh chính là ngươi nam nhân, từ ngươi xử trí. Phương Tú cúi đầu nghĩ nghĩ, con ngươi lóe hạ, theo sau ngẩng đầu, tức giận nói, còn có thể thế nào, bồi tiền bái. Chẳng lẽ còn thật từ người đem hắn đưa vào lao tử đi sao? Không phải đưa đi lao tử, nhiều lắm chính là ở trại tạm giam quan cái mấy ngày, ta cảm thấy không có gì đại sự. Phương Bình Anh nhưng thật ra cảm thấy giống La Chí Minh người như vậy, muốn thật là có thể đưa đi lao tử ngồi trên mấy tháng nhưng thật ra hảo, làm hắn hảo hảo thụ thụ giáo dục. Nào biết Phương Bình Anh lời nói rơi xuống. Phương Tú liền hướng nàng gào lên, Phương Bình Anh, ngươi tâm sao như vậy tàn nhẫn, nói là ở lao tử quan cái mấy ngày. Vạn nhất đồn công an người tin tưởng kia nữ nhân nói Chí Minh cường hắn, chẳng phải là muốn ngồi cả đời lao. Phương Tú nói chuyện nói nhẹ nhàng không thôi. dường như nói 500 khối liền cùng 5 đồng tiền giống nhau. Là cá nhân là có thể lấy ra tới. Phương Bình Anh lúc ấy liền nghĩ đến Phương Tú khả năng đem bồi tiền chủ ý đánh nàng cùng La Trung Dũng trên người tới, nàng liền nhàn nhạt nhìn Phương Tú, vậy ngươi chính mình liền lấy tiền ra tới hảo. Nhân gia nói, muốn các ngươi bồi 500 khối mới bằng lòng đi bệnh viện đem hài tử chạy, bằng không sẽ không bỏ qua La Chí Minh. Ngươi Phương Tú nói đột nhiên dừng lại, sau đó giống lên một tiếng. Nay tiền vì sao muốn ta ra, hài tử lại không phải ta. Chẳng lẽ là của ta? Phương Bình Anh cười nhạo một tiếng. Trực tiếp vạch trần nàng tâm tư, ngươi lấy tiền không ra, ngươi nói bồi tiền nói như vậy đương nhiên làm cái gì? Phương Tú biết Phương Bình Anh ý tứ chính là không chịu giúp La Chí Minh ra tiền, nàng liền đem ánh mắt rời về phía một bên La Chí Dũng. Đại ca, ngươi rốt cuộc là Chí Minh thân ca ca, ngươi nói như thế nào? Tổng không thể thật sự khiến cho người đem Chí Minh đưa đi lao tử đi. La Chí Dũng mày nhíu lại, kia nữ nhân chỉ là tùy ý như vậy vừa nói. Muốn thật là đi đồn công an, nhân gia sẽ điều tra rõ ràng việc này, nơi nào là bọn họ nói như thế nào là có thể như thế nào. La Chí Dũng ý tứ đó là trực tiếp báo đồn công an, làm đồn công an giải quyết việc này, hơn nữa hiện tại La Chí Minh ở kia nữ nhân trong tay, cũng không an toàn. Nhưng Phương Tú chết sống không chịu tặng người đi báo đồn công an, còn đúng lý hợp tình nhìn chằm chằm Phương Bình Anh hai người hỏi, nghe các ngươi lời này ý tứ, là này tiền các ngươi không chịu ra. Đúng vậy. Phương Bình Anh nhìn nàng ngẩng ngẩng cằm. Này tiền ai ra cũng không tới phiên bọn họ ra. Kia tính, việc này không cần các ngươi quản, ta chính mình suy nghĩ biện pháp. Phương Tú đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, đại ca, đã nhiều ngày ngươi trước ổn định nữ nhân kia, nói chúng ta ở chủ tiền chính là. Phương Bình Anh cảm thấy không thích hợp, nhìn nàng hỏi, Phương Tú, ngươi tính toán làm sao, đừng nói cho ta ngươi mấy ngày thời gian có thể chủ ra lớn như vậy một số tiền. Phương Tú nhìn Phương Bình Anh nhướng mày, ngữ mang nguy hiếp, ta ngày mai về nhà. Làm ba mẹ giúp đỡ cùng nhau thấu tiền, có thể thấu nhiều ít là nhiều ít, ghê gớm liền đem trong nhà nhà ở gì đều bán, tổng cũng không thể làm người đem Chí Minh thật liền cứ như vậy đưa đi lao tử. Phương Tú, ta cùng ngươi nói, ngươi còn đừng nghĩ uy hiếp ta đưa tiền, ngươi trở về liền trở về, nếu là ba mẹ nguyện ý đem nhà ở bán liền bán, về sau như thế nào sinh hoạt các ngươi chính mình nghĩ biện pháp, dù sao ta trước kia như thế nào hiện tại còn như thế nào. Phương Bình Anh bực bội đến không được, hướng nàng quát. Ngươi chớ quên. Này họa là nhà các ngươi Chí Minh xông ra tới, cùng chúng ta không có quan hệ, ai cũng không có nghĩa vụ cho hắn thu thập hắn ở bên ngoài chơi nữ nhân cục diện rối rắm. Ngươi Phương Tú bổn ý cũng là uy hiếp Phương Bình Anh đưa tiền, ý tứ hiện tại không cho, nàng liền trở về đem Chu Vân Mai kêu tới buộc Phương Bình Anh cấp, nhưng Phương Bình Anh thái độ như vậy cường ngạnh, nàng lại do dự. Phương Bình Anh tính tình ăn mềm không ăn cứng, nàng là biết đến, muốn thật là cùng nàng hảo hảo nói, có lẽ có một đường hy vọng, tỉ như này trận nàng ở chỗ này làm sống. Bởi vì nàng còn tính kiên định, Phương Bình Anh đối nàng liền không tồi, mặc kệ là tiền lương cũng hảo, hoặc là mua cái gì đồ vật cũng hảo, chỉ cần La Hồng Lan có, liền sẽ không thiếu nàng. Nhưng nếu là làm tức giận nàng, phỏng chừng chính là Chu Vân Mai tới, cũng không chừng phải được đến tiền. Phương Bình Anh thấy nàng không nói lời nào, liền không kiên nhẫn thúc giục một câu, ngươi ngày mai có phải hay không thật muốn trở về nói liền đi thu thập đồ vật, ta cho ngươi mua vé xe lửa. Ta Phương Tú thái độ mềm xuống dưới. Vẻ mặt năn nỉ nhìn Phương Bình Anh, không trở về, đại tỷ các ngươi giúp đỡ nghĩ biện pháp đi. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, nói, nếu là đến ngày mai còn không có khác hảo biện pháp, lời này liền dựa theo đại ca ngươi nói đi làm, nên báo đồn công an, nên như thế nào như thế nào. Phương Tú không dám nói thêm nữa, yên lặng ở trong lòng cân nhắc, nàng cảm thấy nàng có phải hay không trộm đạo nghĩ biện pháp về nhà một chuyến, tốt nhất đem Chu Vân Mai làm ra, liền tính Phương Bình Anh không tin Chu Vân Mai. Nhưng La Chí Dũng tổng muốn cô kỵ trong nhà bên kia. Nay đại buổi tối, La Chí Dũng tới, bên này nhà ở cũng tệ không đi xuống, Phương Bình Anh liền cầm đồ vật cùng La Chí Dũng đi phụ cận khai cái tiện nghi nhà khách quá thượng một đêm. Kỳ thật Phương Bình Anh nhất không thích chính là trụ nhà khách. Lúc này, loại này tiện nghi nhà khách phô đệm chăn khẳng định sẽ không mỗi ngày tẩy, mỗi ngày đổi, không có gì vệ sinh đáng nói, hơn nữa giường cùng phô đệm chăn gì đó không biết bị người nào che lại, cũng không biết người tại đây trên giường làm cái gì. Nghĩ đều cảm thấy cách đứng. Nàng cùng La Chí Dũng hai người chỉ là cởi bên ngoài áo đông cùng quần đông, liền vỡ cũng chưa thoát, liền dựa vào La Chí Dũng nằm xuống. Xong rồi, vẫn là cảm thấy không thích hợp, bởi vì gối đầu thượng một cổ khí vị, nàng lại đem hai cái gối đầu điều động, đem chính mình hai người áo đông chiết hảo, dùng để làm gối đầu. Chính là như vậy, nằm xuống sau, Phương Bình Anh cũng ngủ không được, mơ mơ màng màng mãi cho đến sau nửa đêm. Ở bên người nàng La Chí Dũng, một đại nam nhân nhưng thật ra không chú ý này đó. Bất quá bởi vì lo lắng La Chí Minh sự tình, cũng ngủ không tốt, cả đêm lăn qua lộn lại. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 172 tưởng chạy án. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên ma ma lượng thời điểm, La Chí Dũng liền tỉnh, hắn ngồi dậy tính toán mặc quần áo rời giường. Phương Bình Anh bị hắn bừng tỉnh, thấp giọng hỏi nói, trời đã sáng sao? Đem người đánh thức. La Chí Dũng cúi đầu xem nàng, lo lắng sốt ruột nói, không sai biệt lắm sáng, ta nghĩ sớm chút lên, đi trước hôm qua kia nữ nhân kia một chuyến, trước đến cùng Chí Minh chạm vào cái mặt, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, theo lý nếu là nữ nhân kia thật đem hắn áp lâu như vậy không cho hắn về nhà, đây cũng là không hợp pháp. Phương Bình Anh gật gật đầu, hành, ta cùng ngươi cùng đi, tốt nhất là xem kia nữ nhân bên kia có thể hay không giải quyết riêng, đừng nháo thượng đồn công an hảo, thật đi cũng phiền phải khẩn. Kia cùng đi đi. Chơi, hai người đều xoay người rời giường mặc quần áo. Nhà khách cách bọn họ cửa hàng cũng không bao xa, chỉ cần vài phút là có thể đi đến. Nào biết, hai người trở lại cửa hàng thời điểm, mới nói bị người ép La Chí Minh này sẽ đang ở cửa hàng trong phòng ngủ ngồi. Đại để là tối hôm qua thượng bị đông lạnh chứ, nay sẽ trên người bao một giường chăn bông ở Phương Tú trên giường ngồi, Phương Tú hổ khuôn mặt ngồi ở đối diện Hồng Lan trên giường. Hồng Lan đang ở phòng bếp cấp La Chí Minh ngồi ăn, Vương Bình Lạng Anh người đã trở lại, lập tức vẻ mặt kinh hỉ hô, đại tẩu, các ngươi đã trở lại vừa lúc, ta mới nói muốn đi chiêu chiêu đãi sở nói cho các ngươi, nói nhị ca đã trở lại. La Chí Dũng gật gật đầu, đi vào đi hắc mặt hỏi La Chí Minh, như thế nào đã trở lại, kia nữ nhân nói cái gì? Chưa nói cái gì đâu, ta liền nói ta không có tiền, liền tính nàng đem ta áp ở nơi đó cũng vô dụng. La Chí Minh xem La Chí Dũng sắc mặt không quá đẹp, hướng giường bên trong di di, nhỏ giọng nói, hơn nữa ta hủ dọa nàng, nói ta đại ca là bộ đội. Nếu là bọn họ đem ta quan lâu rồi, không chừng chính bọn họ bên kia có phiền toái. Như vậy dễ dàng chuyện này liền giải quyết. Phương Bình Anh cảm thấy La Chí Minh sắc mặt không quá thích hợp, hơn nữa nhân ra không vớt được một chút chỗ tốt, chẳng lẽ thật sự chỉ là đem hắn đóng lại chơi chơi. La Chí Minh ậm ừ không nói chuyện, Phương Tú lại là tức giận trừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, bằng không ngươi còn tưởng rằng sẽ thế nào, một hai phải báo công an đem Chí Minh nốt lại mới hảo. Không có việc gì càng tốt. Phương Bình Anh thấy bọn họ hai vợ chồng như vậy, càng thêm cảm thấy mà có chút không thích hợp. Nhưng cứ như vậy khẳng định cũng hỏi không ra tới, coi như là tin bọn họ nói, cố ý thử nói. Vậy các ngươi này tính toán làm sao bây giờ, còn tiếp tục ở tỉnh Thành Đốc. La Chí Minh cùng nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, không nói chuyện. Phương Tú nói tiếp nói, chúng ta nghĩ ra chuyện lớn như vậy. Cũng không ở tỉnh Thành Đốc, chờ Chí Minh ăn xong đồ vật. Ta liền cùng hắn cùng đi mua xe phiếu, xem có thể mua được hôm nay cái nào thời điểm. Phương Bình Anh trực giác, Phương Tú bọn họ như vậy dễ dàng liền đồng ý trở về có chút không ổn. Hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy La Chí nói rõ kia nữ nhân như vậy đem hắn thả lại tới sự tình cũng không phải như vậy đơn giản. Nếu là La Chí Minh thực sự có như vậy sẽ nói. Lại hoặc là nói kia nữ nhân có thể như vậy dễ dàng bị hắn hù dọa đến, nhân ra lúc trước còn áp hắn đi làm cái gì, chẳng lẽ thật sự chỉ là nói chơi. Phương Bình Anh lo lắng này hai vợ chồng là ở đánh cái gì bản tính. Đến lúc đó bọn họ đi rồi, đem phiền toái để lại cho nàng cùng La Chí Dũng hai người liền không xong. Bất quá làm cho bọn họ hai người mặt. Phương Bình Anh cũng không dám nói hoài nghi bọn họ nói, chỉ là hơi hơi gật đầu. Sau đó nàng đem La Chí Dũng kêu lên cửa hàng đằng trước, thấp giọng hỏi hắn, việc này ngươi thấy thế nào, ngươi cảm thấy kia nữ nhân thật có thể như vậy đơn giản liền đem Chí Minh cấp thả lại tới sao? Ngươi trong lòng hoài nghi cái gì? La Chí Dũng tự nhiên cũng nhìn ra này hai vợ chồng có chút không ổn. Phương Bình Anh hướng bọn họ kia nhà ở nhìn một chút, nhỏ giọng nói, ta sợ bên kia hắn không xử lý rõ ràng, lại hoặc là cùng kia nữ nhân hứa hẹn cái gì, nghĩ người trước chạy ra, lúc sau bọn họ hai vợ chồng bỏ chạy về nhà, sự tình phía sau không nghĩ lại quảng. La Chí Dũng cảm thấy Phương Bình Anh phân tích có chút đạo lý, bất quá rồi lại cảm thấy có chút nói không thông, không thể đi, kia nữ nhân cũng không phải là ngốc tử, nếu có thể phóng hắn, liền dự đoán được hắn khả năng sẽ chạy trốn. Phương Bình Anh nói ra chính mình lo lắng. Cho nên, kỳ thật ta lo lắng chính là, La Chí Minh có phải hay không cùng kia nữ nhân nói ngươi ở bộ đội sự tình gì, làm kia nữ nhân cảm thấy có cái bảo đảm, cảm thấy hắn hòa thượng chạy được miếu đứng yên, cho nên mới như vậy dễ dàng đem hắn thả lại tới. Có cái này khả năng. La Chí Dũng nghe, sắc mặt lạnh lùng, xoay người muốn hướng trong phòng đi, ta đây liền đi hỏi một chút hắn. Phương Bình Anh vội vàng lôi kéo hắn, hắn nếu là thật sẽ nói, vừa rồi cũng đã nói, ta đánh giá này sẽ hắn đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Ngươi đừng lo lắng, chỉ cần Phương Tú không ở hắn bên người, ta có thể bộ ra lời nói tới. La Chí Dũng thấp giọng nói. Phương Bình Anh hướng nàng lắc đầu, chỉ trong phòng, vạn nhất không bộ ra tới, làm cho bọn họ hai người biết chúng ta hoài nghi bọn họ, chỉ biết càng thêm mau trốn về nhà. Hắn nếu là thật dám giảng này đó phiền toái để lại cho ta, chính mình bỏ trốn mất dạng, ta đánh gãy hắn chân. La Chí Dũng nghĩ đến La Chí Minh sẽ đem sở hữu phiền toái để lại cho bọn họ khả năng tính, xanh mặt nói câu, lại nói, hắn trở về nhà, ta chẳng lẽ tìm không ra hắn. Tính, ngươi vẫn là đừng hỏi, bằng không ngươi hồi bộ đội kêu Thượng Hoàng Lâm giúp một chút, cùng đi xưởng gỗ hỏi thăm một chút kia nữ nhân ở tại nào, đi kia nữ nhân kia thử một chút, xem nàng nói như thế nào. Phương Bình Anh xem hắn này còn chưa có đi hỏi, cũng đã khí đến không được, vạn nhất đi hỏi, phòng trừng sẽ động thủ, nàng nói. Nếu là La Chí Minh thật cùng hắn hứa hẹn cái gì, nàng nhìn lên gặp ngươi khẳng định sẽ nói, không đúng sự thật, chúng ta cũng an phận tâm, về sau bọn họ hai vợ chồng ái đi đâu làm sống đi đâu làm sống, dù sao chúng ta là mặc kệ, lúc này thật đúng là quản gia họa tới. Như vậy cũng đúng. La Chí Dũng gật gật đầu, ta đây hồi bộ đội một chuyến, tiêu thượng Hoàng Lâm, hỏi rõ ràng, đợi lát nữa cùng nhau lại đây. Phương Bình Anh gật gật đầu, dặn dò hắn, hảo, nếu là không có việc gì, đến lúc đó cung cấp quả cam gọi điện thoại, làm nàng cũng tới ăn cái cơm trưa, bọn họ hai vợ chồng cũng đã lâu không gặp mặt. La Chí Dũng đồng ý sau, liền cơm sáng cũng chưa ăn, liền trở về bộ đội. Bên này La Hồng Lan buổi sáng nấu mặt, dựa theo Phương Tú phân phó, còn cố ý cấp La Chí Minh nằm hai trứng gà, nói là cho hắn áp áp kinh. Ăn xong cơm sáng, Phương Tú cùng La Chí Minh cơ hồ là một khắc đều không nghỉ, liền nói muốn đi nhà ga mua xe phiếu, Phương Bình Anh ngăn lại bọn họ, ta nghĩ nghĩ, gần nhất một thời gian ta cửa Hà Nội, Phương Tú ngươi tại đây giúp ta làm mấy ngày, lại nói Chí Minh bên kia, liền tính ngươi thật sự phải đi về, cũng đến cùng người lão bản chào hỏi một cái gì, ngươi tháng này cũng làm non nửa nguyện, không chừng còn có mười mấy đồng tiền tiền lương đâu. Cũng là, ta còn có tiền lương. La Chí Minh vừa nghe còn có thể bắt được tiền, liền lập tức xoay người cùng Phương Tú thương lượng, Tú Nhi, bằng không chúng ta liền muộn mấy ngày lại trở về, ta đợi lát nữa đi về trước xưởng gỗ một chuyến, đi quản sự nơi đó đem này nguyệt tiền lương tiếp trở về. Luôn luôn nghe được tiền liền hưng phấn Phương Tú, lúc này lại là do dự đã lâu, mới ra tiếng dặn dò La Chí Minh, kia cũng thành, ngươi đi nhanh về nhanh, đừng trì hoãn, chúng ta tranh thủ hôm nay liền đi. Phương Tú như vậy, liền càng làm cho Phương Bình Anh hoài nghi này hai vợ chồng là tưởng chạy án, lưu lại cục diện rối rắm cho bọn hắn thu thập. Chương 173 trộm đạo đi rồi, 560. Vì thế, chờ đến buổi sáng, La Chí nói rõ đi xưởng gỗ bên kia tính tiền, Phương Bình Anh liền đem Phương Tú lưu tại cửa hàng, dù sao bọn họ là hai vợ chồng, lưu lại một cái khác tổng sẽ không chính mình trở về đi. Nào biết, La Chí Minh thật đúng là chính là làm được ra loại chuyện này, thế nhưng thật đúng là thừa dịp làm hắn đi xưởng gỗ tính tiền thời điểm, một người mua vé xe lửa về nhà. Mới đầu, Phương Bình Anh còn không biết, cho rằng Phương Tú tại đây, La Chí Minh hẳn là sẽ không ném xuống Phương Tú. Là chờ La Chí Dũng cùng Hoàng Lâm ở bên kia hỏi xong sự tình, mới biết được. La Chí Dũng bọn họ đuổi tới nơi này tới thời điểm, tiến phòng La Chí Dũng liền xanh mặt hỏi, La Chí Minh, làm hắn lăn ra đây cho ta. La Hồng Lan thấy La Chí Dũng nộ khí đằng đằng, có chút sợ hãi, nhỏ giọng trả lời, nhị ca đi xưởng gỗ bên kia kết tiền lương, nói là còn có nửa tháng tiền lương không kết. La Chí Dũng mày gắt gao nhíu lại, không có, ta đi xưởng gỗ, chúng ta mới từ lần đó tới, cũng nhìn thấy người, kia quản sự chưa nói hắn hôm nay đi qua. La Chí Dũng lời nói rơi xuống, Phương Bình Anh cùng Phương Tú đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Phương Tú không tin reo lên, không thể à, Chí Minh đi kết tiền lương vẫn là đại tỷ nhắc nhở, chúng ta nhìn hắn đi. Phương Bình Anh trong lòng đã cảm thấy không thích hợp, đánh giá La Chí Minh là bản thân chạy trốn, liền sụ mặt hỏi Phương Tú, Phương Tú, Chí Minh có hay không cùng ngươi nói kia nữ vì sao đem hắn thả ra? Ta không biết. Phương Tú nói lời này khi tình cảnh, biểu tình rõ ràng có chút chột dạ. Hảo cái không biết, các ngươi hai vợ chồng thật đúng là sẽ gãy bản tính. La Chí Dũng nhìn Phương Tú, đem chính mình vừa rồi ở kia nữ nhân hỏi đến sự tình nói ra. La Chí Minh cùng kia nữ nói tốt, làm kia nữ mỗi tháng tới hỏi ta đòi tiền. Một tháng cấp 50 khối, 500 đồng tiền phân 10 tháng trả hết, hơn nữa kia nữ trong bụng hải tử còn muốn chúng ta mang theo đi bệnh viện đánh. Nay Phương Tú không nói, việc này nàng là biết đến, La Chí Minh trở về liền cùng nàng nói, vẫn là nàng làm La Chí Minh trước đừng lên tiếng, chờ bọn họ đi trở về. Lại phát điện báo tới cùng Phương Bình Anh bọn họ đem sự tình nói rõ ràng. Nàng nghĩ, bọn họ không ở, có lẽ Phương Bình Anh bọn họ lười đến trở về, dù sao tiền bọn họ cũng lấy đến ra. Không chừng liền mới vừa bọn họ đem tiền cho. Phương Bình Anh nghe xong La Chí Dũng nói, cũng phát hỏa, túm chặt Phương Tú, cắn răng nhìn nàng hỏi. Phương Tú, ngươi nói thật, La Chí Minh có phải hay không đã trộm đạo về nhà? Không có à, chúng ta đồ vật đều còn ở nơi này, hơn nữa chúng ta cũng không đi mua phiếu, như thế nào về nhà? lúc này Phương Tú nhưng thật ra không chột dạ. Không giống như là đang nói lời nói dối. Nhưng Phương Bình Anh lại không tin, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi mau chút nói thật. Bằng không về sau quản các ngươi sống hay chết, chúng ta tuyệt không sẽ lại nhúng tay. Ta nói được ra liền làm đến. Không có a, đại tỷ. Phương Tú cấp mau khóc lên, đem sự tình ngọn nguồn đều nói ra, hảo, ta nói thật, nguyên bản buổi sáng Chí Minh trở về là cùng ta nói kia nữ nhân đòi tiền sự tình, chúng ta cũng không có tiền, là nghĩ tạm thời không nói cho các ngươi, chúng ta đi về trước. Chờ về đến nhà lại cho các ngươi phát điện báo, về sau nếu là chúng ta ở nhà có tiền, một tháng cũng sẽ cho các ngươi gửi chút tới, nhưng là sau lại ngươi làm Chí Minh đi lãnh tiền lương, ta liền nghĩ làm hắn lãnh hoàn công tư, chúng ta lại về nhà, tuyệt đối không có làm hắn một người đi về trước. Phương Tú nói xong, lại thập phần ủy khuất nói câu, ta cũng không nghĩ tới, La Chí Minh thế nhưng ném xuống ta một người liền đi trở về, thật không phải cái đồ vật. Cứ như vậy, La Chí Dung thật là giận đến không được, hắn xoay người liền hướng ngoài cửa đi. Vừa đi vừa đi, ta hiện tại liền đi mua vé xe lửa, hôm nay ta liền chạy về ra, việc này ta mặc kệ, thế nào cũng phải La Chí Minh chính mình tới xử lý rõ ràng không thể. Phương Bình Anh thấy hắn xúc động cái gì cũng chưa lấy, liền nói phải đi về, lập tức lôi kéo hắn, hôm nay trở về. Ngươi bộ đội bên kia có thể thỉnh đến giả. La Chí Dũng lúc này mới nhớ tới bộ đội bên kia ngày mai còn muốn đi làm, hôm nay đi rồi ngày mai đuổi bất quá tới, liền dừng bước, nói, ta hiện tại liền trở về xin nghỉ. Hôm nay trở về, ta ngày mai lập tức chạy tới, chỉ cần một ngày thời gian, sẽ không chậm trễ sự tình. Phương Bình Anh cảm thấy như vậy cũng thành, hơn nữa La Chí Minh làm như vậy thật sự quá mức, không thể như vậy dễ dàng buông tha hắn, từ từ, ta và ngươi cùng nhau trở về. Nói xong, hai người liền phải đi, nhưng ở cửa thấy Hoàng Lâm, Phương Bình Anh lại nói, đúng rồi, Hoàng Lâm, ngươi đâu, cùng chúng ta hồi bộ đội sao? Hoàng Lâm gãi gãi đầu, cười nói, ta không đi. Đi ta mẹ vợ ra nhìn xem quả cam. Phương Bình Anh gật gật đầu, hảo, kia hôm nay sự tình phiền với ngươi, chờ chúng ta đã trở lại thỉnh ngươi ăn cơm. Tẩu tử, nói khách khí nói làm gì, ta cùng Chí Dũng ai với ai nha. Thành, vậy không nói nhiều. Phương Bình Anh đi theo La Chí Dũng vội vàng trở lại bộ đội, La Chí Dũng nói đi xin nghỉ, Phương Bình Anh gọi lại hắn, Chí Dũng, ngươi bằng không vẫn là nhiều thỉnh mấy ngày, trở về nhà, nhưng không chỉ có La Chí Minh, còn có ngươi ba mẹ bên kia đâu. Hành, ta đã biết. La Chí Dũng dọc theo đường đi trở về, cũng bình tĩnh chút, nghĩ nếu đi trở về, vẫn là nói rõ ràng lại đến. Nghĩ La Chí Dũng này phải đi về mấy ngày, Phương Bình Anh đã nhiều ngày cũng liền không tính toán hồi trong đại viện, liền ở cửa hàng cùng La Hồng Lan tễ trụ thượng mấy ngày, vừa lúc cũng lười đến chạy tới chạy lui. Đang ở trong phòng thu thập đồ vật, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Phương Bình Anh đi mở cửa, thấy là Thu Liên ôm Nhạc Nhạc ở ngoài cửa. Nhìn lên thấy nàng, Thu Liên liền cười nói, vừa rồi ta liền nói nghe được Hàng Hiên có nói chuyện thanh, biết là ngươi cùng La Doanh trưởng đã trở lại. Phương Bình Anh cùng Thu Liên mấy ngày này cũng ở chung cực chín, cũng không khách khí, làm nàng chính mình vào nhà làm, nàng một bên thu thập đồ vật, là nha, mới trở về, này lập tức lại phải đi. Thu Liên thấy nàng này vô cùng lo lắng bộ dáng, vẻ mặt buồn bực hỏi, cứ như vậy cấp, sốt ruột đi đâu. Trong nhà ra chút sự tình, Chí Dũng phải đi về một chuyến. Phương Bình Anh nói, thở dài. Thu Liên đầu tiên là gật gật đầu, rốt cuộc là người ta ra sự, không tốt lắm hỏi nhiều. Nhưng ngồi một hồi, nàng vẫn là nhịn không được, ra tiếng hỏi, là cùng Chí Dũng kia đệ đệ cùng em dâu có quan hệ sao? Đúng vậy. Phương Bình Anh gật gật đầu, trong lòng cảm thấy không đúng, theo lý việc này bộ đội không ai biết, Thu Liên từ nơi nào biết đến, nàng thu thập thứ tốt sau, cũng ở trên sofa ngồi xuống, hỏi nàng, các ngươi nghe ai nói? Không biết là ai truyền ra tới, dù sao tại đây mấy ngày trong đại viện đều ở truyền. Còn nói La Doanh trưởng đệ đệ cùng em dâu liền ở bộ đội phạm vi làm chuyện đó tình, bị người cấp bắt được. Thu Liên nói có chút xấu hổ, sợ Phương Bình Anh ngượng ngùng, nàng lại cười tiếp câu, bất quá Bình Anh ngươi cũng bị để ở trong lòng, này trong đại viện người cả ngày nhàm chán khẩn, có điểm việc nhỏ liền nháo lợi hại. Chương 174 truy hồi đi, canh 4 đến, 600. Phương Bình Anh thế mới biết, nguyên lai nàng tưởng lần trước sự tình. Bất quá nói lên kia sự tình, nếu Thu Liên đã hỏi tới, Phương Bình Anh cũng liền không che giấu giếm, thấp giọng nói, không nói gạt ngươi, là có như vậy một tử sự tình, ta kia đệ đệ cùng đệ muội tuổi nhẹ, không hiểu chuyện, hai vợ chồng hồi lâu không gặp mặt, cho nên. Nói, nàng xấu hổ đốn hạ, mới nói tiếp, ngày đó xảy ra chuyện sau, Chí Dũng huấn bọn họ hảo một đốn, về sau cũng không cho bọn họ lại đến bộ đội. Thu Liên đều là có hài tử người, đối loại chuyện này cũng hiểu biết, nàng cười xua xua tay, ý tứ Phương Bình Anh đừng quá để ý, cũng không gì quan hệ, bọn họ là hai vợ chồng. Lại không phải gì nhận không ra người, người trẻ tuổi sao, ai đều là từ người trẻ tuổi lại đây, ta minh bạch. Phương Bình Anh gật gật đầu, nhớ tới mặt khác một việc, bất quá ta nhưng thật ra tò mò, theo đạo lý, bộ đội kia mấy cái tiểu binh sẽ không như vậy lắm mồm, rốt cuộc là ai đem việc này truyền ra tới. Thu Liên trầm mặc một hồi, sau đó hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, để sát vào Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ta là nghe xong như vậy một miệng, có người nói truyền ra việc này chính là La Xuân, nói là ngày đó tiểu binh tới cùng La Doanh trưởng hội báo việc này thời điểm, bị nàng ở trong phòng nghe, nàng cũng không biết với ai nói qua, đã bị người cấp truyền ra đi. Phương Bình Anh sửng sốt, ta này không nghĩ tới là La Xuân nói. Đêm đó tiểu binh tới bọn họ này thời điểm, một cân có chút chậm, hơn nữa tiểu binh nói chuyện thanh âm cũng không lớn, chính là Phương Bình Anh ở trong môn cũng chưa nghe rõ, không nghĩ tới La Xuân nghe. Xem ra La Xuân ngày đó là cố ý hạ tâm tư ở quảng cái này nhàn sự, cho nên một chữ không rơi nghe qua. Nghĩ đến này khả năng tính, Phương Bình Anh cảm thấy về sau cùng La Xuân người này chính là cơ bản lễ phép đều không cần bảo trì, quá không phúc hậu, lại còn có hảo nhàn sự. Một chút cũng chưa bận tâm đến hai người vốn đang tính ở chung không tồi, dường như ước gì nàng bị đại viện người chế giễu, đem loại chuyện này nơi nơi đi nói. Tính, Bình Anh, truyền đều truyền, cũng không phải gì đại sự. Nhà ai không điểm sốt ruột thân thích a? Thu Liên buông Bình Anh sắc mặt không quá đẹp. Liên khuyên nói. Liên lấy ta trước kia ở nông thôn tới nói, loại chuyện này không phải thường xuyên có sao, nghĩ đến đại viện người cũng đều có thể hiểu biết. Bất quá là có chút lắm một người thích dứt lời. Ân, không quan hệ, chuyên liền truyền bái, ta quá chính mình nhật tử. Quản ngươi khác nói gì? Đối việc này, Phương Bình Anh nhưng thật ra không sao cả. Tại đây đại viện, dù sao lắm một nữ nhân nhiều. Phương Bình Anh cũng không tính toán cùng các nàng giao tiếp. La Xuân gật gật đầu, lại là nhỏ giọng nói câu. Ân, dù sao La Xuân người nhỏ ngươi vẫn là tiểu tâm chút, người cũng không ít nhiều hư. Nhưng là cũng không phúc hậu, nhìn ngày thường cùng chúng ta ra khá tốt. Ân, xong rồi. Phương Bình Anh lại cười cùng nàng nói, đúng rồi, tẩu tử, ta bang nhân ở thành phố khai cái chuyên bán điểm tâm cửa hàng, ngươi nào ngày nếu là có công phu đi thành phố, đi ta kia ngồi ngồi bái. Hảo nha. Ta liền nói ngươi mấy ngày nay rất bận rộn, cũng chưa sao thấy ngươi. Thu Liên không hỏi nhiều nàng về mua bán sự tình, lại là cười oán giận, hơn nữa này quả cam cùng bà giận nhau, cũng thường xuyên không ở, theo ta chính mình tại đây, chính là buồn đến không được, ta đều nghĩ ra đi làm việc làm liền hảo. Ngươi nơi nào rảnh rỗi, nhà ngươi này mông nhỏ còn muốn người nhìn đâu, ngươi chạy đi đâu khai. Phương Bình Anh nói, duỗi tay nhéo nhéo nhà nàng nhạc nhạc khuôn mặt. Tiểu gia hỏa có trận chưa thấy được Phương Bình Anh, lại là còn nhận được. Rồi tay hướng Phương Bình Anh trong lòng ngực đi. Phương Bình Anh cười rộ lên, đem hắn ôm đến trong lòng ngực đùa với chơi. Thu Liên giận nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, nửa giận nói, vật nhỏ này chính là chậm trễ ta hảo chút sự tình đâu. Hai người đang nói, La Chí Dung từ bên ngoài đã trở lại. Thu Liên biết bọn họ vội vàng đi, cũng không ở lâu, theo chân bọn họ hai người chào hỏi, liền mang theo hải tử về nhà đi. Phương Bình Anh hai người cũng không trì hoãn, thu thập vài thứ lại lập tức chạy về cửa hàng. Bên kia, Hoàng Lâm nhưng thật ra hỗ trợ, biết La Chí Dũng muốn vội vàng trở về, hắn thế nhưng không có lập tức đi quả cam trong nhà, mà là mua tranh 12 giờ nhiều chung vé xe đưa tới, này sẽ đi ga tàu hỏa vừa lúc có thể làm La Chí Dũng vội vàng trở về. Phương Bình Anh đồ vật đã cấp La Chí Dũng thu thập hảo, xong rồi, ở hắn trong túi tắc 30 đồng tiền, từ cửa hàng cầm chút điểm tâm cho hắn cất vào hành lý trong túi, dặn do hắn, nếu tới đến cập, đã sớm ở nhà ga mua vài thứ ăn. Không đổi kịp ăn mấy thứ này đỉnh bụng cũng thành. La Chí Dũng gật gật đầu, thấp giọng nói, ta không ở, nếu là có chuyện ngươi liền tìm Hoàng Lâm cùng quả cam hai người hỗ trợ, ta thực mau trở về tới. Phương Bình Anh gật gật đầu, cho hắn sửa sang lại xiêm y, liền mấy ngày, không gì đại sự tình, ngươi yên tâm trở về chính là. La Chí Dũng đồng ý, mới muốn xách theo đồ vật ra cửa, Phương Tú đột nhiên xách theo đồ vật từ trong phòng ra tới, đại tỷ, ta hành lễ cũng thu thập hảo, ta liền cùng đại ca cùng nhau trở về đi. Ngươi không xe phiếu, lần này trước đừng đi rồi, chờ nhà ngươi Chí Minh lại đây, đến lúc đó lại nói. Phương Bình Anh cũng không thể làm Phương Tú trở về, nếu là hai vợ chồng đều đi trở về, liền càng phiền thoái, chỉ định La Chí Dũng cũng không biện pháp đem hai người bước tới. Phương Bình Anh nói xong, liền thúc giục La Chí Dũng mau chút đi, bằng không không đuổi kịp xe lửa. La Chí Dũng đi rồi, Hoàng Lâm liền cùng Phương Bình Anh chào hỏi, tẩu tử, ta đây cũng đi trước, mấy ngày nay nếu là có việc ngươi gọi điện thoại tìm ta cũng giống nhau. Phương Bình Anh cười gật gật đầu, ngươi hôm nay là nghỉ đi, buổi chiều nếu là rảnh rỗi, mang theo quả cam tới này chơi. Đến lúc đó rồi nói sau, ta còn không biết quả cam gần nhất như thế nào đâu. Nghĩ bọn họ hai vợ chồng hồi lâu không gặp mặt, khẳng định cũng có chuyện nói, liền không miễn cưỡng, thành, dù sao ta đều tại đây cửa hàng, các ngươi tùy thời tới đều thành. Hoàng Lâm đi rồi, Phương Bình Anh mấy người vào cửa hàng, bên ngoài có công nhân đang làm trang hoàng. Nhớ tới La Chí Minh này một tử sự, Phương Bình Anh hỏi Phương Tú, Phương Tú, ngươi về sau tính toán làm sao? Cái gì? Phương Tú không hiểu được. Phương Bình Anh thở dài, cảm thấy cái này Phương Tú ngày thường cùng nàng cãi nhau, hoặc là tìm nàng đòi tiền thời điểm, đó là khôn khéo không vài người có thể so sánh được với, nhưng cũng gặp phải La Chí Minh bên này, lại cùng cái thiếu tâm nhãn giống nhau. Nàng trực tiếp nói chuyện nói ra, nói Chí Minh à, một người nam nhân ham ăn miếng làm, không có tiến tới tâm, chơi nữ nhân, xảy ra chuyện sau không phụ trách nhiệm, hiện tại liền ngươi cũng mặc kệ, ngươi trong lòng liền không có cái gì ý tưởng. Phương Bình Anh kỳ thật ngụ ý chính là, này nam nhân không đáng tin, tốt nhất là ly tính. Nhưng Phương Tú lại một chút không có ly hôn tính toán, nàng thở dài, ta có ý tưởng lại như thế nào, hôn đều kết, thật đúng là có thể ly hôn không được sao. Phương Bình Anh nhìn nàng thật dài thở dài, trên đời này chính là giống Phương Tú như vậy nữ nhân quá nhiều, cho nên mới dung túng có chút nam nhân không biết trời cao đất rộng. Nàng xem như tận tình khuyên bảo khuyên nàng, Phương Tú, đứng ở ngươi thân tỷ tỷ lập trường thượng. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy xét một chút ngươi cùng La Chí Minh về sau nhật tử sao quá, không nói đến ly hôn phía trên đi, ngươi có phải hay không cũng muốn vì chính mình tính toán một chút. Nếu là lần tới La Chí Minh lại ra loại chuyện này, ngươi tính toán làm sao? Chương 175 đánh người. Phương Bình Anh hơi hơi đốn hạ, Vương Tú ngây thơ mở mịt, dường như chưa bao giờ suy xét quá những việc này. Nàng buông tiếng thở dài, lại nói tiếp, còn có đó là hắn đáp ứng bồi cho nhân ra 500 đồng tiền, các ngươi tưởng hảo như thế nào còn không? Liền tính là phân 10 tháng còn, các ngươi một tháng cũng muốn còn 50 đồng tiền, dựa theo các ngươi hiện tại tiền lương tính, chẳng khác nào nói là trừ bỏ ăn uống, các ngươi hai người sở hữu tiền đều đến bồi cho nhân gia. Lại chính là Chí Minh ở xưởng gỗ bên kia đã từ công, nhân gia khẳng định muốn hắn, các ngươi hai vợ chồng về nhà tính toán đi nơi nào làm sống. Phương Tú nghe Phương Bình Anh nói lên tiền sự tình, ngẩng đầu nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, môi rung rung một chút, nhưng cảm thấy trong lòng nói có chút khó có thể mở miệng, lại ngậm miệng. Túi đầu không nói. Như vậy lặp lại vài lần, Phương Tú cuối cùng vẫn là đem trong lòng tưởng nói ra. Giọng nói của nàng mang theo vài phần năn nỉ, đại tỷ, 500 đồng tiền ngươi này có thể dịch ra tới sao? Chúng ta này sinh ý như vậy hảo, ngươi chính là bang nhân lão bảng khai, một tháng cũng có thể kiếm không ít tiền, tổng so với chúng ta tránh nhiều, ngươi cho là trước cho chúng ta mượn, hảo sao? Phương Bình Anh vì việc này phát giận, hơn nữa cũng biểu quá thái, không nghĩ lại nháo. Nàng chỉ là lẳng lặng nhìn Phương Tú liếc mắt một cái. Mày nhíu lại, Phương Tú, trước không nói ta có hay không nhiều như vậy tiền, cho dù có, ngươi cảm thấy Chí Minh sự tình hẳn là muốn ta tới phụ trách sao, ngươi liền chính mình bằng lương tâm nói một câu. Phương Tú thật là muốn cho Phương Bình Anh giúp bọn hắn đem này đó tiền cấp còn thượng, nhưng Phương Bình Anh như vậy trắng ra hỏi nàng, nàng lại không dám nói thẳng, sẽ nhỏ giọng nói thầm một câu, tạm thời cũng chỉ là nương dùng, chờ về sau ta cùng Chí Minh chậm rãi còn. Vậy các ngươi tưởng hảo như thế nào còn không có? Phương Bình Anh nhìn nàng. Nhắc nhở nàng, các ngươi nguyên bản là tính toán về nhà. Di sự đều mặc kệ, chuyện này muốn cho ta và ngươi đại ca tới bối. Chúng ta đây cũng lấy không ra này đó tiền, ta có thể làm sao bây giờ đâu. Phương Tú không kiên nhẫn, này cũng không được, kia làm sao bây giờ, nàng chính mình cũng thật sự không có. Phương Bình Anh như vậy bức nàng là có ý tứ gì đâu. Nếu Chí Minh đều đáp ứng bồi cho nhân ra tiền, các ngươi hai người nên thương lượng hảo này tiền như thế nào còn thượng. Phương Bình Anh lại một lần minh xác cho thấy chính mình thái độ, đừng nghĩ dựa vào ta và ngươi đại ca còn, ta hôm nay đem lời nói lược tại đây. Nay tiền ta khẳng định sẽ không ra, nếu là đến lúc đó kia nữ nhân thật dám lên bộ đội đi nháo, ta liền đi báo đồn công an, ghê gớm liền đem việc này xả ra tới. Để ngừa Phương Tú sẽ tái khởi trốn về nhà tâm tư. Phương Bình Anh liền đem hậu quả cùng nàng nói hạ, đến lúc đó ngươi đừng tưởng rằng nói ngươi cùng Chí Minh trốn về quê liền gì sự đều không có. Nhân gia đồn công an nếu là tìm các ngươi, liền tính các ngươi trốn đến chân trời góc biển đều có thể tìm đến. Ngươi đây là làm ta sợ đi, Phương Tú nói, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Bình Anh, nàng hy vọng Phương Bình Anh là do nàng. Nhưng Phương Bình Anh thật đúng là liền không có hủ do nàng. Muốn thật là nháo đến sau lại, loại này tình hình rất có thể sẽ xuất hiện. Nàng nói, vậy ngươi liền thử xem. Nhìn xem ta có phải hay không hủ do ngươi. Chính là nhiều như vậy tiền, chúng ta chính là chết cũng chủ không ra. Chính là về đến nhà tìm trong nhà chủ, cũng không nhiều như vậy. Cái này Phương Tú là thật bắt đầu có chút sợ. Ngươi cũng chỉ là nghĩ dựa vào người khác, không nghĩ tới chính mình tránh sao. Phương Bình Anh nhìn nàng nói, ta thế các ngươi nghĩ tới, ngươi nếu là nguyện ý, có thể thanh thản ổn định tại đây cửa hàng làm việc, này cửa hàng trang hoàng hảo, đến lúc đó ngươi cùng Hồng Lan tiền lương mỗi tháng ta sẽ hơn nữa một ít, đến nơi Chí Minh, nếu ngươi có thể khống chế trụ, cũng có thể làm hắn ở nơi nào tiếp tục tìm phân sống làm, đến lúc đó các ngươi chính mình tỉnh hoa, đem này tiền cấp còn thượng. Đồng thời cũng có thể làm La Chí Minh hấp thụ giáo huấn, nhìn xem tùy tiện ở bên ngoài chơi nữ nhân có thể hay không có kết cục tốt. Phương Tú tự nhiên là sẽ không nguyện ý giúp La Chí Minh còn cái này tiền, nàng liền bực bội vây vây tay, tính, việc này ta mặc kệ, từ La Chí Minh chính mình nhìn làm đi, ta nhiều lắm về sau ở ngươi nơi này làm sống, không hoa hắn tiền. Đến nỗi kia nữ nhân tiền, hắn ái còn liền còn không thượng khiến cho hắn cha mẹ giúp hắn còn, ta cũng không cái này trách nhiệm giúp hắn thu thập loại này cục diện rồi dám, hắn lộng lớn người khác bụng, ta không cùng hắn ly hôn liền tính hảo. Chẳng lẽ ta còn liều sống liều chết ra tiền cho hắn đi dưỡng nữ nhân khác sao? Phương Tú lời này lại nói tiếp cũng không sai, thay đổi bất luận cái gì một nữ nhân, tưởng là đều sẽ không hào phóng đi giúp nam nhân còn loại này tiền. Bên kia, La Chí Dũng bởi vì là giữa trưa xe, về đến nhà thời điểm thiên đã toàn đen. Bởi vì La Chí Minh này đi tỉnh thành cũng có đoạn thời gian đột nhiên đi trở về, Chu Vân Mai vui vẻ khẩn, nói phải cho hắn lộng chút ăn ngon bổ bổ, nhìn hắn đều gầy. Chu Vân Mai còn cố ý giết chỉ gà mái giả, đang ở nhà bếp giúp Mao. Nghe đạo quán tử có trước môn thanh, Chu Vân Mai kêu ở bếp trước ngồi La Đại Sơn, ngươi đi mở cửa, xem như vậy vẫn là ai tới. La Đại Sơn gật gật đầu, đi đến trong viện. Vừa mở ra nhóm, thấy là phong trần mệt mỏi La Chí Dũng, La Đại Sơn sửng sốt một hồi, mới nói, Chí Dũng, ngươi sao đã trở lại? La Chí Dũng hô thanh ba, sau đó vội vàng hỏi, La Chí Minh đã trở lại không có. Hắn ở xe lửa thượng thời điểm có tâm lo lắng La Chí Minh không phải đã trở lại, mà là đi địa phương khác trốn đi, đến lúc đó hắn đã trở lại vừa nói việc này, còn sẽ kinh động người trong nhà nhĩ. Cũng may La Đại Sơn nghe xong hắn hỏi chuyện sau, vội vàng gật gật đầu, đã trở lại, ở nhà bếp. La Chí Dũng ứng thanh, đi vào sân đem hành lý bao ném xuống, liền trực tiếp vọt vào nhà bếp. Ở trong phòng vừa nhìn thấy La Chí Minh, La Chí Dũng không nói hai lời, xông lên liền tấu hắn mấy quyền. Tham gia quân ngũ người trường kỳ huấn luyện, hơn nữa La Chí Dũng thân hình cao lớn, mấy quyền đi xuống, liền đánh La Chí Minh khỏe miệng tràn ra vài tia máu tươi, mặt cũng sưng lên. Xem đi theo La Chí Dũng phía sau La Đại Sơn vội vàng đi kéo La Chí Dũng, Chí Dũng, ngươi đây là sao? La Chí Minh tự biết làm sai, không dám nhiều lời nửa câu, chỉ dám đem thân mình vẫn luôn hướng Chu Vân Mai phía sau xúc, tưởng Chu Vân Mai giúp hắn nói lời hay. Bởi vì La Chí Minh hôm qua trở về lúc sau, cũng không dám cùng La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai nói thật, chỉ nói chính mình bên kia nghỉ, hắn tưởng trở về nhìn xem Chu Vân Mai bọn họ. Hơn nữa bởi vì hôm qua trở về phía trước ở xưởng gỗ bên kia lãnh nửa tháng tiền lương, trên người có điểm tiền, trở về lúc sau còn cố ý cho Chu Vân Mai 5 đồng tiền. Chu Vân Mai lúc ấy cao hứng, hận không thể ôm La Chí Minh thân. Cho nên cũng liền không hoài nghi hắn trở về là bởi vì có khác sự tình, vừa rồi thấy La Chí Dũng đột nhiên xuất hiện ở nhà bếp, Chu Vân Mai sửng sốt một hồi lâu. Thật vất vả phản ứng lại đây, thấy La Chí Dũng còn muốn lại đánh, liền rỗi tay ngăn lại La Chí Dũng, ngươi đây là sao hồi sự? Hoặc là liền vẫn luôn không trở lại, trở về lúc sau liền đánh ngươi huynh đệ, còn hạ như vậy trong tay, là muốn đánh người chết sao? Muốn thật là có thể đánh chết hắn, hắn đã sớm không sống nổi. La Chí Dũng nổi giận đùng đùng chỉ vào La Chí Minh, La Chí Minh, chính ngươi cùng ba mẹ nói ngươi ở tỉnh thành sông cái gì họa, hảo hảo vì cái gì đột nhiên sẽ trở về. Ta, chương 176 La Chí Minh gian kế. La Chí Minh nào dám nói chuyện, nhưng thật ra ở lôi kéo La Chí Dũng La Đại Sơn trong lòng căng thẳng. Nhìn La Chí Minh hỏi, gặp rắc rối. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? La Chí Minh vẫn là đứng ở trong một góc, không hề răng. Ngươi không nói đúng không? Ta đây giúp ngươi nói. La Chí Dũng 1 năm 1 10 đem hắn này trận ở tỉnh thành sự tình nói ra. La Chí Minh đi tỉnh thành chỉ có một nhiều tháng thời gian. Đầu tiên là ở công trường bên kia cùng người lão bản xảo một trận. Bởi vì hắn không hảo hảo làm việc, đánh mất người khác gạch. Nhân ra lão bản chỉ là nói hắn vài câu. Hắn liền thiếu chút nữa muốn cùng người động thủ. Xong rồi, ta ở xưởng gỗ cho hắn tìm cái việc làm, hắn liền cùng xưởng gỗ một cái ly hôn nữ nhân làm ở bên nhau, hiện tại nhân gia mang thai, hỏi hắn đòi tiền sinh non, hắn lấy không ra tiền, liền cho người ta viết xuống giấy nợ, lại còn có đem ta ở bộ đội địa chỉ để lại cho kia nữ nhân, nói muốn kia nữ nhân về sau mỗi tháng đi hỏi ta đòi tiền, 1 tháng 50, thẳng đến đổi thanh mới thôi. La Chí Minh, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người, cho ngươi đi tỉnh thành làm sống, ngươi chẳng những không tránh hồi tiền. Thế nhưng còn liên lụy đại ca ngươi. Chu Vân Mai nghe xong, cũng nổi giận, khi ở La Chí Minh trên đầu chụp vài hạ, hung hăng mắng, ngươi nếu là thật rảo hợp đại ca ngươi ở bộ đội công tác, ngươi là muốn cho ta và người cha nửa đời sau đều uống gió Tây Bắc sao. La Chí Dũng thấy Chu Vân Mai hoàn toàn không bắt lấy trọng điểm, uống trụ nàng, mẹ, đừng nói những cái đó có không. Xong rồi, hắn lại chỉ vào La Chí Minh hỏi, La Chí Minh, ngươi nói một chút việc này ngươi tính toán làm sao. La Chí Minh sợ hãi mắt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói thầm nói, đại ca, ta này không phải không có tiền sao, ta chính là chết cũng chết không ra như vậy nhiều tới. La Chí Dũng khí cực phản cười. Nhìn hắn hỏi lại, cho nên ngươi cảm thấy ta thực dễ dàng là có thể lấy ra 500 khối. 500 khối. Chu Vân Mai vừa nghe đến tiền sự tình, ngay từ đầu bạo tẩu, ở trên bệ bếp vứt lên một cái chảy cán bột hung hăng gõ La Chí Minh vài cái, ta đánh chết ngươi cái này phá của, 500 khối ở chúng ta ở nông thôn đều có thể cái nhà ở, ngươi thế nhưng cầm đi cho người khác hoa. La Chí Minh một bên trốn tránh Chu Vân Mai gậy gộc, một bên nói, mẹ, không đâu, chưa cho người khác hoa. Ta nơi nào có như vậy nhiều tiền cho người khác hoa à, ta này không phải không muốn hoa, cho nên liền đã trở lại. Chu Vân Mai cảm thấy La Chí Minh lời này nói rất đúng hình như có vài phần đạo lý, dừng lại đánh người tay. Cân nhắc cùng La Chí Dũng nói, cũng đúng vậy. Chí Dũng, nếu là kia nữ nhân về sau tìm không thấy hắn, các ngươi không thừa nhận lấy tiền là được, hẳn là không gì quan hệ đi. Mẹ! Ngươi thông minh, nhân gia cũng không phải ngốc tử, nếu là sự tình thật như vậy đơn giản. Nhân gia sẽ như vậy dễ dàng buông tha mẹ nó. La Chí Dũng bất đắc dĩ nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, nói. Kia nữ nhân phía trước liền nói, nếu là Chí Minh không trả tiền, nàng liền đi báo đồn công an, ngươi cảm thấy đồn công an sẽ tìm không thấy Chí Minh sao? Xa như vậy, về sau hắn không đi tỉnh thành là được đi. Chu Vân Mai thiên chân cho rằng chỉ cần La Chí Minh không đi tỉnh thành, hẳn là không ai có thể tìm được. Đừng nói ở tỉnh thành, chẳng sợ chính là ở Bắc Kinh, chỉ cần ngươi phạm vào pháp, nhân gia đều có thể tìm được ngươi. La Chí Dũng lại lần nữa đem chính mình trở về chính yếu nguyên nhân nói một lần, hơn nữa. Ta vừa rồi nói, La Chí Minh không phải nói mặc kệ việc này, mà là hắn đem sự tình đều đẩy cho ta, muốn ta đi giúp hắn còn cái này tiền. Ngươi ngẫm lại, về sau kia nữ nhân mỗi tháng khẳng định trở về bộ đội đại viện hỏi ta đòi tiền, nếu không đến tiền, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không ở bộ đội nháo, đến lúc đó liền đúng như mẹ ngươi nói ta ở bộ đội khẳng định cũng ngốc không nổi nữa, còn sẽ bị làm cho một thân sự. Này Chu Vân Mai thấy sự tình như vậy nghiêm trọng, lo lắng đều phải đứng không yên, chiếp chiếp nói. Việc này hiện tại làm sao đâu, 500 đồng tiền nhà ta nơi nào lấy đến ra tới. La Chí Dũng đỡ nàng một phen, chỉ vào La Chí nói rõ, việc này là La Chí Minh phạm phải tới, chính hắn đi giải quyết, ngày mai hắn cùng ta hồi tỉnh thành, sau đó ta tìm được kia nữ, chúng ta nói rõ ràng này tiền sự tình, tóm lại ta mặc kệ, chính hắn ấy như thế nào như thế nào. Này, không sai, việc này làm Chí Minh chính mình đi giải quyết, nàng giải quyết không được, khiến cho đồn công an trộm tới hảo, toàn bộ một hôn trướng đổ vỡ. La Đại Sơn cũng khó được nổi giận, ném xuống tay trở về phòng. Sự tình ta nói rõ ràng, ta về trước phòng. Không khỏi La Chí Minh lại chạy tới khác chỗ ngồi, La Chí Dũng nhìn hắn lạnh lùng nói. La Chí Minh, ngươi đừng nghĩ chạy, ta cùng ngươi nói, nếu là ngươi lại chạy, ta sẽ không lại nơi nơi tìm ngươi, ta trực tiếp hồi tỉnh thành đi, nếu là kia nữ thật tìm đi ta bộ đội, ta trực tiếp làm người báo đồn công an, đến lúc đó ngươi ngồi tù cũng hảo, bồi tiền cũng hảo, đều cùng ta không quan hệ. Ta đương không có ngươi cái này huynh đệ. La Chí Dũng nói xong, liền trở về chính mình trong phòng. Bên này La Chí Minh thấy La Chí Dũng đi rồi, liền nhỏ giọng nhìn Chu Vân Mai nói, mẹ, chuyện này làm sao a? Chu Vân Mai đã sốt ruột khóc đi lên, nàng bực bội đấm La Chí Minh một quyền, khóc lóc nói, ngươi cái này gây chuyện tình, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm sao, liền dựa theo đại ca ngươi nói, chính ngươi giải quyết, này đó tiền ta nhưng lấy không ra. La Chí Minh cũng nói chuyện, nhậm Chu Vân Mai đánh. Chờ Chu Vân Mai bình tĩnh lại lúc sau, hắn thăm dò hướng trong viện nhìn nhìn, thấy La Chí Dũng về phòng, liền nhỏ giọng cùng Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi lấy không ra, đại ca kia có à? Ngươi có phải hay không đầu góc hồ đồ, đại ca một tháng bao nhiêu tiền lương à, mỗi tháng còn muốn gửi hồi một ít, hắn tức phụ hiện tại còn ở kia ngồi ăn uống, nơi nào có thể tích cóp hạ nhiều như vậy tiền. Chu Vân Mai vẫn luôn không biết Phương Bình Anh khai cửa hàng sự tình, nàng cho rằng Phương Bình Anh làm La Hồng Lan qua đi, chỉ là cho nàng tìm sự tình làm. La Chí Minh bĩu môi, nhỏ giọng nói, mẹ, này ngươi liền nghĩ sai rồi, đại tẩu ở kia cũng không phải là ngồi ăn uống, nhân ra khai cái cửa hàng đâu, nàng đánh điện báo làm Hồng Lan đi còn không phải là giúp nàng làm sống sao. Chu Vân Mai nghe xong, ánh mắt sáng lên, nhìn La Chí Minh hỏi, nàng khai cái cửa hàng. Cái gì cửa hàng? La Chí nói do nói, liền cùng ở trong nhà khi giống nhau, bán điểm tâm những cái đó, ta nghe Tú Nhi sẽ nói, nơi đó sinh ý nhưng hảo, một ngày liền bán một cái buổi sáng. Có thể mua cái hơn 100 lượng trăm đồng tiền, liền tính bào đi tài liệu tiền gì đó, một tháng tránh cái ngàn đem khối khẳng định không thành vấn đề. Kỳ thật La Chí Minh trong lòng biết Phương Bình Anh là bang nhân làm việc, phỏng chừng không nhiều như vậy, nhưng là hắn cố ý nói là Phương Bình Anh chính mình khai, mục đích chính là muốn cho Chu Vân Mai giúp hắn đi La Chí Dũng hai vợ chồng kia buộc đòi tiền. Cái này tình hình liền bất đồng, Chu Vân Mai cảm thấy sự tình dường như thực dễ dàng là có thể giải quyết, môi kéo kéo. Sau đó, nàng thấp giọng hỏi La Chí Minh, chuyện lớn như vậy, ngươi hôm qua trở về sao chưa nói? La Chí Minh gãi gãi đầu, hi hi cười, ta ngày hôm qua trở về không phải lo lắng việc này, nơi nào còn sẽ nghĩ vậy sao chút sự tình. Chu Vân Mai ngó La Chí Minh liếc mắt một cái, thì thầm trong miệng, muốn thật là như vậy, này tiền nên làm ngươi đại ca đại tẩu ra, tổng không thể bọn họ trong tay nắm chặt như vậy chút tiền, lại luyến tiếc cho các ngươi gia thượng này đó tiền. Chương 177 tức phụ ủy khuất. La Chí Minh chân thật mục đích chính là cái này, hắn lập tức cười thúc giục Chu Vân Mai, kia mẹ ngươi cùng đại ca đi nói. Ta đây liền đi. Chu Vân Mai đứng dậy liền phải hướng sân đi. Không thành. Mới vừa rồi đang muốn tới nhà bếp La Đại Sơn ở ngoài cửa đem chỉnh chuyện nghe xong cái rõ ràng, này hội kiến Chu Vân Mai thật muốn đi, hắn lập tức ra tới ngăn cản. Việc này là Chí Minh chính mình gây ra, không thể cấp Chí Dũng cùng Bình Lạng Anh người ra tăng phiền thoái, chứ không nói Bình Anh ở kia một tháng có phải hay không thật sự tránh thượng như vậy nhiều tiền, cho dù có, những cái đó là người cực cực khổ khổ tránh. Nhân ra vì sao phải vì Chí Minh này đó lung tung rối loạn sự tình ra tiền. Chu Vân Mai tức giận ngó La Đại Sơn liếc mắt một cái, đem hắn hướng một bên đẩy đẩy, ngươi một bên đi, hiện tại trừ bỏ Bình Anh bên kia, nhà chúng ta nơi nào có thể chủ ra nhiều như vậy tiền. La Đại Sơn hung hăng trừng mắt nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, vậy làm chính hắn nghĩ biện pháp, có là gan chơi nữ nhân, phải nghĩ đến hậu quả, thật sự không được, liền ấn Chí Dũng nói, đi báo đồn công an, nhìn xem đồn công an sao lộng. Ngươi Chu Vân Mai khí chỉ vào La Đại Sơn mắng, ngươi không phải người, lời này ngươi cũng nói được xuất khẩu, muốn thật là vào lao tử, về sau Chí Minh ra tới còn như thế nào gặp người, hắn đời này đã có thể hủy hoại. La Chí Minh vừa nghe, cũng ủy khuất nhìn La Đại Sơn nói, là nha, ba, ta biết ngươi đau lòng đại ca, nhưng ta cũng là con của ngươi, hiện tại sai đều sai rồi, ngươi thật đúng là tưởng ta ngồi tù không thành. Ngươi La Đại Sơn trong lòng biết làm đại nhi tử cùng con dâu bỏ ra này tiền khẳng định không đạo lý. Nhưng nói đến làm tiểu nhi tử ngồi tù, hắn cũng đích sắc tàn nhẫn không dưới cái này tâm. Ở bọn họ nông thôn chú ý một câu, sinh không tiến quan môn, chết không tiến địa ngục, thật muốn là ngồi lao người. Ra tới lúc sau cũng sẽ bị người khinh thường. Vì thế, La Đại Sơn cũng mềm hóa, không lại ngăn cản Chu Vân Mai đi theo La Chí Dũng nói chuyện này tình, chỉ là dặn dò Chu Vân Mai tùy ý hỏi một chút, nếu là La Chí Dũng không muốn, liền không cần miễn cưỡng. Chu Vân Mai đi đến La Chí Dũng kia phòng, mới đầu cũng chưa nói tiền sự tình. Liền đem trong ngăn tủ phô đệm chăn gì cấp La Chí Dũng trên giường đất trải lên. Ngữ khí mang theo vài phần lấy lòng nói, đợi lát nữa ta đem này giường đất cho ngươi thiêu nhiệt, ngủ nhưng ấm áp. Khẳng định so các ngươi bộ đội ngủ giường ấm hô. La Chí Dũng trực giác Chu Vân Mai này sẽ tiến vào không chỉ là vì cho hắn trải giường chiếu, là có khác sự tình. Nhưng là hắn không hỏi nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói, không có việc gì. Ta liền trụ một buổi tối, ngày mai liền đi. Ngươi đem chăn phô rắn chắc chút liền thành. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức ở La Chí Dũng đối diện ngồi xuống, có chút không tha nói, đều đã trở lại. Liên ở nhà nhiều ngốc hai ngày đi, ngươi xem các ngươi này đều đi rồi lúc sau, mỗi ngày theo ta cùng ngươi bà hai người ở nhà. Mắt to trừng mắt nhỏ, trong nhà cũng quái quẩn cũ ẽ. La Chí Dũng đối chính mình trường kỳ không thể bồi ở cha mẹ bên người cũng có chút áy náy. Liên phóng nhẹ thanh âm, cùng Chu Vân Mai nói, mẹ, chúng ta trưởng thành, tự nhiên đến muốn đi ra ngoài làm chính mình sự tình. Các ngươi ở nhà nếu là không có việc gì, liền đi cùng người trong thôn tán gẫu. Trước kia tốt xấu trong nhà còn có cái Hồng Lan bồi các ngươi, hiện tại nàng đều trưởng thành. Nói lên Hồng Lan, Chu Vân Mai lập tức cười hỏi La Chí Dũng, đúng rồi, Hồng Lan ở ngươi tức phụ kia làm sống làm như thế nào, một tháng có thể tránh hạ bao nhiêu tiền đâu. Mẹ, ngươi đừng hỏi thăm cái này, Hồng Lan tiền ta đều cùng nàng nói, làm nàng chính mình tích góp, cùng lắm thì đến lúc đó xuất giá thời điểm, ngươi liền không cần dán của hồi môn. Nàng chính mình tiêu tiền lấy lòng. La Chí Dũng lo lắng làm Chu Vân Mai biết La Hồng Lan một tháng có thể tránh chút tiền, sẽ đánh nàng chủ ý, liền khuyên nàng. Nàng nguyên bản cũng nói một tháng phải cho ngươi gửi hồi 5 đồng tiền, nhưng là ta làm nàng đừng gửi, mới mười mấy tuổi người, ở bên ngoài làm sống kiếm tiền không dễ dàng, các ngươi cũng không thiếu tiền tiêu. Chu Vân Mai vừa nghe liền kích động giống lên, ta sao không thiếu tiền tiêu đâu, ngươi tức phụ có phải hay không không cùng ngươi nói, từ Hồng Lan bọn họ đi rồi lúc sau. Hắn một tháng cũng chỉ cho ta 10 tới đồng tiền, tháng thứ nhất 10 khối, tháng này nhiều chút, có 15 khối. 15 khối. La Chí Dũng nhíu mày nhìn nàng. La nha, chỉ có nhiều như vậy, chẳng lẽ nàng gửi tiền không cùng ngươi nói, là nàng chính mình tưởng gửi nhiều ít liền gửi hồi nhiều ít sao. Chu Vân Mai tưởng La Trí Dũng cấp nhiều, Phương Bình Anh đem tiền giấu hạ, đem nàng tiền gửi thiếu, liền thiết miệng nói lên Phương Bình Anh không phải tới. Trí Dũng, ngươi xem đi, ta đã sớm nói qua nhà ngươi tức phụ tâm nhãn nhiều, nhìn trên mặt cẩn mẫn, đối chúng ta hai người cũng không tồi, này một con ngươi liền sang bậy, có phải hay không nàng giấu hạ ngươi cấp chúng ta tiền? Không có, ta làm nàng một tháng gửi hồi 10 khối là đủ rồi, hiện tại người trong nhà đều không ở, liền các ngươi hai người, một tháng có thể sử dụng bao nhiêu tiền? La Trí Dũng có chút không vui nói. Nguyên bản hắn là thật sự dặn dò quá Phương Bình Anh làm nàng một tháng gửi hồi 10 đồng tiền là đủ rồi, hắn không nghĩ tới Phương Bình Anh còn nhiều gửi chút, trong lòng không khỏi ấm áp. Trong lòng cũng vì Chu Vân Mai như vậy chèn ép chính mình tức phụ cảm thấy bị khuất, kỳ thật nhà hắn tức phụ chẳng những đối trong nhà lão nhân hiếu thuận, đối trong nhà huynh đệ tỷ muội cũng cực kỳ chiếu cố, nhưng là ở bọn họ trong mắt, dường như thế nào làm đều không thể làm cho bọn họ vừa lòng. A, Chu Vân Mai cho rằng chính mình nghe lầm, đương trường ngây người. La Trí Dũng hướng nàng gật gật đầu, xác nhận một lần, không sai, là ta nói thiếu, ta tức phụ còn gửi nhiều chút, nàng cũng không cùng ta nói. Trí Dũng, ngươi này. Chu Vân Mai nhìn La Trí Dũng biểu tình không vui lên, 10 đồng tiền nơi nào đủ dùng a? Này mắt thấy sắp ăn Tết, ta còn phải bị hàng Tết, còn có đến lúc đó Thúy Lan bên kia thành thân nhiều ít cũng muốn hoa chút tiền, trong nhà nơi trốn đều phải dùng tiền. Chờ đến ăn Tết cái kia nguyệt, ta tự nhiên có tính toán, sẽ cho ngươi nhiều gửi một ít. La Trí Dũng nhìn sân bên ngoài, phòng trừng Thúy Lan hiện tại đã rất ít về nhà, hắn lắc đầu. Đến nôi Thúy Lan bên kia, cụ thể sự tình ta mặc kệ, muốn hay không cho nàng chuẩn bị thực rượu, ngươi cùng ba nhìn đi, đến ăn Tết thời điểm ta cho nàng chuẩn bị chút tiền, làm nàng chính mình đi mua của hồi môn cũng hảo, mang đi Trương gia cũng hảo, xem như thực hiện ta cùng Bình Anh lúc trước nói qua nói. Thúy Lan bên kia liền tính, ngươi đừng cho nàng cũng là tiện nghi Trương gia, ngươi xem kia nha đầu chết tiệt kia gần nhất căn bản là không trở lại. Ngẫu nhiên trở về một chuyến cũng là lấy vài thứ liền đi rồi, trong thôn hảo những người này đang nói nhà ta nhàn thoại, ta đều không nghĩ lý nàng. Chu Vân Mai nói xong, đột nhiên đôi mắt lóe ra một đạo tinh quang, nhìn La Trí Dũng nói, ngươi không bằng đem cấp Thúy Lan những cái đó tiền cho ta, đến lúc đó ta cho nàng làm vài thứ. Mẹ, về sau chúng ta huynh đệ tỷ muội chi gian sự tình ngươi liền không cần nhiều quản, ngươi chỉ cần quản ngươi cùng ba ở trong nhà bảo dưỡng hảo thân thể, đừng làm cho chúng ta ở bên ngoài lo lắng chính là... La Trí Dũng nhìn nàng, biểu tình phi thường nghiêm túc, không dung phản bác, đến nỗi cấp trong nhà tiền, ta sẽ an bài, như thế nào đều sẽ không làm ngươi cùng ba bị đói. Chương 178 hứa hả mẹ con tới cửa. Chu Vân Mai nghĩ đến chính mình ý đồ đến, cũng không hề cùng La Trung Dũng dối rắm một tháng cấp nhiều ít sinh hoạt phí sự tình, chỉ là nói, chúng ta đây tiền ngươi nhiều cấp thiếu cấp điểm cũng không quan hệ, ta và ngươi ba ở nhà cũng chỉ có thể dùng nhiều như vậy, nhưng là ngươi đệ Chí Minh bên này, ngươi xem có thể hay không giúp đỡ còn thượng một ít. Chu Vân Mai vốn là tính toán nói thẳng làm La Trung Dũng giúp đỡ còn thượng, nhưng thấy hắn sắc mặt khó coi, cho nên xem như thử thăm dò đã mở miệng. La Trí Dũng xả môi cười, đã sớm đoán được Chu Vân Mai tới nơi này đại khái mục đích, nhướng mày nhìn nàng, mẹ, ngươi tiến vào chính là muốn cho ta giúp Chí Minh còn thượng kia 500 khối. Chu Vân Mai thấy La Trí Dũng lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên có chút ngượng ngùng nói thẳng, nàng nuốt nuốt nước miếng, đầu tiên là nói vài câu chi kỷ nói, Trí Dũng à. Mẹ biết ngươi mấy năm nay vì trong nhà làm rất nhiều chuyện, không có ngươi, trong nhà mấy năm nay nhật tử cũng không như vậy hảo quá, hiện tại làm ngươi lập tức lấy ra 500 khối, ngươi kia khẳng định cũng lấy không ra, nhưng ngươi tức phụ bên kia hẳn là có đi, ta nghe Trí nói rõ nàng kia cửa hàng sinh ý không tồi. La Trí Dũng nghe xong Chu Vân Mai nói, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, xem Chu Vân Mai phi thường không được tự nhiên thời điểm, hắn tự rêu hỏi câu, mẹ, ta vì trong nhà cực cực khổ khổ làm mấy năm châu ngựa còn chưa đủ. Ngươi còn muốn cho ta tức phụ vì trong nhà làm trâu làm ngựa. Chu Vân Mai vừa nghe, không vui, ngươi này nói gì lời nói, gì làm trâu làm ngựa, trong nhà cũng không bạc đãi các ngươi nha. Không có sao, mấy năm nay ta cùng Chí Minh ở ngươi trong lòng địa vị thật là giống nhau sao. La Trí Dũng biểu tình phức tạp thở dài, đánh giá một phen chính mình mấy tháng kết hôn tân phòng, liền không nói cái khác, ngươi nhìn xem ta này nhà ở, nhìn nhìn lại Chí Minh kia nhà ở, không cần ta nhiều lời đi. Nói đến điểm này, Chu Vân Mai thật là chột dạ, nàng xua xua tay, sự tình trước kia đều đi qua, chúng ta đừng nhắc lại, về sau chờ trong nhà hảo chút, nhất định cho các ngươi đem này nhà ở cấp một lần nữa lộng lộng. Hiện tại tức phụ đều đi bộ đội, tạm thời La Trí Dũng cũng không tính toán trở về. Lại nói hắn buồn ý liền không phải nói muốn gian hảo nhà ở bất quá là cảm thấy tức phụ ủy khuất mà thôi. Hắn rôi tay như mày, trắng ra nói ý nghĩ của chính mình, mẹ, ta liền lời nói thật cùng ngươi nói đi, không sai. Ta tức phụ cùng người cùng nhau khai cửa hàng, mấy ngày nay là tránh chút tiền. Nhưng những cái đó tiền là nàng chính mình tránh, nàng một nữ nhân tránh này đó tiền có bao nhiêu vất vả ta minh bạch. Ta sẽ không làm người một mở miệng liền lấy đi nàng vất vả lâu như vậy lao động thành quả, không chỉ là các ngươi, chính là ta cũng không tư cách muốn. Ta một người nam nhân, chẳng những dưỡng không được tức phụ, không thể làm tức phụ thanh thản ổn định ở nhà quá ngày lành, hiện giờ tránh tiền. Ta nếu là từ các ngươi đi nàng kia buộc đòi tiền, ta liền quá không phải cái đồ vật. Hơi hơi đốn hạ. La Chí Dũng ngẩng đầu nhìn Chu Vân Mai, ngữ khí không dung phản bác nói, dù sao, mẹ, ta cùng ngươi nói, nếu là ngươi lúc này thật muốn buộc Bình Anh đòi tiền, ta đây cùng nàng cuộc sống này cũng quá đến cùng, chính là nàng chịu lấy tiền ra tới, về sau ta cũng không mặt mũi thấy nàng, ta sẽ cảm thấy chính mình quá vô dụng. La Chí Dũng đều nói đến tình trạng này, Chu Vân Mai cũng không dám nói nữa, tuy nói nàng không quá thích Phương Bình Anh, nhưng nếu là thật vì việc này làm cho bọn họ hai vợ chồng nhật tử quá không đi xuống, dường như vẫn là quá mức chút. Vì thế, nàng cũng không lại nói tiền sự tình, chỉ là nóng vội than khẩu câu, kia này làm sao đâu, chúng ta như thế nào cũng lấy không ra 500 đồng tiền nha. Vậy xem La Chí Minh chính mình sao nói, lúc trước chơi nữ nhân thời điểm hắn vì sao không nghĩ đến những việc này. La Chí Dũng nghĩ nghĩ, lại dặn dò Chu Vân Mai. Còn có chính là, mẹ, mặc kệ việc này lúc sau như thế nào giải quyết, mấy ngày nay ngươi làm La Chí Minh chính mình nghĩ biện pháp, làm hắn cảm thấy cùng đường thời điểm chúng ta có thể nghĩ biện pháp lại nghĩ cách tử, hắn loại này tính tình là phải hảo hảo giáo huấn một phen, nếu là như vậy dễ dàng liền cho hắn giải quyết, ta tưởng hắn lần sau còn sẽ tái phạm, thật sự không được, khiến cho hắn đi câu lưu sở ngốc mấy ngày. Không được, không thể ngồi tù. Nói đến ngồi tù, Chu Vân Mai vẫn là như thế nào đều sẽ không đáp ứng. La Chí Dũng thấy nàng phản ứng như vậy kịch liệt, liền cùng nàng giải thích, câu lưu sở không phải ngồi tù, bất quá là dọa dọa hắn, làm hắn nếm hạ ngồi tù vất vả, về sau mới có thể hấp thụ giáo huấn. Chính là, đừng nói nữa, ngươi nếu làm ta ở nhà mang theo, ta ngày mai liền ở nhà ngốc một ngày, hậu thiên cùng La Chí Minh cùng nhau hồi tỉnh thành. Cuối cùng, La Chí Dũng lại cường điệu một câu, đến nỗi bồi tiền sự tình, ta mặc kệ, ta cùng Bình Anh bên này các ngươi đừng tới nghĩ cách, chúng ta khẳng định không có, cho dù có, ta cũng sẽ không lấy, kia nữ nhân không phải ta đưa tới. La Chí Dũng nói xong, liền đẩy Chu Vân Mai ra cửa. Chính hắn ở trên giường đất nằm xuống, trong lòng cũng suy xét La Chí Minh việc này như thế nào giải quyết. Hai vợ chồng thật đúng là tâm hữu linh tê, cuối cùng La Chí Minh tưởng biện pháp cùng Phương Bình Anh là giống nhau, cái này tiền nếu La Chí Minh đã viết giấy nợ, nhất định phải đến chính hắn còn. Đến lúc đó vẫn là làm hắn đi xưởng gỗ hoặc là nơi nào tìm cái sống làm, dựa theo phía trước nói tốt, một tháng còn cho nhân ra 50 khối. Tuy rằng nhiều chút, nhưng nếu là bọn họ hai vợ chồng đồng lòng, này tiền cũng liền còn thượng. Hơn nữa như vậy từng cái nguyệt quán còn, cũng có thể lúc nào cũng nhắc nhở chính hắn phiên sai lầm, xem hắn về sau còn dám không dám. Nhưng là cái này giải quyết biện pháp, La Chí Dũng không có lập tức nói cho La Chí Minh, chỉ nói làm chính hắn nghĩ biện pháp, thật sự không được, khiến cho kia nữ nhân đi báo đồn công an. Ngày hôm sau, La Chí Dũng sáng sớm lên, đi trong viện rửa mặt đánh răng. Thế nhưng đụng tới Đoạn Phượng Hoa cùng Hứa Hà hai người ở bọn họ trong viện. Hai người vừa thấy đến La Chí Dũng, thực nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Đoạn Phượng Hoa còn cười nói, Chí Dũng, ta hôm nay sáng sớm nghe ngươi mẹ nói ngươi đã trở lại, liền lại đây xem ngươi, lần trước ngươi đi thời điểm, ta còn tính toán đi đưa cho ngươi, chính là không đuổi kịp. Đoạn Phượng Hoa nói âm vừa ra, Chu Vân Mai cũng cười tiếp câu, là nha, Chí Dũng, lần trước Phượng Hoa thím không đuổi kịp. Đối La Chí Dũng tới nói, Đoạn Phượng Hoa cùng Hứa Hà rốt cuộc là trong thôn người, đặc biệt Đoạn Phượng Hoa vẫn là trưởng bối, này nói là cố ý tới xem hắn đến, hắn cũng ngượng ngùng từ chối. Liền bồi bọn họ ở trong viện ngồi hạ, nhân tiện lao vài câu. Mấy người nói nói, đột nhiên Đoạn Phượng Hoa nói lên chính mình trong nhà có gì đồ vật muốn Chu Vân Mai qua đi xem, trong viện liền dư lại La Chí Dũng cùng Hứa Hà. La Chí Dũng cảm thấy chính mình cùng Hứa Hà cũng không thân, hai người như vậy ngồi cũng xấu hổ, tính toán tìm cái lấy cớ chạy lấy người. Nhưng Hứa Hà đột nhiên ở hắn muốn đứng lên phía trước đã mở miệng, Chí Dũng ca, hiện tại ở huyện thành làm sống một tháng cái tiền lương cao sao. La Chí Dũng nghe nàng có chuyện muốn hỏi. Nguyên bản đều phải đứng lên thân mình lại ngồi xuống đi xuống, hồi hắn nói, còn thành đi, so trong nhà muốn tốt một chút, giống nhau tam, 40 vẫn là có, xem là cái dạng gì sống. Hứa Hà hướng La Chí Dũng nhu nhu cười, duỗi tay khẽ khẽ khoác trên vai đầu tóc, nhẹ giọng nói, vậy là tốt rồi, ta cứu cứu nhờ người nói cho ta ở tỉnh thành tìm chuyện này làm, ta quá mấy ngày liền ngồi xe lửa đi. Kia không tồi, hảo hảo làm. La Chí Dũng trả lời thực ngắn gọn. Hơn nữa mỗi câu nói xong đều tùy thời chuẩn bị phải đi người tư thế. Chương 179 cùng đi tỉnh thành. La Chí Dũng như vậy sắp xỉ có lệ trả lời nghe ở một bên ngồi Hứa Hà trong lòng chính là khó chịu cùng miêu chảo giống nhau. Nếu là bình thường nam nhân, cùng người nói chuyện phiếm, đặc biệt là cùng nàng như vậy đẹp cô nương, khẳng định là nắm chặt thời gian nhiều lời vài câu, không lời nói tìm nói. Nhưng La Chí Dũng lại là hỏi một câu đáp một câu, hơn nữa cực kỳ ngắn gọn, làm nàng nói tiếp đều không hảo tiếp. Rốt cuộc nàng thích La Chí Dũng còn ở trong lòng, nàng hiện tại chính là tưởng cùng La Chí Dũng lân la làm quen, tận lực làm hắn trong lòng nhớ rõ nàng, về sau sự tình từ từ tới. Nhưng La Chí Dũng như vậy, nàng cũng không biết như thế nào đi xuống nói. La Chí Dũng thấy nàng hỏi xong, liền đứng dậy tính toán đi ra ngoài trong thôn đi một chút, liền đứng dậy nói, ta muốn. Nhưng Hứa Hà lại là coi như nhìn không ra La Chí Dũng muốn chạy, vẫn là nháy mắt hỏi, đúng rồi, Chí Dũng ca, ngươi lúc này trở về gì thời điểm hồi tỉnh thành đâu? La Chí Dũng lúc này đứng lên liền không lại ngồi trở lại đi, hắn đứng lên hồi Hứa Hà, ngày mai liền đi, ta trở về có chút việc. Kia vừa lúc, ta vốn dĩ cũng tính toán mấy ngày nay liền lên đường đi tỉnh thành, ngày mai ta đi theo ngươi cùng đi, thành sao? Hứa Hà sợ La Chí Dũng sẽ cự tuyệt, nàng lại lập tức sợ hãi chớp chớp mắt, ta đây là lần đầu tiên đi tỉnh thành, ba mẹ không qua yên tâm, hơn nữa ta chính mình cũng có chút sợ, không biết như thế nào mới có thể tìm được ta cứu cứu nói kia địa phương. La Chí Dũng không nghĩ nhiều, nghĩ thuận tiện giúp người trong thôn một cái vội, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, hành đi, kia ngày mai ngươi sớm một chút, chúng ta phỏng chừng cùng nhau tới phải nhích người đi trong thôn đường cái khẩu ngồi xe, ngươi đừng chậm. Hảo lặc, ta đây này liền trở về thu thập đồ vật đi. Hứa Hà thật là vui, nàng không biết ngày mai La Chí Minh cũng cùng nhau đi, cho rằng có thể cùng La Chí Dũng đơn độc ở chung, gấp không chờ nổi liền phải về nhà đi thu thập đồ vật. Còn hướng La Chí Dũng mỉm cười ngọt ngào hạ, Chí Dũng ca, ta đi về trước. Chí Dũng nhìn nàng vui vẻ đi trở về, cười lắc đầu, cho rằng này tiểu nha đầu là cảm thấy có thể đi tỉnh thành, như vậy vui vẻ. La Chí Dũng mới muốn nhấc chân ra bên ngoài đi, đột nhiên nhớ tới chính mình này khó được trở về một chuyến. Có phải hay không nên đi nhạc phụ nhạc mẫu ra bên kia nhìn xem. Rốt cuộc ở một cái trong thôn, không đi cũng bị người ta nói nhàn thoại. Vì thế, hắn về phòng cầm tiền. Đi trong thôn quẩy bán quả vặt mua chút đồ hộp, sữa mạch nha cùng với mấy cân trái cây đi Phương Bình An trong nhà. Đại buổi sáng, Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân hai người đều ở nhà, thấy La Chí Dũng tới. Hai người đều cảm thấy ngạc nhiên, Phương Bình An cười nói. Chí Dũng, ngươi sao đột nhiên đã trở lại? Ba, mẹ. La Chí Dũng tự nhiên không hảo đem Chí Minh ở bên ngoài cùng người khác nữ nhân thông đồng sự tình nói ra, liền đơn giản trở về câu. Có một số việc lâm thời trở về một chuyến, ngày mai liền đi, nghĩ hôm nay rảnh rỗi liền tới nhìn xem các ngươi. Nói. La Chí Dũng liền đem trong tay đồ vật đưa qua. Lý Ngọc Xuân cũng không khách khí, trực tiếp tiếp được đồ vật. Cười hỏi, lúc này tới là có gì sự tình a? Làm như vậy sốt ruột. Không có việc gì, chính là bộ đội một chút sự tình, ta xử lý tốt liền đi. La Chí Dũng chỉ Lý Ngọc Xuân trong tay đồ vật, có chút ngượng ngùng, đây là cho các ngươi mua đồ vật, trở về cấp, cũng không chuẩn bị, ở trong thôn mua chút. Nhìn ngươi còn mua gì đồ vật, lần tới tới nhưng đừng khách khí. Lý Ngọc Xuân khách khí một câu, tiếp đón La Chí Minh ngồi xuống, đúng rồi, Tú Nhi ở trong thành hảo sao, tìm được sống làm không. Lý Ngọc Xuân nói rơi xuống âm, ở bên cạnh ngồi Phương Bình An không vui nhìn nàng một cái, theo sau tiếp một câu, còn có Bình Anh, bọn họ đi tỉnh thành cũng có đoạn thời gian. Ở kia quá như thế nào đâu. La Chí Dũng biết Phương Bình An vì sao như thế, đại để là không nghĩ làm hắn cảm thấy bọn họ đối Phương Tú cùng Phương Bình Anh quá mức bất công. Rõ ràng hắn là Phương Bình Anh trợ phu, hắn tới xem bọn họ, nhưng Lý Ngọc Xuân hỏi chỉ có Phương Tú một người. Đối với nhà bọn họ sự tình, La Chí Dũng cũng biết một ít, tự nhiên thân khuê nữ cùng từ bên ngoài dưỡng khuê nữ là không thể đánh đồng. Trong lòng có chút đau lòng chính mình tức phụ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ là huy Lý Ngọc Xuân vừa rồi hỏi nói, còn hành, hai người bọn nàng cùng Hồng Lan, ba người ở bên nhau làm việc, kia việc cũng nhẹ, khá tốt. Hai tỷ muội ở bên nhau làm sống nha, ta đây liền an tâm, có Bình Anh nhìn Tú Nhi, sẽ không có gì sự. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, nhưng vui vẻ, hỏi tiếp La Chí Dũng, đúng rồi, Chí Dũng, bọn họ ở trong thành làm sống một tháng có thể có bao nhiêu tiền đâu. La Chí Dũng biết Lý Ngọc Xuân cùng chính mình lão nương Chu Ngọc Mai tính tình cũng kém không được nhiều xa. Nếu là biết nhi nữ kiếm tiền nhiều, kia cũng là nghĩ biện pháp hướng chính mình bên người mọi chút, liền không cụ thể nói, liền đại khái nói hạ, 20-30 khối đi, trong thành dù sao ở cửa hàng giúp đỡ làm sống tiền lương đều không sai biệt lắm, không quá cao. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, vui vẻ ra mặt, 30 khối chính là không ít, chúng ta ở nhà một năm có thể tích cóp hạ bao nhiêu tiền nhà, người đi kia nhớ rõ thay ta công đạo Tú Nhi, làm nàng hảo hảo làm sống, nhiều tích cóp chút tiền, đến ăn Tết thời điểm, sớm chút trở về, liền nói mẹ nhớ thương nàng. Đều lớn như vậy, đều gả chồng, còn có gì còn nhớ thương. Phương Bình An thấy Lý Ngọc Xuân giống cái điểm không ra ra châu đèn lồng giống nhau, luôn mồm trong miệng chỉ có Phương Tú một người, có chút bực bội, liền cố ý quát khẽ một câu, ngươi xem Bình Anh, trước nay đều không cần chúng ta nhiều lo lắng. Bình Anh kia không phải nghe lời sao, không giống Phương Tú, trước kia ở trong nhà liền chưa làm qua cái gì sống, tính tình lại không tốt, động bất động phát giận, này lần đầu tiên đi bên ngoài làm sống, ta làm sao không nhọc lòng a? Lý Ngọc Xuân này sẽ cuối cùng phản ứng lại đây. Nàng còn nơi đây vô bạc cùng La Chí Dũng giải thích một câu, Chí Dũng, ngươi nói là có chuyện như vậy đi, kỳ thật hai cái đều là ta khuê nữ, ta giống nhau đau. La Chí Dũng đối việc này khẳng định không hảo phát biểu ý kiến, liền cười nói là. Ở Phương Bình An bọn họ ngồi một hồi, La Chí Dũng liền nói phải đi về, Lý Ngọc Xuân nghĩ lười đến chuyên môn cấp La Chí Dũng lộng cơm, hơn nữa trong nhà cũng không gì đồ ăn, cũng không lưu hắn ăn cơm, ứng thanh liền đưa hắn ra cửa khẩu. Thấy La Chí Dũng đi rồi. Phương Bình An liền không vui nhìn Lý Ngọc Xuân nói, ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc, hôm nay là Chí Dũng trở về xem chúng ta, ngươi luôn mồm là nói nhớ thương Tú Nhi là chuyện như thế nào, này không phải làm Chí Dũng trong lòng không thoải mái sao, cảm thấy chúng ta đãi Tú Nhi cùng Bình Anh kém xa. Lý Ngọc Xuân cũng biết chính mình vừa rồi là sơ sót, bởi vì Phương Bình Anh trước nay cũng không cần nàng nhiều quản hỏi nhiều, nàng trong lòng nhắc mãi Phương Tú một người cũng thói quen, nơi nào còn nhớ rõ nhiều như vậy. Nhưng ngoài miệng lại là không chịu thừa nhận. Ta đãi Bình Anh nơi nào kém, từ nhỏ đem nàng nhặt về tới dưỡng lớn như vậy, cũng không thiếu nàng ăn uống, chính là nhà mình khuê nữ cũng không sai biệt lắm là như thế này. Ngươi rốt cuộc đãi nhân thế nào, chính ngươi trong lòng hiểu rõ, người khác trong lòng cũng hiểu rõ, không cần một hồi hồi nói. Phương Bình An nhìn nàng thở dài, cùng nàng nói chính mình lo lắng. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, chúng ta hơn nữa Bình Anh, cũng chỉ có hai cái khuê nữ, về sau ta già rồi, cũng là muốn rửa mấy người bọn họ dưỡng, nhưng là chính ngươi ngẫm lại. Chí Dũng cùng Chí Minh rốt cuộc ai dựa vào trụ chút, chúng ta còn phải vì về sau dưỡng lao tính toán. Chương 180 chơi xấu. Lý Ngọc Xuân trong lòng rốt cuộc là ngóng trông Phương Tú hai vợ chồng tốt, nghe xong Phương Bình An nói, không khỏi oán giận lên. Lão nhân, ngươi sao nói như vậy lời nói, Chí Minh hiện tại không phải cũng đi ra ngoài tỉnh thành làm sống sao, trở về sau làm lâu rồi, cũng sẽ không so Chí Dũng kém nhiều ít, chúng ta dựa bọn họ dưỡng lao đáng tin. Là ngươi tưởng thật tốt quá. Ta coi Chí Minh dáng vẻ kia đời này liền sẽ không có gì tiền đồ, lúc trước cũng là Tú Nhi chết sống nói phải gả cho hắn, ta vốn là không đáp ứng. Phương Bình An nói, lại thật mạnh than câu. Chí Minh ở trong nhà bị La Đại Sơn hai vợ chồng quán, một chút ý thức trách nhiệm đều không có, còn có cùng Tú Nhi kết hôn trước, cũng không biết cùng trong thôn nhiều ít cô nương từng có quan hệ, hắn cùng Tú Nhi sinh hoạt, nếu là về sau có thể đãi Tú Nhi hảo chút, ta liền thỏa mãn, chỉ vào hắn dưỡng lao, sợ là không như vậy chuyện tốt. Này Lý Ngọc Xuân trong lòng lại ngóng trông La Chí Minh hảo, lại cũng không thể không thừa nhận Phương Bình An nói chưa nói sai, nàng nhíu môi, kia làm Bình Anh cho chúng ta dưỡng lao cũng không quá, chúng ta nhặt nàng trở về, nhưng xem như cứu nàng một mạng, như thế nào cũng có ơn đi. Phương Bình An nhìn nàng một cái, dặn dò nói, không sai, nếu ngươi cũng nghĩ như vậy về sau làm cho Bình Anh cùng Chí Dũng hai người mặt, liền không cần bất công quá phận, ít nhất ở mặt ngoài vẫn là muốn đối xử bình đẳng, con ngươi phải đối Tú Nhi hảo chút. Ta cũng không nói ngươi. Đã biết, về sau ta chú ý chút. Lý Ngọc Xuân lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng la, Ngọc Xuân thím, ngươi ở nhà sao? Ở, sao? Lý Ngọc Xuân đi tới cửa vừa thấy là Đoạn Phượng Hoa, không khỏi có chút kinh ngạc reo lên, nhà, Phượng Hoa muội tử á đây là trận gió nào đem ngươi cấp thổi tới. Đoạn Phượng Hoa cười vỗ vô Lý Ngọc Xuân tay, ta này không phải nhìn không có việc gì, buổi sáng ở trong thôn nơi nơi đi một chút. Đi đến ngươi ra môn trước, liền nghĩ tiến vào tán gẫu sao. Thành, chúng ta này vừa lúc cũng không gì sự tình. Lý Ngọc Xuân cười đem Đoạn Phượng Hoa nên vào sân. Phương Bình An bởi vì ở trong sân nghe được Đoạn Phượng Hoa nói là tới tán gẫu, nữ nhân mọi nhà nhóm nói sự tình hắn cũng không hảo trộn lẫn cùng. Đã sớm vào phòng. Đoạn Phượng Hoa đi theo Lý Ngọc Xuân đi vào sân. Nhìn lên thấy bọn họ trong viện trên bàn nhỏ phóng đồ vật, nàng con ngươi hơi hơi loay hạ, nói. Nha, nhiều thế này thứ tốt. Là nhà ngươi Chí Minh mua tới. Chí Minh. Lý Ngọc Xuân cho rằng Đoạn Phượng Hoa đưa bọn họ hai huynh đệ lầm, còn cố ý sửa đúng nói. Không phải, Chí Minh ở tỉnh thành làm công đâu. Là Chí Dũng mua tới, ngươi đừng đem bọn họ hai huynh đệ tên cấp nghị sai rồi đi. Đoạn Phượng Hoa vừa nghe, liền ra vẻ kinh ngạc nói, sao? Ngọc Xuân thím, ngươi không biết, Chí Minh Tiền Nhi đã trở lại nhà. Hôm qua còn ở cửa thôn kia chỗ cùng người tán gẫu tới. Chí Minh đã trở lại. Lý Ngọc Xuân thật sự là một chút cũng không biết La Chí Minh trở về sự tình, không khỏi sửng sốt. mới nói, đây là có chuyện gì, sao vừa rồi Chí Dũng cũng chưa nói đâu. Đoạn Phượng Hoa cố ý chu vi nhìn nhìn, sau đó để sát vào Lý Ngọc Xuân bên thai nhỏ giọng nói, Chí Minh là hôm trước trở về, Chí Dũng là hôm qua trở về, hai huynh đệ một trước một sau trở về, ta coi nếu là có gì sự tình. Lý Ngọc Xuân trong lòng cũng thấy có chuyện, đây chính là kỳ, Chí Dũng trở về nói là xử lý bộ đội sự tình, kia Chí Minh là trở về làm gì, như thế nào cũng không nhìn thấy hắn thượng nhà của chúng ta đến xem. Nha, này ta đã có thể không biết. Đoạn Phượng Hoa nhìn mục đích của chính mình đã tới, liền không nói tiếp. Cái này là Chí Minh, không phải là ở bên ngoài lại ra gì chuyện xấu, làm sống không đến 2 tháng, bị người gấp trở về, không dám thượng nhà của chúng ta môn đi. Lý Ngọc Xuân nói, có chút tức giận, còn có, chính hắn đã trở lại, này đem nhà ta Tú Nhi một người ném ở trong thành, tính cái chuyện gì? Không thành, ta phải hỏi hắn đi, nhìn xem rốt cuộc ra chuyện gì. Nói, Lý Ngọc Xuân liền xúc động muốn hướng viện ngoại đi. Đoạn Phượng Hoa thấy, giả ý lập tức giữ chặt nàng, Ngọc Xuân tẩu tử, ngươi nhìn ngươi này, ta cho rằng ngươi biết, tới nơi này cùng ngươi tán gẫu, ngươi nếu là như vậy nổi giận đùng đùng đi đến La Gia, đến lúc đó nhân gia khẳng định tưởng ta ở nói láo nói toát đâu. Lý Ngọc Xuân trong lòng chính là cảm kích Đoạn Phượng Hoa, nàng tưởng Đoạn Phượng Hoa tới cùng nàng kỳ hảo, nàng lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm, muội tử, ngươi yên tâm, chuyện này ta khẳng định sẽ không nói là ngươi nói, hơn nữa Chí Minh không nói trở về 2 ngày sau, ta sớm hay muộn cũng sẽ biết. Đoạn Phượng Hoa muốn chính là cái này bảo đảm, nàng vội cười cười, buông ra nguyên bản lôi kéo Lý Ngọc Xuân tay, vậy ngươi nhớ rõ, nhưng ngàn vạn đừng nói lỡ miệng, ta này thật không phải cố ý, ta cho rằng ngươi biết việc này. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không nói là ngươi nói. Tiết Thành, ngươi chớ vội, ta đây liền đi trở về. Đoạn Phượng Hoa xoay người, trên mặt lộ ra một mặt tính kế tươi cười. Nàng mới vừa rồi cùng Chu Vân Mai tán gẫu thời điểm, Chu Vân Mai cùng nàng oán giận La Chí Minh ở tỉnh thành sự tình, còn nói Phương Bình Anh quá keo kiệt, rõ ràng trong tay nắm chặt như vậy chút tiền, lại chính là không chịu giúp La Chí Minh ra cái này tiền, còn nói muốn báo đồn công an. Hơn nữa La Chí Dũng còn nói, nếu là bọn họ ngạnh buộc Phương Bình Anh muốn kiếm tiền, bọn họ hai vợ chồng cũng khẳng định quá không nổi nữa. Bọn họ hai vợ chồng quá không đi xuống, đây chẳng phải là Đoạn Phượng Hoa chờ mong sao, nàng bên kia xúi giục Chu Vân Mai, nói làm Chu Vân Mai dứt khoát cũng cùng nhau qua đi tỉnh thành, tự mình đi hỏi Phương Bình Anh đòi tiền, dù sao cũng là người một nhà, nơi nào có khó khăn nàng không bang đạo lý. Bên này, Đoạn Phượng Hoa nghĩ đến đem việc này nháo đại chút, liền cố ý đi vào Lý Ngọc Xuân trong nhà nói. Tuy rằng Phương Bình Anh cùng Phương Tú hai người đều là Phương gia khuê nữ, nhưng Phương Tú là tự mình, Lý Vũ Xuân bất công sự tình ở trong thôn cũng không phải cái gì bí mật, nếu là làm Lý Ngọc Xuân biết Phương Bình Anh không chịu giúp Phương Tú cùng La Chí Minh, nhất định cũng sẽ nháo. Đến lúc đó, Chu Vân Mai cùng Lý Ngọc Xuân nếu là hai người đều chạy tới tỉnh thành áo, cũng không tin bức không ra Phương Bình Anh tiền. Hơn nữa liền Chu Vân Mai cùng Lý Ngọc Xuân hai người hái nháo sự tính tình, cho dù không muốn tới tiền, sợ là cũng sẽ làm cho La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh bọn họ không được yên ổn. Như vậy đến lúc đó, liền như La Chí Dũng nói, hai vợ chồng nhật tử cũng đừng nghĩ hảo hảo quá đi xuống. Vừa lúc này Hứa Hà cũng đi theo La Chí cùng đi tỉnh thành, đến lúc đó bọn họ hai vợ chồng nháo mâu thuẫn, nhà bọn họ Hứa Hà không phải có thể sấn hư mà vào. Lui một bước, liền tính bọn họ hai vợ chồng không bởi vì việc này nháo mâu thuẫn, nhưng cũng có thể cách hứng một chút Phương Bình Anh, như thế nào đều không lỗ. Đoạn Phượng Hoa đi rồi, Lý Ngọc Xuân hỏa đại vào phòng, kêu Phương Bình An, lão nhân, chúng ta đi kia La Gia đi một chuyến. Nghe nói kia La Chí Minh Tiền Nhi cũng đã trở lại, ta lo lắng nàng có phải hay không ở tỉnh thành xảy ra chuyện gì, trộm đạo trở về. Có việc này. Phương Bình An sửng sốt, ngay sau đó cũng cực kỳ không nguyệt đứng lên, kia thật đúng là mau chân đến xem. Chương 181 phóng đi La Gia. Vì thế, hai vợ chồng đóng cửa cho kỹ, xông thẳng La Gia. Đi đến La Gia cửa thời điểm, vừa lúc nghe được trong viện Chu Vân Mai đang nói chuyện, Phương Bình An nổi lên tâm tư, duỗi tay giữ chặt đi ở hắn đằng trước Lý Ngọc Xuân. Ngón tay hướng trong viện chỉ, ý tứ trước hết nghe bên trong người đang nói cái gì. La Gia, người một nhà cũng đang ở thương lượng La Chí Minh sự tình. Chu Vân Mai tin Đoạn Phượng Hoa nói, tính toán đi theo La Chí Minh bọn họ cùng đi tỉnh thành một chuyến, nhưng không dễ làm Chí Dũng mặt nói là đi đòi tiền, cố ý tìm cái lấy cớ. Chí Dũng, ta nghĩ, không bằng ngày mai ta đi theo các ngươi cùng đi tỉnh thành, ta đi theo kia nữ nhân sẽ cái mặt, cũng lộng biết rõ ràng. Kia nữ nhân trong bụng hoài rốt cuộc có phải hay không Chí Minh hài tử, vạn nhất nàng là tay không bộ bạch lang, căn bản là không mang thai, hoặc là hài tử căn bản là không phải Chí Minh đâu, làm sao? Mẹ, Chí Minh đã làm sự tình gì chính hắn trong lòng rõ ràng, kia hài tử có phải hay không hắn ta không biết, nhưng nhân gia nói là của hắn, ngươi đi ngươi lại có biện pháp nào có thể kiểm nghiệm ra sao? La Chí Dũng tự nhiên sẽ không làm Chu Vân Mai đi theo cùng đi, cùng nàng giải thích nói. Lại nói, tỉnh thành nhưng bất hòa trong nhà giống nhau, nói ngươi cùng nhân gia cãi nhau, ngươi xảo thắng liền thành, nhân gia làm chuyện gì đều giảng chứng cứ. Lúc ấy La Chí Minh cùng kia nữ nhân thân mật sự tình, bọn họ trong xưởng chính là đều biết đến. La Chí Dũng nói chưa nói xong, La gia nguyên bản hờ khép đại môn bị Lý Ngọc Xuân một chân đá văng ra. Lý Ngọc Xuân tiến vào liền thẳng chỉ La Chí Minh, hảo ngươi cái La Chí Minh, nguyên lai thật đúng là ở trong thành làm thực xin lỗi nhà ta Tú Nhi sự tình, thế nhưng trộm đạo chạy về tới. Ba mẹ, thấy Lý Ngọc Xuân vẻ mặt đằng đằng sát khí bộ dáng, La Chí Minh dọa lập tức nhảy lên, trốn đi Chu Vân Mai phía sau. Này Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An đột nhiên xông tới, đem La gia người cũng khiếp sợ. Tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản Chu Vân Mai đều công đạo La Chí Minh, làm hắn hôm nay nơi khác đi, việc này không thể làm Lý Ngọc Xuân bọn họ hai vợ chồng biết, bằng không chuyện này liền phiền toái. Phản ứng lại đây lúc sau, Chu Vân Mai ổn ổn thần, hướng Lý Ngọc Xuân tràn ra một nụ cười, phân ngoại nhiệt tình lôi kéo Lý Ngọc Xuân tay nói. Bà thông gia, ngươi xem ngươi sao sáng sớm liền tới rồi. Chu Vân Mai, vừa rồi các ngươi lời nói ta đều nghe thấy được, đừng cùng ta tới này một bộ. Lý Ngọc Xuân một tay đem Chu Vân Mai tay ném ra. Chỉ vào nàng quát, nhà ngươi Chí Minh lúc này mới cùng nhà ta Tú Nhi kết hôn bao lâu, liền làm ra loại này thực xin lỗi nhà ta Tú Nhi sự tình, ta sẽ không liền như vậy tính. Vậy ngươi là muốn thế nào? Sự tình ra đều ra. Chu Vân Mai trước nay liền không phải cái sẽ xem người sắc mặt, thấy Lý Ngọc Xuân chút nào không cho nàng mặt mũi. Nàng cũng không thuận theo, dứt khoát đương khẩu giáp mặt nháo đi lên. Là tính toán làm Tú Nhi cùng nhà ta Chí Minh ly hôn sao, ta nhưng cáo ngươi. Này ly hôn, nhà ngươi Phương Tú nhưng chính là nhị hôn nữ nhân, nói ra đi cũng không dễ nghe. Hơn nữa về sau muốn tìm nam nhân cũng tìm không thấy. Phương Bình An trong lòng rốt cuộc vẫn là thanh minh chút, hắn biết tuy nói La Chí Minh là đại sai. Nhưng cũng không có khả năng nháo đến ly hôn nông nỗi, vậy không thể nháo qua cương. Hắn đem Lý Ngọc Xuân hướng một bên kéo kéo, sau đó lạnh lùng nhìn chứng thực ở Minh hỏi, Chí Minh, ngươi đã trở lại, nhà ta Tú Nhi đâu, nàng có biết hay không ngươi này đó bắt nháo sự tình. Ba, Tú Nhi cùng tẩu tử bọn họ ở bên nhau, sẽ không có việc gì. La Chí Minh mím môi, ậm ừ nói, việc này. Tú Nhi cũng biết, nàng đều tha thứ ta, chính là nàng làm ta trở về. La Chí nói rõ lời này thời điểm vẫn là có chút chột dạ, bởi vì Phương Tú lúc ấy là tính toán cùng hắn cùng nhau trở về, nhưng chưa nói làm hắn một người trở về. Phương Bình An là người khôn khéo, tự nhiên nhìn ra được La Chí Minh chột dạ, nhưng là hắn đoán Phương Tú hẳn là cũng biết việc này, bởi vì La Chí Dũng đều biết, Phương Bình An khẳng định sẽ cùng Phương Tú nói. Tuy rằng Phương Bình An cũng biết bọn họ hai tỷ muội lỗ thai quan hệ không tính đỉnh hảo, nhưng là hắn trong lòng lại là tin tưởng Phương Bình An, như thế nào cũng sẽ không mặc kệ Phương Tú. Liền tính là nhìn bọn họ hai vợ chồng già phân thượng, cũng sẽ chiếu cố Phương Tú. Hắn bỏ qua một bên chuyện này không đề cập tới, liền hỏi La Chí Minh, kia nói ngươi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hảo hảo trở về là đang làm gì. La gia thấy đều đến nước này, tưởng giấu khẳng định cũng là giấu không được, liền đem sự tình đại khái nói ra. Vừa nói xong, Lý Ngọc Xuân liền khí ở La Chí Minh trên người hung hăng chủ ý vài cái, ngươi cái này không lương tâm, mất công nhà ta Tú Nhi ở trong nhà ngày ngày nhớ thương ngươi. Ngươi lại ở bên ngoài cùng người như vậy làm bậy, thế nhưng liền hài tử đều có. Ngươi Chu Vân Mai đau lòng Lý Ngọc Xuân nắm tay cùng mưa rơi chú ý ở La Chí Minh trên người, vội đem nàng giữ chặt, bà thông ra, ngươi có chuyện hảo hảo nói thành không, ta dưỡng lớn như vậy nhi tử, ta chính mình còn không có bỏ được động qua tay đâu. Lý Ngọc Xuân lúc này tức giận khó làm, lúc ấy liền bực bội trừng mắt Chu Vân Mai trả lời, là, chính ngươi không bỏ được động thủ, ở trong nhà nuông chiều từ bé, sớm hay muộn có một ngày đi ra ngoài bị người khác đánh chết. Ngươi liền chờ cho hắn nhặt sắc hảo. Ngươi nguyền rủa ai đâu? Đừng xảo, sự tình đều đã ra, hiện tại chúng ta tại đây xảo cũng vô dụng, trước đem Chí Minh sự tình cấp giải quyết. La Chí Dũng thấy Chu Vân Mai hai người muốn náo lên, duỗi tay đem hai nhận tách ra, sau đó nhìn La Chí nói rõ. Chí Minh, liền dựa theo ta nói, ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau hồi bộ đội, sau đó chúng ta giáp mặt cùng kia nữ nhân nói rõ ràng, nếu giấy nợ đều ký xuống, tiền liền khẳng định muốn còn, đến nỗi như thế nào còn. Ngày mai chúng ta đi lại thương lượng, nhưng là đây là chính ngươi trách nhiệm, ngươi đi không xong, cũng đừng nghĩ đi, bằng không đến lúc đó bị người báo công an, ngươi càng thêm phiền toái. La Chí Minh thấy sự tình nháo thành như vậy, hơn nữa La Chí Dũng vừa rồi ở trong viện tỏ thái độ, lúc này này tiền cần thiết chính hắn còn, hắn sẽ không quản. La Chí Minh không dám lại kiên trì nói làm La Chí Dũng giúp hắn còn, sợ bị đánh, chỉ phải trước ứng phó La Chí Dũng, thành, đại ca, ngày mai ta và ngươi cùng đi. Ta đi cùng kia nữ thương lượng một chút, xem có thể hay không thiếu còn chút. La Chí Minh nói rơi xuống âm, Chu Vân Mai cùng Lý Ngọc Xuân hai người đồng thời gào lên. Ngày mai ta cũng đi theo cùng đi. Ta cũng đi. Sự tình chúng ta có thể giải quyết, không cần các ngươi đi. La Chí Dũng không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, nếu là các ngươi kiên trì muốn đi, Chí Minh sự tình ta mặc kệ, các ngươi chính mình đi chính mình xử lý. Hắn biết nếu là làm này hai người đi, tỉnh thành bên kia lại sẽ không được an bình, tự nhiên muốn ngăn cản hai người. Chu Vân Mai cùng Lý Ngọc Xuân lúc ấy liền bị La Chí Dũng nói cấp hù dọa, hai người cũng chưa đang nói chuyện, nhưng trong lòng lại ở đánh cùng cái bản tính. La Chí Dũng không cho bọn họ đi tỉnh thành, bọn họ có thể trộm đạo đi theo, dù sao xe lửa thượng như vậy nhiều người, La Chí Dũng nơi nào sẽ phát hiện bọn họ. La Chí Dũng thấy bọn họ cũng chưa nói chuyện, cho rằng đồng ý hắn nói, cũng liền không nghĩ nhiều. Chương 182 trả tiền biện pháp, 680. Phương Bình Anh bên này, này hai ngày bởi vì thời tiết quá lạnh, bên ngoài mưa tuyết đan sen, Phương Bình Anh liền thả trang hoàng công nhân hai ngày giả, nói làm cho bọn họ quá hai ngày lại đến khởi công. Dù sao cửa hàng đã trang hoàng thất thất bát bát, liền dư lại một ít kết thúc sự tình. Hơn nữa, bởi vì La Chí Minh sự tình, Phương Tú ở cửa hàng hoặc là khóc một đốn, khi thì lại nháo một đốn, Phương Bình Anh cảm thấy để cho người khác nghe xong cũng không tốt. Thời tiết lạnh, cửa hàng cũng không làm điểm tâm, Phương Bình Anh mấy người biên sách theo bếp lò ở trong phòng sưởi ấm. Phương Tú mới theo chân bọn họ tán gẫu lao hảo hảo, đột nhiên nói đến La Chí Minh, nàng lại ủy khuất khóc lên, La Chí Minh đối với ta như vậy. Ta cuộc sống này thật là vô pháp qua, ta có đôi khi nghĩ ta không bằng đã chết hảo. Phương Tú, đừng nói này đó vô dụng, ngươi nếu là bỏ được chết, còn sẽ chờ cho tới hôm nay. Phương Bình Anh mấy ngày nay đều bị nàng như vậy khi thì hô to một tiếng, làm cho tinh thần hỏng mất, tức giận hướng nàng reo lên, lại nói, việc này lại không phải ngươi sai, muốn chết cũng không phải ngươi chết. Phương Tú tiếng khóc đột nhiên im bặt, không vui nhìn Phương Bình Anh, ý của ngươi là làm La Chí Minh đi tìm chết. Nếu là tùy tùy tiện tiện có thể chết cá biệt người, không ai truy cứu, Phương Bình Anh nhưng thật ra cảm thấy La Chí Minh đã chết cũng không đủ tích, đáng tiếc không như vậy đơn giản, sự tình còn phải giải quyết. Nàng ngó Phương Tú liếc mắt một cái, hắn đã chết cũng không thể giải quyết vấn đề, lại còn có sẽ lưu lại một đống lớn phiền toái. Đốn hạ, nàng lại nói tiếp, ấn ta nói, Phương Tú, ngươi hiện tại chỉ có hai con đường, ngươi nếu là thật cảm thấy cùng La Chí Minh quá không nổi nữa, kia liền đơn giản ly hôn. Ta nói đến ly hôn. Phương Tú biểu tình tràn đầy không muốn. Phương Bình Anh bất đắc dĩ nhìn nàng, nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi vẫn là không muốn ly hôn, như vậy cũng đừng ở như vậy khóc náo. Không có việc gì với bổ, đừng nói La Chí Minh không ở này, cũng nhìn không thấy, chính là thấy được, phỏng chừng chỉ biết bị làm cho phiền lòng. Sau đó các ngươi hai vợ chồng bắt đầu không hiểu nhau, về sau nhật tử cũng sẽ quá không đi xuống. Ta đây làm sao? Ta nam nhân làm ra loại chuyện này. Ta liền khóc đều không thể khóc. Phương Tú cảm thấy bị khuất. Hiện tại nàng trừ bỏ khóc náo, cũng không chuyện khác hảo làm. Phương Bình Anh nói, không phải không thể, mà là vô dụng, khóc giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Kia chuyện này làm sao, 500 đồng tiền chúng ta bồi không ra. Ta phía trước cùng ngươi đã nói, nếu là các ngươi nguyện ý, nay tiền cũng không phải bồi không ra. Phương Bình Anh cùng nàng phân tích nói, kia nữ nhân chưa nói muốn các ngươi một lần đem tiền bồi, mà là có thể mỗi tháng còn một chút, ngươi nếu là cảm thấy việc này cách đứng, không muốn còn. Liên cung trí nói rõ rõ ràng, khóc nháo giải quyết không được vấn đề. Ta là cảm thấy, ngày mai chờ đại ca ngươi mang Chí Minh tới lúc sau. Trước làm Chí Minh mang theo nữ nhân đi bệnh viện, kiểm tra một chút có phải hay không thật sự mang thai. Thật muốn là hoài, liền trực tiếp ở bệnh viện đem hài tử chạy, sau đó lại cùng nàng thêm cái hợp đồng linh tinh, liền nói còn này đó tiền, các ngươi liền thanh toán xong, việc này cũng coi như là tạm thời cấp giải quyết. Phương Tú vừa nghe, liền vẻ mặt đau khổ nói, này một tháng 50 khối. Chí Minh tiền lương một tháng mới nhiều ít, như thế nào còn? Nhị tẩu, vậy làm nhị ca kéo dài thời gian, 10 tháng còn không xong, liền còn một năm, lại nói ngươi cùng nhị ca một tháng tiền lương có 60 khối đâu, chính là còn 50, không phải còn dư lại 10 khối sao, đủ hoa, ta một tháng ở tẩu tử này ăn trụ, chính là một phân tiền cũng chưa dùng. La Hồng Lan người thật thành, kỳ thật lời này nàng đã sớm từng nói. Ở nàng tới xem, nếu Phương Tú cũng chưa nói không muốn cùng chính mình nhị ca sinh hoạt, vậy còn tiền. Dựa theo bọn họ hai người tiền lương tới nói, này tiền cũng còn phải ra, hơn nữa một tháng còn có mười mấy đồng tiền dư lại đâu, dùng đến mỗi ngày là to sao. Phương Bình Anh biết La Hồng Lan tuổi còn nhỏ, không kết hôn, thậm chí cũng chưa thích hơn người, tự nhiên không hiểu Phương Tú tâm tư, khả năng ở Phương Tú tới nói, tiền là tiếp theo, vẫn là cách hướng La Chí Minh cùng kia nữ nhân sự tình, đổi làm là nàng, phỏng chừng một đao băm La Chí Dũng tâm đều có, nàng cũng liền không khuyên nàng giúp đỡ còn tiền, bất quá cũng không lên tiếng. Ta Phương Tú tự nhiên cũng coi như quá, nhưng là muốn nàng giúp La Chí Minh còn loại này tiền, nàng cảm thấy bị khuất, ta không cần, đây là La Chí Minh chính mình gây ra họa, ta không làm trâu làm ngựa cho hắn còn tiền. Đích xác, việc này là La Chí Minh sai, nếu là ngươi không thể tiếp thu, ta kiến nghị ngươi vẫn là ly hôn tính. Dựa theo Phương Bình Anh ý tưởng, nàng là không nói hai lời, kiến nghị Phương Tú cùng La Chí Minh ly hôn. Dựa theo La Chí Minh cái này tình hình xem đi xuống, có lẽ đến sau lại sẽ so kiếp trước chỉ có hơn chứ không kém, Phương Tú không bằng thừa dịp tuổi trẻ sớm chút bước ra ra tới hảo, đừng cùng đời trước cuối cùng rơi xuống giống nhau cục diện. Hai tử không đến sinh, La Chí Minh không cần nàng, gả chồng cũng khó gả, cuối cùng một người mang theo cái ốm đau nhiều khuê nữ ở Lý Ngọc Xuân ra qua nửa đời sau. Nhưng là Phương Tú vừa nghe đến nói muốn ly hôn, phản ứng liền đặc biệt kịch liệt, còn sẽ oán trách nàng, nàng cũng không hảo nói nhiều. Trái lại, nếu là không chịu ly hôn, như vậy cũng chỉ có thể ngẫm lại giải quyết vấn đề này, mỗi ngày như vậy ở cửa hàng lại khóc lại nháo, là khóc cho ai xem đâu. Phương Tú nghĩ nghĩ, nói, vậy chờ La Chí Minh lại đây rồi nói sau, dù sao liền chỉ dựa vào chúng ta, này tiền ta còn không thượng, cùng lắm thì liền ly hôn hảo. Phương Bình Anh biết Phương Tú lời này ý tứ, phỏng chừng là nghĩ tốt nhất người trong nhà đều có thể cho bọn hắn dán lên một bút, tỉ như Chu Vân Mai bên kia cho bọn hắn một ít, nàng cùng La Chí Dũng lại cho bọn hắn một ít. Đến lúc đó dư lại một ít đầu, chính bọn họ còn, nàng là có thể tiếp thu. Nhưng là đối với việc này, Phương Bình Anh là quyết định chú ý, nàng một phân tiền đều sẽ không cấp, liền tính là La Chí Minh bị trộm tới đồn công an, này tiền nàng cũng sẽ không ra. Nàng cực cực khổ khổ kiếm tiền, là vì bọn họ hai vợ chồng nhật tử hảo quá chút, không phải vì cho bọn hắn thu thập này đó cục diện rối rắm. Nàng dám cam đoan chính là, nếu là lần này tiền bọn họ giúp La Chí Minh ra, không ra hai tháng. La Chí Minh tuyệt đối sẽ dẫm lên vết xe đổ, dù sao có người giúp hắn thu thập, hắn sợ cái gì. Lại nói, này cửa hàng tiền thuê trang hoàng gì đó, cũng muốn một số tiền. Hơn nữa cùng từng thúc cũng nói tốt, bởi vì bên này cửa hàng lợi nhuận là nàng chính mình, này trước thời gian ký hiệp ước, nàng đến ở cửa hàng chân chính khai lên, liền phải phó tiền thuê. Này hơn một tháng nàng thuần lợi nhuận cũng chính là 1.000 đồng tiền bộ dáng, nàng tổng muốn lưu chút làm hậu bị, cửa hàng khai lên lúc sau, tiêu tiền địa phương nhiều đi. Càng quan trọng là, cũng không phải nói nàng không ra cái này tiền, việc này liền giải quyết không được, dựa theo nàng vừa rồi cùng Phương Tú nói như vậy, sự tình cũng không phải quá khó. Mặc kệ là ai sẽ, đã làm sai chuyện tình nên đem thừa khởi này đó trách nhiệm. Ngày thứ hai, thời tiết đỉnh hảo, trang hoàng công nhân cũng sớm liền tới rồi, nói là thừa dịp đem kết cục những cái đó công phu cấp lộng. Kỳ thật cửa hàng trang hoàng không sai biệt lắm, chỉ là một ít làm nghề mổ sống còn có chút kết cục công phu.